Kỳ thật này mấy thuốc hoa tiền, Dạ Tỉnh Thần trước nay liền không có đặt ở xem qua, bất quá xem Đường Tâm Giao như vậy chấp nhất, Dạ Tỉnh Thần cũng không phản đối. Hai người tìm cái cửa hàng thức ăn nhanh, tiêu hai cái thức ăn nhanh, chính là hôm nay bữa tối. Kia tam thuốc hoa, ở ăn cơm thời điểm, giảm 20% bán cho đồng dạng đi trong tiệm ăn bữa tối tình lữ. Ăn cơm thời điểm, ở nhìn đến Dạ Tỉnh Thần trên đầu mặt mang thai mèo mà không tự biết tình huống, liền tan thành mây khói. Nàng khắc chế chính mình biểu tình, không cho chính mình cười ra tới, đến nỗi vừa mới cái kia hôn mang cho nàng xấu hổ, liền bị nàng cấp vứt tới rồi sau đầu. Không thiết tháo điểm tưởng, dù sao thân một chút sẽ không mang thai, hơn nữa bọn họ hôn cũng không phải một lần hai lần. Nếu là ở Ngưu Lang trong tiệm chiêu một cái, có thể hay không có bẫy bỉ như vậy tỷ lệ không nói, cho dù có, kia phỏng chừng cũng là giá trên trời. Hiện tại miễn phí làm nàng phiêu một chút, nàng không lỗ. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật cùng bẫy bỉ hôn môi, là nàng chiếm tiện nghi. Ăn cơm xong lúc sau, hai người cùng nhau hồi khách sạn, ở vào phòng phía trước, Đường Tâm Giao đầy mặt ý cười đối Dạ Tỉnh Thần nói, Diễm Thần, hôm nay buổi tối ta quá thực vui sướng, nên phân cho ngươi kia một thành phần thành, ngày mai buổi sáng ta lại cho ngươi đi. Dạ Tỉnh Thần khỏe môi hơi hơi khơi mào, mang theo vài phần cười bộ dáng nói, hôm nay ta quá cũng thực vui sướng, ngươi làm ta thực vừa lòng, kia một thành tựu cho là cho ngươi thù lao. Đường Tâm Giao nghiến răng, thù lao ngươi đại gia. Thật đương chính mình là ra tới phiêu A, còn cấp thù lao. Liên tính là ra tới phiêu, ngươi cái tiểu bạch kiểm cũng là bị cô nãi nãi ta phiêu. Không cần liên tính, có thể tỉnh một bút là một bút. Hôm nay bán đứng Dạ Tỉnh Thần sắc đẹp, cũng coi như là bóc lột một hồi Dạ Tỉnh Thần giá trị, mặt khác cái gì đều đáng giá. Chỉ là sao? Liên như vậy buông tha Dạ Tỉnh Thần, cảm giác có điểm tâm tắc. Vậy cảm ơn đêm tổng. Đường Tâm Giao cười cười, nói, ngủ ngon. Ở đóng cửa thời điểm, Đường Tâm Giao tựa hồ là nhớ tới điểm cái gì, vì thế tươi cười đầy mặt nhìn Dạ Tỉnh Thần, nói, hôm nay là ta trong cuộc đời khó nhất quên một ngày, hôm nay buổi tối đêm tổng, thật là. Đường Tâm Giao liếm liếm môi, đối với Dạ Tỉnh Thần nhướng mày, nói, tú sắc khả san, tê. Thật là sắp ta cầm giữ không được a. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao nói lúc sau, biểu tình nghiền ngẫm, ánh mắt đen tối. Hắn nhanh chóng tiến lên, muốn đem Đường Tâm Giao cái này yêu tinh cấp ngay tại chỗ tử hình. Đường Tâm Giao đã sớm dự đoán được Dạ Tỉnh Thần liệu tính, đối hắn đã có điều phòng bị. Nói xong lời nói lúc sau, không đợi Dạ Tỉnh Thần nhào vào đi, liền nhanh chóng đóng cửa lại. Môn phanh một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa tạp tới rồi Dạ Tỉnh Thần đĩnh bật mũi. Dạ Tỉnh Thần ở bên ngoài gõ gõ môn, nói, Đường Tâm Giao, mở cửa, ta lấy ngươi cấp trên danh nghĩa mệnh lệnh ngươi mở cửa. Khai ngươi nhị đại gia, đương cô mãi mãi ta là ngốc ca. Ở kêu ba lần lúc sau, Đường Tâm Giao như cũ không có mở cửa. Dạ Tỉnh Thần liền biết Đường Tâm Giao là cố ý đậu hắn. Hắn sắc mặt vi diệu trở lại chính mình phòng, giữa đường quá phòng gian kia mặt gương trước mặt, nhìn đến bên trong người thời điểm, Dạ Tỉnh Thần tỏ vẻ chính mình cả người đều không tốt. Phần 74. Trong gương cái kia mang thiếu nữ hai mèo cùng cái đuôi, biểu tình lãnh lệ, một thân không khỏe cảm cái kia ngu ngốc là ai. Hắn nâng nâng tay, trong gương người cũng nâng lên tay. Hảo à, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đường Tâm Giao đối với hắn thời điểm cười cơ hồ xóa khí. Cũng minh bạch vì cái gì người khác nhìn đến hắn khi, vì cái gì sẽ là cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đường Tâm Giao ngươi chờ, không đem ngươi tiền thưởng toàn bộ khấu xong, hắn về sau hải tử đều cùng Đường Tâm Giao họ. Không phải đã cùng Đường Tâm Giao họ sao? Ở thành phố công tác trên cơ bản đã toàn bộ đều hạ màn, kế tiếp chính là muốn đi thành lập làng du lịch ở nông thôn đi khảo sát. Mang quá khứ, đồng thời còn có hoàn cảnh cục cùng thổ địa cục một ít khảo gia giáo thụ. Phải đối nơi đó sinh thái hoàn cảnh làm một cái khảo sát. Nhìn xem nơi đó sinh thái hoàn cảnh có hay không lọt vào phá hư. Làng du lịch có thể hay không ở khảo sát địa phương thượng khai phá. Lưu Thế Vinh không có đi, lúc này đây là cắt cử Tư Thanh qua đi, hiệp trợ Dạ Tỉnh Thần. Đường Tâm Giao cảm thấy hẳn là công tư phân minh. Cho dù Tư Thanh đã minh xác biểu lộ đối nàng cảm tình, cũng không thể ảnh hưởng ở công tác bên trong biểu hiện. Cứ việc cảm giác thượng có chút biến yếu. Nhưng là Đường Tâm Giao lại không có cố tình đi lẩn tránh. Đi người tổng cộng khai 4 chiếc xe. Đều là chính mình xe. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chỉ là tới thành phố hát đi công tác, cũng không có lái xe. Cho nên Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chỉ có thể đi nhờ người khác xe. Dạ Tỉnh Thần bị những cái đó giáo thụ cấp kéo vào mặt khác một chiếc trên xe. Đường Tâm Giao nhìn nhìn, chiếc xe kia đã ngồi 3 người. Nàng một nữ nhân liền không có phương tiện lại chen vào đi. Nàng nhìn nhìn, tưởng ở người khác trong xe tễ một tễ. Tư Thanh cũng nhìn ra tới Đường Tâm Giao ý đồ, hắn đi đến Đường Tâm Giao trước mặt nói. Tâm Giao, ngươi ngồi ta xe đi, ta tái ngươi qua đi. Ha ha, Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ. Dù sao nàng muốn tìm xe, ngồi ai xe không phải đi. Nếu bởi vì lần đó thông báo liền ngượng ngùng xoắn xít, kia không khỏi cũng quá không phóng khoáng. Nàng đoan chính tâm thái, tự nhiên hảo phóng gật gật đầu nói, hảo đi. Kia cảm ơn ngươi Tư Thanh. Tư Thanh thế Đường Tâm Giao kéo ra cửa xe, chính mình cũng ngồi xuống, mới quay đầu đối Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao. Ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi, có thể cho ta cơ hội này. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ở trong lúc công tác ta không nghĩ đàm luận này đó tư nhân cảm tình. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười phai nhạt hai phần, ngữ khí lược hiện lãnh đạm nói. Hảo, là ta suy xét không chu toàn. Chờ đến cái này hạng mục sau khi chấm dứt, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án. Tư Thanh cũng không để ý Đường Tâm Giao lãnh đạm, như cũ tươi cười ôn hòa đối Đường Tâm Giao nói. Nếu ngươi thật sự muốn đáp ứng đáp án nói, kỳ thật ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Đường Tâm Giao quay đầu, nghiêm túc nhìn Tư Thanh. Tư Thanh cười cười, thế Đường Tâm Giao đem tán loạn đầu tóc cấp lý đến phía sau, nói, ngươi còn có thời gian, không cần hiện tại nói. Đối với Tư Thanh này lược hiện thân mật hành động, có chút bất mãn, nhưng là Đường Tâm Giao rốt cuộc là không nói gì thêm. Cái này đề tài, cũng bị hai người cấp lược đi qua. Dạ Tỉnh Thần ở phát hiện Đường Tâm Giao thượng Tư Thanh xe kia một khắc, tâm tình liền không phải như vậy tốt đẹp. Nguyên bản cho rằng Đường Tâm Giao thân là bí thư hẳn là gắt gao đi theo chính mình cấp trên bên người, ai biết, liền như vậy một lát sau, cư nhiên chạy tới Tư Thanh trên xe. Chẳng lẽ không biết Tư Thanh nam nhân kia đối hắn giáp tâm bất lương sao? Vẫn là nàng đối Tư Thanh cũng tổn tâm tư khác. Không nghĩ trong lòng đổ, suy nghĩ càng là tâm tắc. Dọc theo đường đi Tư Thanh đều nghĩ đến pháp đậu Đường Tâm Giao nói chuyện, Đường Tâm Giao biểu hiện hứng thú dã rời, Tư Thanh nói cũng dần dần thiếu. Đi ở nửa đường, trở Dạ Tỉnh Thần cùng giáo thụ xe đột nhiên bạo thai. Cũng may trên xe đều có lốp xe dự phòng, đổi hảo lốp xe là được. Tư Thanh thấy Đường Tâm Giao môi có chút khô nức, liền lấy một lọ thủy, lại cầm một chi son môi ra tới cho nàng nói, Tâm Giao, tới uống bình thủy. Ngươi môi quá khô ráo, ngươi xem đều khởi ra. Cái này là ta biểu muội cho tới nay dùng thẻ bài, nhuận môi hiệu quả khá tốt, ngươi thử xem. Đường Tâm Giao tiếp nhận thủy nhấp một ngụm, nàng liếm liếm môi, môi đích sắc có chút làm, môi văn đều tăng thêm vài đạo. Ân, cảm ơn ngươi. Đường Tâm Giao hôn môi qua cao, hỏi, bao nhiêu tiền, quay đầu lại ta đem tiền còn cho ngươi. Không cần, nay chỉ là ta một chút nho nhỏ tâm ý, không đáng giá bao nhiêu tiền. Tư Thanh cười cười nói, ngươi môi không hề như vậy khô ráo, với ta mà nói chính là tốt nhất hồi báo. Đường Tâm Giao cười cười, không có nói tiếp. Dạ Tỉnh Thần đứng ở không xa địa phương nhìn Tư Thanh đối với Đường Tâm Giao đại tiên ân cần bộ dáng, ánh mắt có chút hát trầm. Đặc biệt là Đường Tâm Giao cư nhiên không có cự tuyệt Tư Thanh. Một lọ thủy một chi son môi là có thể làm nữ nhân này thỏa mãn sao? Đường Tâm Giao ngươi lại đây. Dạ Tỉnh Thần bị Tư Thanh đối Đường Tâm Giao săn sóc thứ đôi mắt sinh đau, nhịn rồi lại nhịn, thật sự là không thể nhịn được nữa. Đường Tâm Giao đem son môi thả lại túi, thong thả ung dung hướng tới Dạ Tỉnh Thần phương hướng đi qua. Đêm tổng, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Đường Tâm Giao liếm liếm môi hỏi. Tư Thanh không nói thời điểm, nàng đảo không cảm thấy. Tư Thanh nhắc nhở lúc sau, nàng luôn là nhịn không được, liếm liếm khô nước môi. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao từ phấn hồng cánh môi bên trong dò ra kia một tiểu tiệt đỏ thắm đầu lưỡi. Bị phấn hồng môi, vánh bạch hàm răng sấn càng thêm mê người, hắn hai mắt sâu thẳm, ánh mắt đen tối không rõ nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao môi. Trực tiếp duỗi tay kéo Đường Tâm Giao cánh tay, hướng bên cạnh đi qua. Quốc lộ hai bên đều là rừng cây, Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao cấp tún tới rồi trong rừng cây. Tư Thanh nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia thô lỗ động tác, lập tức theo lại đây, Dạ Tỉnh Thần ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái. Trong mắt tràn ngập cảnh cáo. Cho dù Dạ Tỉnh Thần một câu cũng không có nói, như cũng làm Tư Thanh cảm nhận được trong đó kinh sợ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không dám lại theo sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cấp kéo đến trong rừng cây, đứng ở tại chỗ sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cấp lôi kéo, đảo cũng không có dãy rủa. Đối với Dạ Tỉnh Thần thường thường phát bệnh, nàng đã biểu hiện thập phần bình tĩnh. Dạ Tỉnh Thần đem nàng kéo đến rừng cây, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng đè ở một viên trên cây. Môi liền đè ép xuống dưới. Đường Tâm Giao còn không có lộng minh bạch, Dạ Tỉnh Thần lại tưởng làm cái gì chuyện xấu, đã bị Dạ Tỉnh Thần cấp đẩy hướng một thân cây, đâm nàng sau lưng thứ đau. Trách móc nặng nề nói còn không có nói ra, Dạ Tỉnh Thần môi đã đè ép xuống dưới. Dạ Tỉnh Thần đầu lưỡi đã quen cửa quen mẻo, rất dễ dàng liền cạy ra nàng hàm răng, đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng, dùng sức phiên rảo. Kia thành thạo động tác, đã diễn luyện mấy chục biến, cho dù là không có ý thức chủ đạo, hắn cũng có thể làm cái này dễ lại thô bạo lại triền miên. Đối với nụ hôn này, hai người đều không xa lạ, thậm chí rất quen thuộc. Đường Tâm Giao trong lòng ẩn hàm tức giận, trực tiếp ngậm miệng, chuẩn bị làm Dạ Tỉnh Thần cái này sắc phôi trông thấy huyết. Dạ tỉnh thần giống như là đã biết rõ hắn bước tiếp theo động tác giống nhau, ở nàng hàm răng khép kín phía trước, đã trước nàng một bước từ nàng trong miệng lui ra tới. Dạ tỉnh thần, ngươi lại phát cái gì điên? Đường tâm giao thở hổn hển hai khẩu khí, môi đỏ thắm, nhưng là mặt lại là thanh hắc, tỏ vẻ chính mình là thật sự không cao hứng. Dạ tỉnh thần cũng không có buông ra nàng, như cũ dùng thân thể của mình đem nàng đè ở trên cây. Dạ tỉnh thần vươn đầu lưỡi, liếm liếm đường tâm giao môi, động tác ôn nhu triền miên. Một lần lại một lần không chê phiền lụy liếm, liếm nàng cánh môi. Liếm đường tâm giao môi có chút ngứa. Nàng chính mình vô ý thức vươn đầu lưỡi liếm liếm. Lại vừa vặn cùng dạ tỉnh thần đầu lưỡi chạm vào ở bên nhau. Dạ tỉnh thần lập tức thông minh ngậm ở nàng đầu lưỡi. Gắt gao mút vào, không chịu buông ra. Hắn lại hôn vài khẩu, mới buông lỏng ra đường tâm giao môi. Hắn rôi tay đem đường tâm giao đặt ở trong túi son môi cấp đem ra. Sắc mặt không thể nói đẹp nói, cái này là cái kia tư gì đó tặng cho ngươi. Cái này bị ta tịch thu, về sau không có ta cho phép. Không chuẩn lại thu đồ vật của hắn. Đường tâm giao lúc này trên lưng như cũ có chút đau đớn. Cũng không biết chảy ra không có, tâm tình có chút buồn bực. Lại cũng không muốn cùng dạ tỉnh thần nhiều làm cái cọ. Cái kia là tư thanh xem ta môi khô nức, mới hảo tâm cho ta dùng. Ngươi đừng như vậy vô cớ gây rối. Đường tâm giao vẻ mặt không tán đồng nhìn dạ tỉnh thần nói. Nàng không rõ, bởi vì hiện tại vì cái gì càng ngày càng vô tình, càng ngày càng lạnh khốc, càng ngày càng vô cớ gây rối. Dạ tỉnh thần lại cúi đầu liếm liếm đường tâm giao môi nói, hôn môi so với hắn cái này phá son môi dễ chịu nhiều. Đường tâm giao trắng dạ tỉnh thần liếc mắt một cái nói, ngươi nói câu này sẽ không trột dạ sao. Ta môi vì cái gì sẽ khô nức? Không phải bởi vì người nào đó cùng thuộc cẩu dường như, luôn thích cắn ta môi. Lần trước còn rào phá, ta sợ tìm ngươi dễ chịu. Ta môi đời này đều sẽ không lại hảo. Đậu má, nếu lần trước không phải bầy bị đem nàng môi cấp rào phá, nàng trên môi mặt cũng sẽ không thêm vài đạo môi văn. Ta làm sự tình ta sẽ phụ trách. Dạ tỉnh thần thực nghiêm túc nhìn đường tâm giao nói. Phụ trách cái lông gà A. Cô nãi nãi nhi tử cùng nữ nhi đều cho ngươi sinh, cũng không thấy ngươi nói phụ trách. Đều con mẹ nó quên mất, còn trông cậy vào sẽ phụ cái con khỉ trách A. Hắn hôn hôn đường tâm giao khỏe môi nói, ta sẽ làm ngươi môi biến càng thêm phấn nộn. Ha ha, đường tâm giao mặt vô biểu tình rỗi tay xoa xoa miệng nói, không cần, khiến cho nàng nứt đi. Ta không ngại. Đậu má, nàng ai đổ vật đều không cần thành đi. Không được. Ta làm sự tình ta đều sẽ phụ trách. Làm sai sự tình, ta sẽ tận lực đền bù. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa bên người đi theo bí thư trên môi môi văn quá nhiều, môi còn khô nức, quá mất mặt. Đậu má, cư nhiên còn ghét bỏ nàng đầy miệng môi văn bộ dáng xấu, sợ cho hắn mất mặt. Baby, ngươi như vậy không có lương tâm, về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Yên tâm đi, về sau ta sẽ nhiều thân thân ngươi. Dạ tỉnh thần một chút thân đường tâm ra môi, khó được ôn nhu nói. Nhiều thân ngươi cái đại đầu quỷ A, baby, cầu đừng náo loạn. Hảo, đêm tổng ngươi đừng náo loạn, xăm lốp phòng trừng đã đổi hảo, nói không chừng bọn họ đang ở tìm chúng ta đâu, đừng chậm trễ chính sự. Đường tâm giao có khí lực vô nói, nàng cùng dạ tỉnh thần hai cái sóng điện não căn bản là không phải một cái kênh, nàng cũng không trông cậy vào hai cái hoàn toàn bất đồng kênh có thể nối tiếp thượng. Cũng may dạ tỉnh thần đối đãi công tác, so đối đãi hôn môi chuyện này mặt trên muốn trịnh trọng rất nhiều. Hắn sau này lui hai bước, đường tâm giao thân thể rốt cuộc khôi phục tự do, sau lưng vẫn là cảm giác có điểm thứ đau. Đêm tổng, ta đi về trước. Đường tâm giao không được tự nhiên giật giật bả vai nói. Dạ tỉnh thần trong tay thưởng thức kia chi còn chưa khai phong son môi, về sau buộc chặt bàn tay, kia chỉ son môi đã bị hắn thu vào chính mình lòng bàn tay, nói, này chi son môi liền cho ta, về sau môi muốn lại khô nức, trực tiếp lại đây tìm ta, đừng lãng phí tiền. Phi, ngươi cái bại gia tử, biết cái gì kêu lãng phí tiền sao? Cứ việc trong lòng không cho là đúng, nhưng là nàng lại như cũ thuận theo gật gật đầu. Dạ tỉnh thần rốt cuộc vừa lòng, đi đến đường tâm giao bên người, lại lần nữa vặn đường tâm giao bả vai. Ở nàng trên môi dùng sức mút một chút. Nguyên bản chỉ là đạm phấn môi, hiện giờ biến đỏ thắm, giống như là đổ son môi giống nhau. Phần 75. Đường tâm giao mặt tối sầm, chỉ nghĩ đem dạ tỉnh thần trực tiếp cấp vứt xác, chôn ở cái này rừng cây nhỏ, để tránh hắn lại đi ra ngoài thai họa người khác. Nàng từ trong bao lấy ra một chi son môi, đổ ở trên môi. Nàng nhưng không nghĩ người khác đều nhìn đến, nàng đêm tổng đi một chuyến rừng cây, trở về thời điểm, phát hiện môi lại hồng lại sưng. Đến lúc đó, ở người khác trong mắt, nàng cùng dạ tỉnh thần thỏa thỏa thành một đôi cậu nam nữ. Tư thanh tự đường tâm giao cùng dạ tỉnh thần đi rừng cây lúc sau, cảm giác trong lòng luôn là rào đau. Hắn buồn bực đứng ở ven đường chịu một chi yên chịu chỉ còn lại có một cái đuôi. Dạ tỉnh thần khí phách hăng hái từ trong rừng cây ra tới, Tư Thanh trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói không rõ lúc ấy chính mình trong lòng cảm thụ. Ở hắn trông mòn con mắt chờ đợi dưới, Đường Tâm Giao mới chậm rãi từ trong rừng cây dạo bước trở về. Hắn cẩn thận quan sát một chút, Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình nhàn nhạt, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một chút ý cười, nhìn không ra hỉ nộ. Có một số việc, hắn không nghĩ suy nghĩ sâu xa đi xuống. Đường Tâm Giao cũng không có nhìn đến hắn, trực tiếp đi đến Sa Tiền. Hắn đem trong tay liên cấp bóc tắt, lập tức hướng tới Đường Tâm Giao phương hướng đi qua. Băng phẳng rộng rãi quốc lộ mặt trên, không biết từ đâu tới đây một viên hòn đá nhỏ, hắn vừa vặn đạp lên trên tảng đá mặt, hướng phía trước nào tới. Đường Tâm Giao nhìn đến một người nam nhân chiều nàng phát lại đây thời điểm, nàng muốn tránh đã không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể làm một người nam nhân đem nàng phát vừa vặn đem nàng đè ở nắp xe trước. Hai người thân thể gắt gao dán ở bên nhau, nam nhân môi thậm chí từ nàng trên mặt cọ qua. Tư Thanh đem Đường Tâm Giao áp đảo ở nắp xe trước mặt trên, dưới thân nữ nhân ngọc thể mềm mại, nhìn mảnh khảnh lại mềm mại. Nhưng là trên người lại không làm bẹp, một tầng hơi mỏng mơ bám vào cân xứng khung xương mặt trên, cho nên nàng dáng người thực hảo, nên gầy địa phương gầy, nên béo địa phương béo. Nghe Đường Tâm Giao trên người nhàn nhạt quả mùi hương, Tư Thanh trong khoảng thời gian ngắn có chút tâm viên ý mã, tâm trí hướng về, ngay cả bụng hạ tốc địa phương đều nổi lên biến hóa. Cùng Tư Thanh chặt chẽ dán sát ở bên nhau, Đường Tâm Giao tự nhiên có thể cảm giác được trên người nam nhân biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn Đường Tâm Giao sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Ngay cả trên lưng thương, tựa hồ lại bắt đầu thứ đau, lan tràn ra tới ma người. Tư Thanh biết như vậy thật sự là quá đường đột, nhưng là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cái nào nam nhân sẽ cam tâm tình nguyện buông ra đâu. Nga. Tư Giám Đốc, làm tốt lắm. Tư Giám Đốc, thân một chút. Tư Thanh, nhân cơ hội thổ lộ, thân Đường Bí Thư một cái. Tư Giám Đốc, là nam nhân liền gạo nấu thành cơm, như vậy xinh đẹp Đường Bí Thư chính là của ngươi. Một đám không đáng tin cậy nam nhân, lúc này đều ra tới xem náo nhiệt. Đường Tâm Giao quả muốn đem này đó nam nhân đệ tam chân đánh gãy, thấu ngươi mội náo nhiệt ta. Đám kia xem náo nhiệt lời nói hiển nhiên toàn bộ đều nói đến Tư Thanh tâm khẳng thượng, nhìn dưới thân nữ nhân ngọc nhan, nghe nhàn nhạt quả mùi hương, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tư Thanh tâm cũng ở ngao ngoe dục dịch, phù táo bất an. Nhìn gần ngay trước mắt môi đỏ, Tư Thanh cũng tưởng nếm thử hay không như hắn suy nghĩ như vậy ngọt lành. Đường Tâm Giao thấy Tư Thanh nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng nóng rực, nàng mơ hồ minh bạch Tư Thanh ý tưởng. Nàng chống đẩy Tư Thanh ngực, nghĩ đến Tư Thanh trong chốc lát khả năng sẽ hôn nàng. Nàng trong lòng chỉ cảm thấy sông cuộn biển gầm khó chịu, cấp đôi mắt đều đỏ. Chỉ là nam nhân cùng nữ nhân chi gian lực lượng, trời sinh chính là có chênh lệch. Nàng đẩy không khai Dạ Tỉnh Thần, đẩy không khai Căn Húc Chiết, cũng đồng dạng đẩy không khai Tư Thanh. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu lực lượng, đem trên người cái này nguy hiểm nam nhân cấp đẩy ra. Tâm Giao, ta là thật sự thích ngươi, hy vọng ngươi có thể làm bạn gái của ta. Tư Thanh nhìn gần trong gang tấc tiểu nhan, chỉ cảm thấy tâm đều say. Đường Tâm Giao nhìn Tư Thanh ly nàng càng ngày càng gần mặt, nàng trừng lớn đôi mắt, cơ hồ có thể nhìn đến Tư Thanh trên mặt lỗ chân lông. Nghe bất đồng với Dạ Tỉnh Thần trên người lánh mùi hương, Tư Thanh trên người là nồng đậm nước hoa cổ lỗ đền hương vị. Nghe nàng thẳng dục buồn nôn. Tư Thanh, ngươi đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước lên. Đường Tâm Giao cấp đầu lưỡi đều thắt. Vậy ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta. Tư Thanh hàm chứa ý cười xem nàng nói, nếu không đáp ứng, ta đây liền thân ngươi. Nói, làm bộ thật sự muốn thân đi lên. Dạ Tỉnh Thần, nhanh lên tới cứu. Đường Tâm Giao mắt nhắm lại, lớn tiếng hướng tới Dạ Tỉnh Thần kêu cứu. Ở như vậy địa phương, nàng trừ bỏ Dạ Tỉnh Thần có thể dựa vào ở ngoài, cũng không có người sẽ nguyện ý giúp nàng. Dạ Tỉnh Thần tên vừa kêu ra tới, hắn cảm giác được trên người một nhẹ. Trộm mở to mắt, đã nhìn đến Dạ Tỉnh Thần sắc mặt âm trầm đứng ở hắn trước mặt, mà Tư Thanh bị hắn ném văng ra vài bước có hơn. Đường Tâm Giao ở kia một khắc thật sự cảm thấy bảy bỉ chính là chân đạp bảy màu tường vân tới cứu nàng anh hùng. Dạ Tỉnh Thần bỏ đi chính mình áo khoác, khoác ở Đường Tâm Giao trên người. Bởi vì Dạ Tỉnh Thần hành động, vừa mới cùng nhau hạt ồn ào người, trên mặt biểu tình đều dị thường xấu hổ. Đêm tổng, ngươi đây là có ý tứ gì? Tư Thanh sắc mặt khó coi nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi. Mặc cho ai chuyện tốt bị đánh gãy, đều sẽ thẹn quá thành giận, chẳng sợ đối phương là chính mình cấp trên. Dạ Tỉnh Thần không để ý đến Tư Thanh tức giận, duỗi tay đem Đường Tâm Giao từ nắp xe trước cấp kéo lên. Đường Tâm Giao đem chính mình giấu ở Dạ Tỉnh Thần phía sau. Cứ việc đôi khi Dạ Tỉnh Thần so bất luận kẻ nào đều phải nguy hiểm, nhưng là giờ khắc này, Đường Tâm Giao ở Dạ Tỉnh Thần phía sau cất giấu, lại vô cùng an tâm. Tư Giám Đốc, Đường Bí Thư là ta mang lại đây người, ngươi khi dễ ta người muốn ta ngồi yên không nhìn đến sao? Lá gan của ngươi nhưng thật ra rất lớn. Dạ Tỉnh Thần nhìn Tư Thanh ánh mắt mang theo áp bách tính, cũng chính là bá khí chắc lẩu. Tư Thanh ánh mắt không dám cùng Dạ Tỉnh Thần đối diện, ánh mắt liền có chút né tránh, cả người khí thế liền đã bị gọt bỏ hơn phân nửa. Ta thích Tâm Giao, ta muốn cho nàng làm bạn gái của ta. Liền tính đêm luôn là chúng ta cấp trên, cũng không quyền can thiệp chúng ta sinh hoạt cá nhân. Tư Thanh cường chống không chịu cúi đầu, Quật Cường cảm thấy là bởi vì Dạ Tỉnh Thần nào đó cân nhắc, cố ý phá hư. Đúng không? Hiện tại là đi làm thời gian, là ngươi xử lý tư nhân cảm tình thời điểm sao? Hơn nữa ta cũng tin tưởng chính mình bí thư ánh mắt, chỉ sợ tư giám đốc chỉ vui mừng một hồi. Dạ Tỉnh Thần đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình, ngay cả nói chuyện thanh âm đều là nhàn nhạt, hắn nói, xem ra tư giám đốc là quá mức tuổi trẻ vào chỗ cư giám đốc chi vị, tự mình bành trướng. Nếu không cho tư giám đốc nhiều mài giũa một chút tính tình, chỉ sợ về sau lại khó thăng chức. Tư giám đốc là một nhân tài, ta nhưng không hy vọng tư giám đốc bị tự mình bành trướng mất đi tự mình, do đó mất đi tiến bộ không gian. Dạ Tỉnh Thần nói đã thực rõ ràng, tư thanh giám đốc chi vị đã ngồi vào đầu. Đến nỗi Dạ Tỉnh Thần lời nói nâng cao một bước, tắc tất cả đều là Dạ Tỉnh Thần định đoạt. Nay đại khái chính là hiện thực, đây là quan đại một bậc gáp người chết, cứ việc tư thanh một lòng oán giận, lúc này cũng không được phát tiết. Hy vọng về sau tư giám đốc có thể học thông minh một chút, biết người nào có thể chạm vào, người nào không thể đụng vào. Dạ Tỉnh Thần nhìn tư thanh, ý vị thâm trường nói. Tư thanh vẫn đứng ở nơi đó, nửa bước không chịu thoái nhượng, nhìn chằm chằm vào đứng ở Dạ Tỉnh Thần phía sau đường Tâm Giao nói, Tâm Giao, ta thừa nhận vừa mới là ta quá đường đột, nhưng là ta đối với ngươi là một mảnh thiệt tình. Hiện tại ta liền muốn ngươi một câu, ngươi hiện tại nguyện ý đứng ở ta bên người sao? Đường Tâm Giao từ Dạ Tỉnh Thần sau lưng đi ra, Dạ Tỉnh Thần duỗi tay muốn đi bắt lấy đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao tựa hồ đã liệu đến hắn động tác giống nhau, lắc mình trốn rồi qua đi, Dạ Tỉnh Thần đã mất đi bắt lấy đường Tâm Giao thủ đoạn cơ hội. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt khó coi, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao cho dù không có xem Dạ Tỉnh Thần biểu tình, cũng như cũ cảm giác được có loại sởn tóc gáy cảm giác. Xem mau a xem, đôi mắt đại, hốc mắt thâm thúy ghê gớm a. Nàng biểu tình lãnh lạnh nhìn Tư Thanh, Tư Thanh còn lại là đầy mặt mong đợi, nói, Tư Thanh, thực xin lỗi, ở công ty thời điểm cảm ơn ngươi chiếu cố ta, giúp ta rất nhiều. Nhưng là chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng, ngươi sẽ tìm được một cái cùng ngươi tình đầu ý cùng nữ nhân. Có nữ nhân cho dù ngươi lại thích, nhưng nàng không thích ngươi, liền không phải ngươi phu quân, ta không phải thuộc về ngươi phu quân. Nàng đây là rõ ràng làm cho mọi người mặt cự tuyệt Tư Thanh, cuối cùng sự tình sẽ nháo đại, làm cho khó coi như vậy, đại gia cũng đều có trách nhiệm. Tư Thanh như cũ cố chấp nhìn đường Tâm Giao, nhìn qua lại có chút đáng thương. Vừa mới đêm luôn là ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng thật sự. Đường Tâm Giao nhưng không nghĩ Tư Thanh vì nàng, làm cho mọi người mặt thông báo thất bại, liền giám đốc chức vị đều không có. Tốt xấu Tư Thanh là thật sự giúp quá nàng, đến nỗi phủ định Dạ Tỉnh Thần quyết định, nàng cũng không phải như vậy tự đại, có một số việc ở trong óc bên trong qua rất nhiều biến. Nàng vẫn luôn đều nói Dạ Tỉnh Thần là một cái rất có dạ tâm người, như thế nào sẽ vừa lòng với hiện trạng lưu tại thành phố H như vậy tiểu địa phương. Đến nỗi khoảng thời gian trước thỏa hiệp, trực tiếp từ tổng tài vị trí mặt trên lui ra tới, phòng trừng cũng là vì muốn phóng đại chiêu. Hắn sẽ không vẫn luôn ngốc tại thành phố H chi nhánh công ty nhân sự cấu tạo. Hắn sẽ không nhiều hơn can thiệp, nếu không nói Lưu Thế Vinh đã biến thành phó tổng giám đốc. Tư Thanh nếu có thể lên làm tài vụ bộ giám đốc, tự nhiên là có bản lĩnh, không có khả năng là cái gối theo hoa. Tư Thanh chỉ là chọc Dạ Tỉnh Thần sinh khí, Dạ Tỉnh Thần mới tưởng trực tiếp lót hắn. Chờ Dạ Tỉnh Thần nguôi giận, Tư Thanh một cái chi nhánh công ty nho nhỏ tài vụ bộ giám đốc, căn bản là ngại không Dạ Tỉnh Thần chuyện gì. Dạ Tỉnh Thần quý nhân hay quên sự, không cần hai tháng Tư Thanh là ai bảo đảm hắn không nhớ rõ. Dạ Tỉnh Thần thấy đường Tâm Giao đến bây giờ còn ở giữ gìn Tư Thanh, sắc mặt khó coi, nhưng là rốt cuộc không có rơi xuống đường Tâm Giao mặt mũi. Chỉ là mặt lạnh, khí chàng toàn bộ khai hỏa nhìn Tư Thanh nói, về sau làm việc phải nghĩ kỹ, không phải mọi người đều cùng ta giống nhau thích nói giỡn. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền lôi kéo đường Tâm Giao cánh tay, liền kéo mang kéo cấp kéo thượng trong đó một chiếc xe. Hắn ngồi ở trên ghế phụ, làm đường Tâm Giao lái xe. Hắn quay cửa kính xe xuống đối bên ngoài nhân đạo. Ta cùng đường bí thư hai người hay đi trước. Các ngươi theo sau đuổi kịp. Lái xe. Hắn quay đầu đối đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao thủ đoạn bị hắn chảo nhức mỏi, trong lòng có khí, lại không có phát ra tới. Khoe miệng mang theo vài phần cười lạnh, nhất giẫm chân ga liền đi rồi. Dạ Tỉnh Thần không có hệ đai an toàn. Xe bỗng nhiên đi phía trước một thoáng. Đầu của hắn liền đụng phải đường phong pha lê mặt trên, phanh một thanh âm vang lên. Nghe liền thì đau. Nghe xong này một thanh âm vang lên nhi lúc sau. Đường Tâm Giao tâm tình cuối cùng là thông thuận. Nàng vui sướng khi người gặp họa khơi mào một nụ cười. Liếc xéo Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, ở vừa nói nói mát, nha, đêm tổng ngươi nhưng đến kiềm chế điểm, ngài đầu ngạnh, nhưng ngàn vạn đừng đem người đường phong pha lê cấp đánh vỡ. Này không cần tiền A. Dạ tỉnh thần duỗi tay xoa bị đâm đau cái chán, nghe xong đường tâm giao nói. Cảm giác cái chán giống như càng đau. Tê hắn đảo chịu một ngụm khí lạnh, sắc mặt tâm trầm. Nói, hảo hảo nói chuyện, còn như vậy âm dương quái khí đem ngươi cấp ném văng ra. Đường tâm giao bĩu môi. Nên, đau chết ngươi nha. Dạ tỉnh thần duỗi tay đem đai an toàn cấp cột chắc, sau đó quay đầu nhìn đang ở lái xe đường tâm giao hỏi, như thế nào? Đau lòng. Ta không nên đánh gãy ngươi chuyện tốt. Đường tâm giao bởi vì muốn chuyên tâm lái xe. Không có đi xem dạ tỉnh thần sắc mặt, nghe xong dạ tỉnh thần nói. Chỉ nói, không biết ngươi đang nói cái gì. Phần 76. Không biết. Ngươi nhanh như vậy liền quên mất, vừa mới rõ như ban ngày dưới bị một người nam nhân đè ở trên xe, thiếu chút nữa hôn lên đi sự tình. Dạ tỉnh thần châm chọc hỏi. Ngươi nói chuyện liền không thể dễ nghe điểm, còn nói ta âm dương quái khí, nhất âm dương quái khí chính là ngươi. Ta âm dương quái khí. Không nói ngươi tới rồi thành phố hát lúc sau, câu tam đáp bốn, làm nam nhân khác vì ngươi thần hồn điên đảo. Dạ tỉnh thần lời này tràn đầy giấm chua vị, giấm phiêu mười dặm, chỉ cá nhân đều nghe thấy được, huống chi là ngồi ở hắn bên người đường tâm giao. Đường tâm giao sắc mặt cổ quái bất thời giờ quay đầu nhìn dạ tỉnh thần liếc mắt một cái, phát hiện dạ tỉnh thần sắc mặt trừ bỏ âm trầm ở ngoài, thế nhưng nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc ra tới. Tâm tác đường tâm giao trong lòng giống như là đánh nghiêng ngũ vị tạp bình, trong lòng trần bảy tạp tám. Cái gì hương vị đều có, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phẩm không ra trong lòng ra sao tư vị, nàng chỉ bằng dụng tâm cả giận, xem đêm tổng ngươi lời này nói, dâm kính thật đại. Thấy thế nào đến nam nhân khác hướng ta thông báo ghen tị. Đêm tổng ngươi yêu ta. Dạ tỉnh thần nghe xong đường tâm giao nói, trong lòng thật giống như bị con bò cạp cấp chết một chút, thứ hắn kinh thần chết lặng, tâm lại đập lỡ một nhịp. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta sao có thể sẽ thích ngươi, ta không thích buồn nữ nhân. Dạ tỉnh thần tâm quản trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là trên mặt lại là không hiện, như cũng là một bộ người sống thông gần, mặt vô biểu tình người chết mặt, nhìn không ra một chút gợn sóng. Ta chỉ số thông minh 150. Đường tâm giao bất mãn nói. Nga, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dạ tỉnh thần nhàn nhạt nói. Bậy bị ngươi yêu cầu không khỏi cũng quá cao đi, nàng chỉ số thông minh 150 đã cũng đủ làm nàng ở đi học lúc ấy, ở trường học học tập bảng đơn mặt trên ngạo thị quần hùng, hùng bá thiên hạ. Không phải ghen. Vậy ngươi tức giận cái gì? Có nhân vi ta thần hồn điên đảo, chứng minh ta có mị lực, ngươi cái này làm lão bản không phải cũng có mặt mũi sao? Đường tâm giao rầm rì nói. Ta yêu cầu bí thư là có công tác năng lực, mà không phải một cái chỉ biết câu dẫn nam nhân bình hoa. Nga, kia lại có năng lực, trường xinh đẹp không phải càng tốt, ta còn không phải là này một loại người sao? Ngươi cũng thật có tự mình hiểu lấy. Dạ tỉnh thần châm chọc nàng. Cảm ơn khích lệ, cho nên đêm tổng ngươi thừa nhận thích ta. Cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, ta sẽ không nói cho người khác. Ngươi đừng có nằm ngộng, liền tính ta thích nam nhân đi làm gay, cũng sẽ không thích ngươi. Nga, nguyên lai ngươi vừa mới sinh khí không phải bởi vì ta ghen, mà là vì Tư Thanh ghen A. Ngươi thích Tư Thanh. Tấm tắc. Nguyên lai dạ gia nhị thiếu, dạ hoàng tiền nhiệm tổng tài đại nhân cư nhiên thích nam nhân, này nhất định là gần 50 năm nhất kính bạo tin tức. Nếu ta đem tin tức này bán cho báo xa nói, phỏng trừng ta liền phát tài. Đường tâm giao đầu hắn. Ngươi tựa hồ đã quên ta có bạn gái sự, ta cũng sẽ không thích tùy tiện nữ nhân. Dạ tỉnh thần tăng thêm có bạn gái mấy chữ này. Đường tâm giao. Vừa mới cùng dạ tỉnh thần đấu sắc lạc thú giống như toàn bộ không thấy, đường tâm giao cảm giác trong lòng tựa như kim đâm giống nhau, mang theo liên miên không dứt đau. Nàng đống nhiên nói cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ là an tĩnh lái xe. Dạ tỉnh thần nói xong lời nói, còn chờ đường tâm giao tới phản bác, kết quả đợi nửa ngày. Chỉ thấy đường tâm giao trên mặt treo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, nhấp môi, ánh mắt chuyên chú nhìn phía trước lộ, một bộ không nghĩ nói nữa bộ dáng. Hắn đột nhiên có chút hối hận vừa mới lời nói, có nghĩ thầm muốn nói điểm cái gì tới bổ cứu một chút, nhưng là tính cách cho phép, mềm lời nói hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn hai người đều trầm mặc xuống dưới, trong xe thập phần yên lặng, cùng vừa mới náo nhiệt hoàn toàn tương phản. Đường tâm giao lại một lần xoay một cái cong lúc sau, nàng giác quan thứ 6 phi thường không tốt. Thật sự thật không tốt. Đêm tổng đường tâm giao chậm rãi giảm bớt xe chạy tốc độ, kêu dạ tỉnh thần một tiếng. Nguyên bản dạ tỉnh thần còn ở vì như thế nào có thể hóa giải cùng đường tâm giao chi gian yên lặng, đường tâm giao đột nhiên kêu hắn một tiếng, hắn còn tưởng rằng là ảo giác, liền có chút ngơ ngác nhìn đường tâm giao. Đường tâm giao lúc này đã trải qua giảm sóc thời gian, khôi phục bình thường. Nhìn bấy bị như vậy ngốc manh bộ dáng, đường tâm giao cảm giác chính mình sắp bị manh khóc. Đêm tổng. Nơi này ly chúng ta mục đích địa còn có bao xa? Đường tâm giao hỏi. hẳn là 2 cái giờ lộ trình. Dạ tỉnh thần nói. Sơ bát tạ, 2 cái giờ. Ta lật cái đi, vì cái gì nàng có một loại dự cảm bất hảo, hơn nữa trong lòng có loại nhàn nhạt ưu tang. Bọn họ là buổi sáng 9 giờ xuất phát, đi rồi không sai biệt lắm 1 tiếng rưỡi, cũng chính là đại khái 10 giờ rưỡi thời điểm. Kết quả trên đường bạo thai, sau đó nàng cùng baby 2 người đi trước. Lúc ấy hẳn là 11 giờ, trên đường không có dừng xe vẫn luôn ở đi, liền ăn cơm thượng vê đút cờ đều không có, hiện tại đã là buổi chiều 3 giờ chung. Bởi vậy nói, nếu nàng tính không tồi nói, như vậy bọn họ đã đi rồi 1 tiếng rưỡi, hơn nữa 3 cái giờ, bọn họ đã đi rồi 4 cái nửa giờ. Nếu dựa theo bảy bỉ phương pháp tới tính toán nói, bọn họ thời gian đã cũng đủ có 1 cái qua lại tới. Ha ha! Chính là chúng ta đã đi rồi 4 cái nửa giờ, còn muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Đường tâm giao tốc độ xe càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Chúng ta giống như đi lầm đường. Dạ tỉnh thần cũng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nói. Nàng cũng biết đi lầm đường, vấn đề là kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Đường tâm giao cau mày hỏi. Quay đầu trở về khai. Ha ha. Chính là chúng ta xe đã không du. Dạ tỉnh thần tâm lý năng lực thừa nhận cường. Hơn nữa hắn luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc, dài quá một bộ diện than mặt. Cho dù bọn họ tình huống hiện tại không tốt. Phi thường không tốt. Nhưng là từ dạ tỉnh thần trên mặt lại là nhìn không ra mảy may không ổn. Cái này làm cho đường tâm giao tâm cũng đi theo yên ổn một ít. Tổng cảm thấy dạ tỉnh thần thương trí bổng đồng đát, hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Dạ tỉnh thần mặt không đổi sắc. Chấn định tự nhiên ở trên xe lật xem có này đó đồ vật dùng thượng. Kết quả tìm được rồi một cái kính viễn vọng, dạ tỉnh thần cầm nhìn xa cảnh. Từ ngoài cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn nhìn. Đối đường tâm giao nói, hướng rẽ phải. Đường tâm giao trầm mặc 10 giây, xe hướng hữu một quải. Dạ tỉnh thần hận sắt không thành thép nhìn nàng một cái. Tăng thêm ngữ khí nói, ta là làm ngươi hướng rẽ phải, ngươi hướng rẽ trái cái gì a? Đường tâm giao. Thượng Bắc Hạ Nam. Tả Tây Hữu Đông. Bên phải hẳn là lấy chiếc đũa kia một bên, ghế điều khiển hẳn là bên trái biên, kia nàng bên này chính là tả, bảy bị bên kia chính là hữu. Nàng vừa mới là hướng bảy bị bên kia quải. Nói cách khác nàng thật là hướng bên phải quải, không sai a. Cầm chén vì tả. Lấy chiếc đũa vì hữu, thấy thế nào đều là hữu a. Chẳng lẽ bên này không phải hữu sao? Đường tâm giao không thế nào xác định hỏi. Nàng luôn luôn đều là một cái mù đường. Phân không rõ tả hữu. Cho nên xem dạ tỉnh thần lời thề son sắt bộ dáng. Cho dù nàng cảm thấy nàng chuyển phương hướng là đúng. Nhưng là đối mặt dạ tỉnh thần thời điểm, hắn như cũ không dám đem lời nói cấp nói đã chết. Dạ tỉnh thần mặt không đổi sắc nói, ngươi đi bên này là tả, ngươi hẳn là hướng bên phải quải. Đường tâm giao. May mắn nơi này là ở nông thôn thổ quốc lộ, mà không phải ở thành phố B. Nếu là thành phố B, muốn điều dưỡng căn bản là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lại đi rồi 5 phút tả hữu. Xe đã hoàn toàn không du, mà 4 phía thật là rừng núi hoang vắng, 1 người đều không có. 2 người từ trên xe xuống dưới, đường tâm giao như cũ nhớ thương tả hữu vấn đề. Nàng cầm mà từ trên mặt đất nhặt căn nhánh cây, trên mặt đất viết tên của mình. Sau đó nàng phát hiện, nàng cư nhiên là thuận tay trái, hơn nữa trên thế giới này 80% người đều là thuận tay trái. Nếu lúc này, nàng còn phát hiện không được vấn đề, nàng chính là choáng váng. Đêm tổng, ngươi không phải là cái mù đường đi, phân không rõ tả hữu đi. Đường tâm giao từ trên mặt đất đứng lên, đem nhánh cây cấp ném xuống, vô vô tay đi đến dạ tỉnh thần bên người hỏi. Đem ngươi di động cho ta. Dạ tỉnh thần không có trả lời đường tâm giao vấn đề này, tách ra đề tài. Muốn ta di động làm gì, chính ngươi đâu? Đường tâm giao không có lại truy vấn dạ tỉnh thần có phải hay không mù đường cái này đề tài, dù sao sự thật đã bại ở trước mắt. Dùng ngươi di động gọi điện thoại, làm người lại đây tiếp chúng ta. Dạ tỉnh thần từ trong lòng ngực móc di động ra, ở đường tâm giao trước mặt quơ quơ. Nói, di động của ta quăng ngã hỏng rồi, còn không có tới cập mua thân, cho nên hiện tại chỉ có thể dùng ngươi di động. Dạ tỉnh thần trong tay lấy chính là tiểu lục, chính là cái kia bọn họ cùng đi ăn lẩu cay thời điểm, bị dạ tỉnh thần vô tình giết chết tiểu lục. Ha ha, đường tâm giao chỉ cảm thấy có 1 vạn đầu thảo nê mã từ trước mặt lao nhanh mà qua, mang theo quần quần khói đặc, thẳng sặc nàng nói không ra lời, nàng móc di động ra học dạ tỉnh thần bộ dáng quơ quơ di động nói, ta di động không điện, quên sung. Tính toán trở về lại sung. Hảo sao, bọn họ một người di động bị chính mình cấp làm hỏng rồi, một người khác di động không điện. Đêm qua Phương Húc chết gọi điện thoại lại đây quan tâm một chút nàng công tác tình hình gần đây, cùng với nàng sinh hoạt tình hình gần đây. 2 người hàn huyên thật lâu, liêu xong rồi đường tâm giao cảm giác lại mệt lại vây, trực tiếp chui vào trong ổ chăn liền ngủ, nạp điện thần mã không ngủ quan trọng. Ai biết hôm nay sẽ gặp được loại tình huống này, di động của nàng liền khởi động máy lượng điện đều không đủ để cung ứng. Hảo sao, hiện tại bọn họ lạc đường, di động không điện, hai cái mù đường, cộng thêm di động không cần có thể. Nếu chỉ là gặp được trong đó hạng nhất nói, bọn họ còn có thể ứng phó, hiện tại sở hữu bất lợi nhân tố toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau. Liên tính Dạ Tỉnh Thần lớn lên siêu cấp xoái, còn siêu cấp có tiền, kia cũng vô dụng. Hiện tại làm sao bây giờ? Đường Tâm Giao ngồi ở nắp xe trước mặt trên, cau mày nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi. Dù sao Dạ Tỉnh Thần còn khinh bỉ quá nàng chỉ số thông minh tới, nàng như vậy xuẩn nữ nhân, cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới, cho nên này đó phiền não sự tình vẫn là giao cho thông minh bảy bị đại nhân chậm rãi tưởng đi, dù sao thiên sập xuống, cũng nên từ lớn lên cao Dạ Tỉnh Thần cấp kháng. Dạ Tỉnh Thần mím môi, này thật là nhất hư tình huống. Cho dù hắn ở trên thương trường mặt thủ đoạn lại như thế nào cường hãn, chính là tới rồi này vùng hoang vu dã ngoại, chỉ có chính mình cùng Đường Tâm Giao hai người, bên người không có bất luận cái gì có thể lợi dụng công cụ, Dạ Tỉnh Thần cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là con dâu đảm đang cũng khó nấu cơm khi không có gạo. Hắn lấy ra kính viễn vọng, nhìn nhìn, đối Đường Tâm Giao nói, chúng ta đi tới qua đi đi, ta nhìn đã không xa. Đường Tâm Giao từ trong tay của hắn tiếp nhận kính viễn vọng nhìn nhìn, sau đó trắng Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái nói, này còn gọi không bao xa à, chúng ta không đi đến nửa đêm, đều đi không đến. Ta hiện tại lại khát lại đói, đi không đặng, ngươi bối ta đi. Đây chính là đại lời nói thật, bọn họ giữa trưa đều không có ăn cơm, bữa sáng cũng không có ăn. Lái xe thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại phải đi xa như vậy lộ, bụng liền bắt đầu bồn chồn. Dạ Tỉnh Thần luôn luôn lãnh khốc, vô tình, lại vô cớ gây rối, như thế nào sẽ để ý tới Đường Tâm Giao yêu cầu. Hắn chỉ là lãnh diễm cao quý nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, cầm lấy chính mình đồ vật, xoay người liền đi. Trước khi đi nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái nói, ngươi nếu không muốn đi liền ở chỗ này chờ xem, ta trước một người đi rồi, tới rồi trấn trên, ta sẽ gọi điện thoại làm người lại đây tiếp ngươi. Phần 77. Dứt lời không hề để ý tới Đường Tâm Giao, xoay người đi rồi. Làm chính mình một người ở chỗ này chờ Dạ Tỉnh Thần gọi điện thoại làm người tới đón nàng, còn không bằng nói nàng bị vứt bỏ thật sự đâu. Không có biện pháp, đành phải cầm chính mình bao, lập tức đuổi theo. Nga, ngươi hiện tại không khát không đói bụng không mệt. Dạ Tỉnh Thần ta liếc mắt một cái theo kịp Đường Tâm Giao, chào phúng nói. Bậy bị ngươi luôn luôn đều đi cao lãnh lộ tuyến, đối người khác châm chọc nỉa mai căn bản là không phải ngươi phong cách, cho nên thỉnh không cần đại ý tiếp tục cao lãnh đi. Nhìn đến đêm tổng như vậy xinh đẹp như hoa, tú sắc khả san, nhìn đến đêm tổng ngươi liền tính lại đói cũng no rồi. Đường Tâm Giao mới là không tìm đường chết sẽ không chết tinh người, trên mặt lập tức treo đầy tươi cười, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Ngươi nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. Quá khen, quá khen. Thân là đêm tổng ngài bí thư, không điểm bản lĩnh sao được. Nếu có bản lĩnh nói, liền sẽ không ngay cả di động không điện cũng không tràn ngập. Đó là có cái dạng nào lão bản sẽ có cái gì đó dạng cấp dưới, hảo hảo di động, cũng bị quăng ngã hỏng rồi, di động không cần tiền mua sao. Ta có rất nhiều tiền. Nga, đúng không? Chính là không phải có người nói quá đã phá sản sao. Lại còn có tới cấp dưới nơi này tống tiền, muốn 1 vạn đồng tiền. Ngươi tiền đều là ta chia ngươi. Đó là ta lao động đoạt được. Nếu ta không tán thành ngươi lao động, ngươi chính là 1 phân tiền cũng lấy không được. Lão bản, ngươi luôn luôn đi đều là cao lãnh chi hoa lộ tuyến. Hiện tại như thế nào sửa đi làm nhảm lộ tuyến? Cái này không thích hợp ngươi. Nàng vẫn là tương đối thích. Dạ Tỉnh Thần cao lãnh một mặt. Bởi vì nam thần ở tiếp xúc gần gũi dưới, thật sự thực tiêu ta nào ảnh. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh điểm nước miếng đi, chúng ta trên người nhưng không có mang thủy. Đường Tâm Giao. Cho nên nói nam thần không đi cao lãnh lộ tuyến là thật sự đặc biệt chán ghét. Hai người đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Đường Tâm Giao cảm giác có chút chân mềm, bụng cũng thầm thì kêu, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Cãi lại khát muốn chết, nàng tưởng nghỉ ngơi, tưởng uống nước, muốn ăn cơm, chính là không nghĩ đi đường. Lão bản, ta thật sự đi không đặng. Dạ Tỉnh Thần lay trụ Dạ Tỉnh Thần cánh tay, không chịu lại đi. Nàng là thật sự đi không đặng. Trên chân còn ăn mặc 8cm tế cao cùng, đi rồi xa như vậy lộ. Cảm giác chân đều mau không phải chính mình. Dạ Tỉnh Thần dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Chau mày bộ dáng, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Luôn luôn lanh tâm lanh tỉnh Dạ Tỉnh Thần nhìn đến nàng bộ dáng. Trong lòng thế nhưng có vài phần sườn ẩn chi tâm. Ta nắm ngươi đi đi, mau tới rồi. Dạ Tỉnh Thần cũng là vừa mệt vừa đói. Chỉ là hướng tới Đường Tâm Giao vươn chính mình to rộng thon dài bàn tay to. Đường Tâm Giao đem chính mình tay đặt ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng bàn tay, làm Dạ Tỉnh Thần nắm nàng đi, cũng làm nàng mượn điểm lực. Này lộ là tới đi càng khó đi. Đường Tâm Giao cũng biết, Dạ Tỉnh Thần lúc này liền tính có thể cóng nàng đi, phòng trưng cũng đi không được nhiều xa. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần có thể nguyện ý nắm nàng đi, nàng kỳ thật đã thỏa mãn. Cảm ơn ngươi lão bản. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần bàn tay to nắm, chậm rãi đi theo Dạ Tỉnh Thần bước chân đi tới. Không biết là Dạ Tỉnh Thần thật sự thông qua tương nắm lòng bàn tay truyền lại cho hắn lực lượng, vẫn là bởi vì tâm lý tác dụng, Đường Tâm Giao cảm giác tựa hồ cũng không phải như vậy mệt mỏi. Đưa một người xui xẻo đến mức tận cùng thời điểm, cũng liền sẽ không lại xui xẻo, thậm chí sẽ đổi vận. Những lời này dùng ở Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần trên người, là không thể tốt hơn sự tình. Bọn họ hai người đi chân đều sắp chặt đứt, rốt cuộc nghe được thịch thịch thịch thịch tựa hồ là máy xe vận tắc thanh âm, hơn nữa là từ xa tới gần, càng lúc càng lớn thanh. Đường Tâm Giao vừa nghe, vừa mới mỏi mệt trở thành hư không, rốt cuộc có người. Cảm tạ Thượng Đế, nàng chưa từng có phát hiện, nguyên lai máy xe phát động thanh âm nguyên lai là như vậy êm hay, không khác âm thanh của tự nhiên. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần liếc nhau, rất có ăn ý dừng bước chân, nhìn xe từ xa tới gần chiều bọn họ lái qua đây. Bất quá khai lại đây cũng không phải máy xe, mà là máy cày giắt tay. Bọn họ rốt cuộc được cứu trợ, có thể ngồi máy kéo. Lái xe chính là trên đường nông dân, mở ra xe trống không biết đi nơi nào. Người trong thôn đều là tương đối thuần phác, thấy hai cái lớn lên cùng điện ảnh mình tinh dường như nam nữ, liền ngừng lại, đáp ứng tái bọn họ đến trên đường, lại thả bọn họ xuống dưới. Ngồi ở máy kéo thượng, một đường sóc này, thật sự không tính là thoải mái, nhưng là hai người đều cực kỳ thỏa mãn. Ngay cả Dạ Tỉnh Thần như vậy quy mau người, đều không có báo toán máy cày dắt tay cấp bậc quá lở họ vế đút, cùng hắn cao lớn thượng khí chất không ăn khớp. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao bị đại thúc cấp đưa tới trên đường, liền phóng hai người xuống dưới. Đường Tâm Giao từ trong bao lấy ra 100 đồng tiền đương tạ lễ, kia đại thúc vội vàng chối từ, tỏ vẻ dẫn bọn hắn trở về chỉ là thuận tiện, căn bản không cần thu lao, hơn nữa này 100 khối cũng quá nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, nông thôn cùng nội thành tiêu phí tiêu chuẩn đích xác không phải ở một cái mặt thượng, 100 đồng tiền ở thành phố B hoặc là thành phố H, liền thỉnh bằng hữu ăn bữa cơm đều không đủ, nhưng là ở nông thôn, 100 đồng tiền lại có thể mua rất nhiều đồ vật. Cho nên nàng đem 100 đồng tiền thu hồi tới, từ trong bao lấy ra 20 đồng tiền tiền lẻ cấp đại thúc, hắn thật sự là thoái thác bất quá, mới nhận lấy. Nông thôn đường phố ở Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao này hai cái ở quốc tế đại đô thị ngốc lâu rồi người trong mắt, có một loại tiêu điều cảm giác, trên đường phố người thiệt tình không tính nhiều, cùng biển người tấp nập thành phố B cùng với thành phố H nội thành náo nhiệt so sánh với, này trên đường thật đúng là quặng cũ ẽ. Lúc này thiên đã sắt đen, bọn họ hai người là vừa mệt vừa đói, tìm cái tiểu thái quán, điểm mấy cái tiểu thái, hai người nhanh chóng giải quyết bữa tối. Ăn ngấu nghiến nhằm vào chính là Đường Tâm Giao, lúc này nàng ăn cơm ăn chính là không hề hình tượng đang nói. Ăn tam đại chén cơm, mới ăn no, đánh một cái no cách. Dạ Tỉnh Thần còn ở ăn, ăn no cơm lúc sau, Đường Tâm Giao liền có tâm tình quan sát xoáy ca ăn cơm. Cho nên nói từ nhỏ lớn lên hoàn cảnh bất đồng, giai tầng bất đồng, đối với hai người giá trị quan cùng với hành tính đều có điều bất đồng. Liền tỉ như ăn cơm, nàng đói tàn nhẫn, nơi nào còn quản cái gì hình tượng vấn đề, đem bụng điền no mới là vương đạo, ăn tương nói thật một chút cũng chướng thai gai mắt. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần ăn cơm, cho dù lại đói, cũng sẽ không màng dáng vẻ. Hắn ăn cơm ăn cũng thực mau. Cơ hồ là cùng nàng không phân cao thấp, bất quá Dạ Tỉnh Thần ăn cơm cho dù thực mau, nhưng là lại như cũ làm người nhìn qua cảnh đẹp ý vui đẹp, giơ tay nhấc chân đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hình ảnh này quá mỹ, Đường Tâm Giao xem hoàn toàn say đâu. Đợi không sai biệt lắm mười mấy phút, Dạ Tỉnh Thần mới thong thả ung dung buông chén đũa. Tính tiền thời điểm, Đường Tâm Giao hối hận quá sớm hạ cái kia nông thôn tiêu phí trình độ thấp kết luận. Nàng cùng Dạ Tỉnh Thần hai người điểm 6 đồ ăn một canh, tam hân tam tố, còn có một cái cà chua trứng canh. Thật là giống nhau việc nhà ra. Kết quả kia lão bản lăng là tìm hai người muốn hơn 800 khối, hố cha a. Vì cái gì như vậy quý? Đường Tâm Giao trên mặt điểm mỹ tươi cười phai nhạt vài phần hỏi. Chúng ta này đó đồ ăn đều là chính mình loại, không có nông dược, đều là hữu cơ thực phẩm. Vừa thấy các ngươi chính là thành phố lớn tới người, kia hẳn là biết, hữu cơ màu xanh lục thực phẩm có bao nhiêu quý. Chúng ta nơi này đồ ăn, nếu là bán đi khẳng định không đáng giá cái này giới. Lão bản một bộ các ngươi chiếm tiện nghi bộ dáng. Liên tính là hữu cơ màu xanh lục thực phẩm, cũng không cần như vậy quý đi. Đường Tâm Giao thịt đau lợi hại. Tiểu cô nương, ngươi là muốn ăn bá vương cơm đi. Ta nhưng nói cho ngươi, dám ở ta nơi này ăn bá vương cơm ngươi thật đúng là cái thứ nhất. Lão bản vẻ mặt hung tướng nhìn nàng cùng Dạ Tỉnh Thần nói, nếu tiểu cô nương cùng tiểu tử không trả tiền nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Hát điếm, đây là thỏa thỏa hát điếm. Đường Tâm Giao là sinh ở tân xã hội. Lớn lên ở Hồng Kỳ hạ nhân, thật đúng là không có gặp qua như vậy trắng trợn táo bạo hắc điếm lão bản. Quá tờ mờ làm giận. Đường Tâm Giao từ trong bao lấy ra 900 đồng tiền cấp lão bản, làm hắn thối tiền lẻ. Cường Long không áp địa đầu xà, nàng cùng Dạ Tỉnh Thần liền hai người, vạn nhất thật sự vì này 800 đồng tiền, ra cái gì vấn đề, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Quan một cái Dạ Tỉnh Thần, 800 triệu đều mua không được. Chỉ là không duyên cớ bị người khác hố 800 khối, thật sự hảo tâm tắc ca. Lão bản thu được tiền, mặt mày hớn hở nhìn Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần nói, tiểu cô nương tiểu tử, về sau hoan nghênh lại đến Quang Lâm A chúng ta này đồ ăn tuy rằng quý một chút, nhưng là lại thật sự. Này đó đồ ăn đều là chúng ta chính mình loại. An yên tâm. Xem tiểu cô nương cùng tiểu tử bộ dáng cũng không giống như là người nghèo, còn để ý điểm này tiền trinh, về sau lại đến A. Phi. Nàng chính là lại có tiền. Cũng không cho ngươi cái này hắc tâm can nhi. Đường Tâm Giao lôi kéo Dạ Tỉnh Thần cánh tay, cùng nhau từ trong tiệm đi ra. Đậu má. Bị hố. Hảo khổ sở A. Chờ đã có người tới đón bọn họ hồi thành phố hát, nàng nhất định phải đem này 800 khối cấp đòi lại tới. Tưởng hố nàng tiền không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có. Hảo. Đừng nóng giận. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao một bộ khí gan đều đau bộ dáng, buồn cười đối nàng nói. Hừ, ngươi là thổ hào ngươi đương nhiên không tức giận, liền kia vài món thức ăn muốn 800, so thành phố B đều quý. Đường Tâm Giao tức giận buông ra lôi kéo Dạ Tỉnh Thần cánh tay tay. Nói. Hôm nay ăn cơm một đồ ăn dùng 856 khối, một người một nửa. Ngươi phải cho ta 428 khối. Đường Tâm Giao ở chính mình tiểu vợ mặt trên ghi nhớ Dạ Tỉnh Thần thiếu nợ 428 khối. Xem ở ngươi là ta lão bản phân thượng, liền không tính ngươi lợi tức. Đường Tâm Giao rộng lượng nói. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao này phó tham tiền bộ dáng. Thật là vừa buồn cười vừa tức giận. 428 đồng tiền ở Dạ Tỉnh Thần xem ra, căn bản chính là không có gì khái niệm tồn tại. Ở hắn trong mắt, tiền ít nhất đều là lấy ngàn vạn vì đơn vị, tuy rằng 428 ở Dạ Tỉnh Thần xem ra căn bản là không tính tiền, nhưng là hắn chính là không nghĩ như Đường Tâm Giao nguyện. Ngươi biết ta hiện tại phá sản, không có tiền. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc nói dối. Ngươi không phải có tiền lương sao? Đường Tâm Giao bất mãn dầm gì? Ngươi biết cái gì kêu phá sản sao? Chính là thiếu hạ một tuyệt bút nợ bên ngoài, mỗi tháng chỉ có thể hoa 1.000. Dư lại tiền muốn toàn bộ giao cho ngân hàng tới trả nợ. Dạ Tỉnh Thần hướng Đường Tâm Giao giải thích. Sơ bà ta, mỗi tháng chỉ có 1.000 sinh hoạt phí. Bậy bị sinh hoạt không khỏi cũng quá bi thảm đi, nhưng là nàng chính là ám tỏa tỏa cảm thấy thông khoái. Vậy ngươi cũng đến còn, nhiều nhất tính ngươi phân kỳ. Nàng đã làm lớn nhất nhượng bộ. Làm nàng bởi vì đồng tình bậy bi, mà không cần còn tiền, ha ha. Nàng cũng không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa, sẽ vì người khác đáng thương, mà đi tổn hại chính mình ích lợi. Nàng kỳ thật vẫn luôn là một cái ý chí sắt đá người, cho nên cần thiết còn tiền. Khu. Kỳ thật nếu bầy bị nguyện ý thì thường nói, cũng không phải không thể suy xét. Ta đi không đạo. Dạ Tỉnh Thần đứng ở tại chỗ, nhìn Đường Tâm Giao nói. Vậy ngươi liền đứng ở chỗ này, chờ có thể đi động thời điểm lại đi đi. Đường Tâm Giao từ tiệm cơm ra tới thời điểm, đã đem trên chân giày cao gót cấp thời xuống dưới, liền xách ở trong tay. Đối với Dạ Tỉnh Thần đi bất động sự tình, Đường Tâm Giao là không dao động. Phần 78. Nàng mới sẽ không chủ động đi bối Dạ Tỉnh Thần đâu, Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc có bao nhiêu trọng, không ai so nàng rõ ràng hơn. Vậy ngươi cũng nắm ta đi. Dạ Tỉnh Thần chiều nàng vươn một đôi xinh đẹp thon dài giống như nghệ thuật gia nhất tỉ mỉ điêu khắc ra tới tác phẩm nghệ thuật giống nhau tay, thanh âm trầm thấp lại gợi cảm, nghe xong về sau đều có thể làm người cảm giác được trong lòng một trận tê dại. Cảm giác này thật mẹ nó toan sảng, nàng cũng là say đâu. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là cái nhang khống. Thẳng đến nàng dắt thượng Dạ Tỉnh Thần tay về sau, nàng cảm thấy còn có thể cho nàng thêm nữa một cái thanh khống nhãn. Đậu má, thật là sắc đẹp lầm người A. Nàng nhận mệnh nắm Dạ Tỉnh Thần tay, ở trên phố du đãng. Nông thôn đường phố rốt cuộc không phải nội thành, lúc này mới 7 giờ nhiều một chút điểm, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh, chỉ có mấy tràng phòng ở từ cửa sổ chỗ lộ ra một chút ánh sáng ra tới, đèn đường đều không có. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao thật vất vả mới tìm được một nhà nho nhỏ khách sạn. Khách sạn ở một đêm thượng muốn 200 khối. Đột, thật sự hảo quý. Cũng may phía trước có 800 đồng tiền tam hơn tam tố một cái canh, chú một buổi tối muốn 200, đảo cũng có thể tiếp thu. Ăn cơm thời điểm, ta cấp tiền, dừng chân hẳn là người cho. Đường Tâm Giao quay đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần, ý bảo Dạ Tỉnh Thần bỏ tiền. Dạ Tỉnh Thần lấy ra tiền bao, bên trong toàn bộ đều là kim tạp, chính là không có tiền mặt. Đường Tâm Giao trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nàng hỏi lão bản nương, cái kia xin hỏi. Có thể soát tạp sao? Không thể, chỉ thu tiền mặt. Quả nhiên, nàng giác quan thứ 6 đều là tốt không linh, hư linh. Chỉ có thể cấp tiền mặt, không thể soát tạp, quả thực không thể càng ngược, nàng đều phải bị không thể soát tạp cấp ngược thành cầu. Đường Tâm Giao từ trong bao lấy ra tiền tới, nói, chúng ta thuê một phòng. 100 đồng tiền áp kim, 200 đồng tiền phòng phí, tổng cộng 300. Đường Tâm Giao móc ra 300 đồng tiền cho lão bản, Dạ Tỉnh Thần cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao nói, Nga. Hai người một gian phòng. Đường Tâm Giao trắng Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, nói, có một gian phòng ngươi liền thấy đủ đi, 200 khối một đêm, không phải ngươi ra tiền ngươi đương nhiên không đau lòng. Dù sao liền cả đêm, tệ một chút tạm chấp nhận một chút cũng liền đi qua, đừng lãng phí tiền. Mới đến bao lâu a, nàng tiền bao đã gầy không ra hình người. Dạ Tỉnh Thần tự cấp nàng tiền thời điểm, trước nay liền không có thổ hào quá. Chỉ có ở tiêu tiền thời điểm, mới hiện đặc biệt thổ hào, thiệt tình hư thành cầu. Đó là một cái tiểu khách sạn, thật sự không phải nàng khiêm tốn, mà thật là một cái tiểu khách sạn. Một cái nho nhỏ trong phòng, một cái chuyển cái thân đều khó toilet, trong phòng chung chỉ có thể buông một chiếc giường, ngay cả một cái ghế đều phóng không thượng, TV không có, máy tính không có, điều hòa cũng không có. Nói là trống rỗng đi, trong phòng đã không có không gian, nhưng là đồ vật lại một chút cũng không đầy đủ. Chẳng sợ Đường Tâm Giao hoàn cảnh kém cỏi nhất thời điểm, chủ địa phương cũng so cái này tiểu khách sạn muốn tốt hơn nhiều. Hai người nguyên lành tắm rửa một cái, nằm ở cùng chương trên giường. Cũng may phòng này giường là cái giường đôi, mà không phải giường đơn, hai người nằm thẳng đi lên, cũng không có gì khe hở. Mệt mỏi một ngày, Đường Tâm Giao nằm ở trên giường liền không nghĩ động. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần cái này ra súc, hiển nhiên tinh lực còn có rất nhiều. Hắn xoay người trực tiếp đem Đường Tâm Giao cấp đè ở trên người, hô hấp dồn dập rất nhiều, bụng hạ ba tấc nhiệt căn cũng lập lên. Đường Tâm Giao khí quả muốn chửi ma nó, nàng hiện tại toàn thân trên dưới một chút sức lực cũng không có, nàng căm tức nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, hôm nay lăn lộn một ngày, ngươi không mệt à, đi xuống ta sắp mệt chết. Có mệt hay không, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Dạ Tỉnh Thần tay từ Đường Tâm Giao áo sơ mi và áo, chậm rãi hướng lên trên du tẩu. Đường Tâm Giao nhiệt độ cơ thể hơi cao, Dạ Tỉnh Thần tay có chút lạnh lẽo. Lạnh lẽo tay lướt qua ấm áp da thịt, Đường Tâm Giao thân thể sắp rụt một chút, có chút không thể khống chế thấp thở hổn hển một tiếng, kia thấp xuyến thanh thật là thiên tiểu bá mị, nàng một lần hoài nghi chính mình có phải hay không bị hồ ly tinh cấp thượng thân. Dạ Tỉnh Thần theo nàng thấp xuyến, hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều. Đường Tâm Giao trong hai mắt mở mịt đỏ tươi, khỏe mắt có chút từng đỏ, một bộ mảnh mai bộ dáng. Thực có thể kích khởi nam nhân trong thân thể thú, tính. Luôn luôn đều đối tính, sự không thế nào ham thích Dạ Tỉnh Thần. Ở đối mặt Đường Tâm Giao thời điểm, mỗi khi luôn là thực dễ dàng khơi mào trong thân thể hắn dục hỏa. Nàng chỉ là vô ý thức thấp thở hổn hển một tiếng, lại làm Dạ Tỉnh Thần lấy làm tự hào tự chủ, vỡ thành mã quờ giờ. Đừng náo loạn. Đường Tâm Giao vô lực chống đẩy Dạ Tỉnh Thần ngực. Nàng là thật sự có tâm cự tuyệt, nghề hà trên người thật sự là sử không ra nhiều ít sức lực. Cho nên nhìn qua giống như là muốn cự còn nên. Thấy thế nào như thế nào kiểu tình bộ dáng. Dạ Tỉnh Thần tay không ngừng, trả lời, không náo. Ngươi ngoan điểm. Ngoan ngươi muội a, nếu một người nam nhân đè nặng ngươi. Muốn bạo ngươi cúc, có bản lĩnh ngươi cũng ngoan điểm. Ngươi không phải không thích ta sao? Đè nặng ta làm gì? Đường Tâm Giao trong lòng thầm hận, lại không thể nề hà, chỉ hy vọng chọc bực Dạ Tỉnh Thần, làm chính hắn từ bỏ. Dạ Tỉnh Thần đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có đã tới hơn. Lúc này thịt đã tới rồi bên miệng, thân là một cái ích lợi tối thượng thương nhân. Không có đạo lý đem đã sắp nuốt vào trong bụng thịt mỡ cấp đổ ra, hắn nói, thân thể của ngươi ta còn là thích. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Bậy bỉ trên người của ngươi này cổ sắc lang hơi thở nồng đậm quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng A. Như vậy cha, sẽ rất phấn ngươi tạo sao? Uy, ta cự tuyệt. Đường Tâm Giao hiện tại thật mẹ nó tưởng đem Dạ Tỉnh Thần kéo đi ra ngoài bạo cúc. Ân Dạ Tỉnh Thần âm cuối hơi hơi thượng tiểu, quả nhiên thượng gợi cảm chấm thấp, hắn nói, ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Nói chuyện, một bàn tay theo Đường Tâm Giao đùi lướt qua háng. Nếu ngươi lại tiếp tục nói, ta muốn cáo ngươi cường, gian. Đường Tâm Giao cấp đôi mắt đều đỏ. Thanh âm cũng thay đổi điều. Dạ Tỉnh Thần tay phủ lên Đường Tâm Giao ngực, trước mềm mại, dùng sức méo, Đường Tâm Giao nhất thời không có tâm lý phòng bị, ưm một tiếng, đảo tựa thực hưởng thụ giống nhau. Xem ngươi cũng rất hưởng thụ, này không gọi cường, gian, nhiều lắm xem như hợp, gian. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt đắc ý nói. Hợp ngươi mộ gian. Dạ Tỉnh Thần cái này chết sắp thôi, 800 năm không có gặp qua nữ nhân sao. Buông tay, ta thật sự không nghĩ, ngươi đừng miễn cưỡng ta. Đường Tâm Giao duỗi tay lại đá Dạ Tỉnh Thần, sắc mặt khó coi nói. Dạ Tỉnh Thần trực tiếp dùng chính mình chân dài ngăn chặn Đường Tâm Giao không thành thật chân, một chân còn chen vào Đường Tâm Giao hai chân chi gian, ở Đường Tâm Giao phần bên trong đùi, nói, ngươi hiện tại không nghĩ, bảo đảm một lát liền muốn. Đối với Dạ Tỉnh Thần, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Ta hiện tại không phải an toàn kỳ, mang thai làm sao bây giờ? Đường Tâm Giao chịu đựng tức giận, tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa cùng Dạ Tỉnh Thần câu thông. Mang thai vừa vặn, cho ta sinh đứa con trai. Dạ Tỉnh Thần hôn môi Đường Tâm Giao trên cổ mặt thịt non, không để bụng nói. Vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Ta nhớ rõ ngươi chính là có bạn gái. Đường Tâm Giao hỏi. Dạ Tỉnh Thần xoa, méo Đường Tâm Giao ngực, trước mềm mại, nghe xong Đường Tâm Giao nói, sức lực lớn chút, Đường Tâm Giao thống khổ nhăn lại mày, đau hồ, ngươi sẽ không nhẹ điểm à, đau. Chờ ngươi có mang lại nói. Dạ Tỉnh Thần thả lỏng lực đạo. Xem Dạ Tỉnh Thần hôm nay buổi tối bộ dáng, tựa hồ thật sự tính toán đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Nàng không cam lòng, nhưng là nàng đánh lại đánh không lại Dạ Tỉnh Thần, mang hắn lại không để trong lòng, còn tưởng rằng là ở ve vãn đánh yêu. Tiểu khách sạn giường chất lượng không tốt lắm, nhỏ hẹp nhà ở theo Dạ Tỉnh Thần động tác, cùng Đường Tâm Giao dãy rủa, giường liền kéo kẹt vang. Đường Tâm Giao bắt lấy Dạ Tỉnh Thần không an phận tay, lại bị Dạ Tỉnh Thần ở xương quai xanh chỗ cắn một ngụm, tuy rằng không tính đặc biệt đau, nhưng là lại như cũ làm Đường Tâm Giao kêu rên một tiếng. Tiên sinh tiểu thư, phiền toái các ngươi nói nhỏ thôi, chúng ta đây chính là đứng đắn nghề nghiệp. Hiện tại quốc gia trang nghiêm, có thể khắc chế một chút liền khắc chế một chút, này phòng ở cách âm hiệu quả không tốt. Này vạn nhất trong chốc lát có người kiểm tra phòng, đem các ngươi bắt được đến cục cảnh sát đi, nhưng đừng liên lụy chúng ta tiểu điếm. Dạ Tỉnh Thần đang ở cao hứng, đột nhiên có người gõ cửa, chủ nhà ở bên ngoài không e dè nhắc nhở Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao. Mặc cho ai ở làm việc thời điểm, đột nhiên bị đánh gãy, tâm tình cũng sẽ không hảo. Dạ Tỉnh Thần bị như vậy một đánh gãy, lại xem Đường Tâm Giao vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện, trong mắt tràn đầy phẫn hận bộ dáng, hắn đột nhiên liền không có tính trí. Hắn hôn hôn Đường Tâm Giao xinh đẹp gợi cảm xương quai xanh, bằng phẳng một chút chính mình hô hấp, ở Đường Tâm Giao bên tai nói, lúc này đây liền trước buông tha ngươi, về sau sẽ bổ trở về. Dạ Tỉnh Thần nói chuyện thời điểm, trong miệng phun ra tới nhiệt khí tán ở Đường Tâm Giao vành thai mặt trên, làm Đường Tâm Giao trong lòng thật giống như có miêu chảo tử ở mặt trên nhẹ nhàng cào giống nhau. Không đau, lại làm nàng không được căn bình, tâm cũng phủ táo bất an, cả người liền có chút tâm phiền ý loạn. Đi xa điểm, phiền đâu? Đường Tâm Giao đẩy ra Dạ Tỉnh Thần, xoay qua mặt, né tránh Dạ Tỉnh Thần này nhỏ vụn hôn môi. Dạ Tỉnh Thần cũng không hề miễn cưỡng Đường Tâm Giao, liền xoay người từ nàng trên người xuống dưới. Đường Tâm Giao đem trên người quần áo sửa sang lại hảo, xoay người, rất là lãnh đạm. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay ôm Đường Tâm Giao mảnh khảnh vòng eo, đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực. Đường Tâm Giao đưa lưng về phía Dạ Tỉnh Thần, ở chính mình sắp ngủ, cả người mơ mơ màng màng thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, "Dạ Tỉnh Thần, ngươi như bây giờ rốt cuộc đem ta trở thành người nào?" Dạ Tỉnh Thần không có trả lời vấn đề này, Đường Tâm Giao cũng đều không phải là tưởng từ Dạ Tỉnh Thần nơi này nhất định phải hỏi ra cái đáp án ra tới không thể, cho nên dần dần liền ngủ say qua đi. Sau lại nàng mơ hồ tựa hồ nghe đến Dạ Tỉnh Thần nói gì đó, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ lại cái gì cũng không có nói. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng, lão bản liền tới đây gõ cửa. Dạ Tỉnh Thần không có động, chỉ là duỗi tay đẩy đẩy Đường Tâm Giao, nói: "Có người gõ cửa, đi xem chuyện gì?" Đường Tâm Giao chán nản, đậu má, bậy bí ngươi thân là nam nhân phong độ đâu. Không thể lấy ra tới, làm người thưởng thức một chút sao. Loại này thời điểm liền sẽ sai khiến nữ nhân, nếu này không phải cái xem mặt thế giới, ngươi này thỏa thỏa chính là cả đời muốn cùng năm ngón tay cô nương tương thân tương ái tiết tấu. Nga, đương nhiên, cũng có thể đi cùng nam nhân đi làm cơ sở xây dựng. Đường Tâm Giao là lại mệt lại vây, tiếng đập cửa là vừa nhanh vừa vội. Cho nên nàng cũng không trang điểm trải chuốt, liền như vậy đầu bù tóc rối mở ra cửa phòng, biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm gõ cửa người. Đậu má, mặc cho ai đang ngủ say thời điểm, bị đánh thức, đều sẽ không lại vui sướng chơi đùa. Liền tính là ngày hôm qua lão bản trong lúc vô ý, giúp nàng bảo vệ trinh tiết, nàng cũng giống nhau không khai sâm. Chuyện gì? Đường Tâm Giao trên mặt như cũ mang theo ý cười, chỉ là trong mắt lại tràn đầy sâm hàn, giọng nói của nàng bất thiện nói, liền tính là muốn lui phòng, cũng đến chờ đến giữa trưa 12 giờ đi. Lão bản sắc mặt cũng không phải rất đẹp, áo ngủ ngông lung bộ dáng, tựa hồ cũng là vừa rời giường. Ngươi tâm tình không hảo cái mau à, không hảo hảo ngủ, còn tỉnh tới quấy rầy người khác, còn không biết xấu hổ tâm tình không tốt. Có ngươi điện thoại. Lão bản đưa điện thoại di động đưa cho Đường Tâm Giao nói. Tuy là Đường Tâm Giao chỉ số thông minh bổng đồng đát, cũng tưởng không rõ, đây là muốn quậy kiểu gì à. Phần 79. Nàng bị động tiếp nhận di động. Bên trong truyền đến nàng thân thân nhi tử Lạc Lăng bảo bối thanh âm. Nga, mua bánh. Mọ mì, ta quấy rầy ngươi ngủ sao? Lạc Lăng non nớt lại trầm ổn thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới, thanh âm có chút sai lệch. Nhưng là Đường Tâm Giao lại nghe ra tới. Là chính mình nhi tử thanh âm. quấy rầy khẳng định là quấy rầy. Nhưng là, này không phải trọng điểm. Bảo bối Lăng Lăng, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy, ly đi học thời gian còn sớm đâu. Không hảo hảo ngủ, như thế nào có thể lớn lên cao đâu. Đường Tâm Giao đem phòng môn cấp mang lên. Đi ra tiểu khách sạn. Lúc này phía chân trời không rõ, nhìn xa phương xa. Tựa hồ hắc ám không trung đã nổi lên bụng cá trắng, đây là sắp bắt đầu tân một ngày dấu hiệu. Đặc biệt Mỹ. Này chẳng lẽ đây là trọng điểm sao? Ta có lời muốn cùng mò mì ngươi nói. Lạc Lăng thanh âm còn rất nghiêm túc. Đường Tâm Giao biết nhi tử tính cách, cũng không hồ nháo, đã chê thế này gọi điện thoại cho nàng khẳng định không chỉ là nói cho nàng, bọn họ tưởng nàng. Ân, làm sao vậy? Đường Tâm Giao nghiêm trang hỏi. Nàng luôn luôn thực tôn trọng Lạc Lăng, đối đại hắn cũng sẽ không giống đối đại giống nhau hải tử như vậy có lệ. Cho dù nhi tử có chuyện muốn nói, nàng liền nghiêm túc lắng nghe. Ngươi cùng Dạ Tỉnh Thần tạm thời trước ngốc tại ở nông thôn, đừng nóng vội đã trở lại. Cũng đừng cùng ngoại giới có liên hệ. Lạc Lăng ngưng trọng nói. Đường Tâm Giao bất chấp nhi tử nhắc tới chính mình lão tử sự tình, nghe được nhi tử ngưng trọng ngữ khí. Nàng tựa hồ cũng ngửi được một ít không giống bình thường hơi thở. Vì cái gì? Đường Tâm Giao hỏi. Bởi vì cùng chúng ta cùng đi ở nông thôn khảo sát người, có đường thượng đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cùng một chiếc đại hình xe vận tải chạm vào nhau. Có hai người đường trường tử vong, còn có một cái ở cứu giúp trên đường tử vong, người khác còn ở cứu giúp chung. Trước mắt tin tức đã bị phong tỏa. Lạc Lăng nói. Đường Tâm Giao nắm di động tay thiếu chút nữa bắt không được di động, thành phố hát phong cảnh như họa. Bốn mùa như xuân, nhưng là nàng lại như cũ cảm giác được tay chân lạnh lẽo. Lạc Lăng chỉ là ở trần thuật một sự thật, nhưng là lại lộ ra rất nhiều tin tức cho nàng. Nếu lúc ấy không phải bởi vì cơ duyên xảo hợp, nàng cùng Dạ Tỉnh Thần đi trước, lại đều không quen biết lộ tiến tới lạc đường. Như vậy nàng cùng Dạ Tỉnh Thần hay không đã nằm ở Thái Bình Dương, lại hoặc là nằm ở phẫu thuật trên đài. Hiện tại ngẫm lại, thật là nghĩ mà sợ. Ân, ta đã biết. Đường Tâm Giao tâm tình có chút hạ xuống nói. Tuy rằng nàng trừ bỏ Tư Thanh ở ngoài, cùng những người đó căn bản là không có gì giao tình, chính là cùng Tư Thanh cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng là nghe được tin tức như vậy, nàng vẫn là cảm giác được trong lòng nặng trĩu, giống như đè ép một cục đá, áp nàng cơ hồ sắp không thở nổi. Ngươi cũng đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ hảo lên, ta cùng muội muội ở nhà chờ ngươi trở về. Lạc Lăng ngữ khí có chút cứng đờ an ủi Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao khỏe miệng gợi lên, biết nhi tử biến hữu, nghe được nhi tử an ủi, nàng cảm giác khá hơn nhiều. Ân, hảo bảo bối nhi, ngươi cùng Lam Lam ngoan ngoãn ở nhà chờ mọ mì, mọ mì vĩnh viễn đều ái các ngươi. Đường Tâm Giao ngữ khí nhẹ nhàng đối Lạc Lăng nói. Ta cũng ái mọ mì, ta trước treo, có việc lại cùng ngươi liên hệ. Lạc Lăng bang treo điện thoại. Đường Tâm Giao treo điện thoại lúc sau, nắm di động tay có chút phát khẩn. Như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ? Vì cái gì Lạc Lăng làm cho bọn họ tạm thời đừng hồi nội thành, cũng không cần cùng người khác liên hệ. Nay không phải một hồi ngoài ý muốn, hoặc là không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi sao. Đi ở nông thôn lộ tràn đầy lầy lội, lộ thực hẻo lánh, như thế nào sẽ có đại hình họa xe đâu. Con đường kia rõ ràng chính là dân cư hàng đến, xe đều không có mấy chiếc, chỉ là ngẫu nhiên có mấy chiếc xe hơi hoặc là xe máy. Đường Tâm Giao cảm giác được trong lòng từng đợt phát lạnh, thật giống như trong lòng phá một cái động, nhắm thẳng rót gió lạnh. Nàng đánh một cái rung mình, nắm thật chặt trên người quần áo, xoay người trở về khách sạn. Đưa điện thoại di động còn cấp lão bản sắc mặt như cũ không tốt, Đường Tâm Giao tỏ vẻ nàng là thật sự lý giải, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Nàng trở lại phòng nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, trong lòng trang sự tình, nghĩ lúc này đây ngoài ý muốn, rốt cuộc là ai chủ đạo. Dạ Tỉnh Thần bị nàng phiên phiền, trực tiếp duỗi tay ôm nàng eo, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, nói, hảo hảo ngủ, đừng quấy rối. Đường Tâm Giao cảm giác đặc biệt tâm tắc, nàng lại phiên một cái thân, đối mặt Dạ Tỉnh Thần, duỗi tay đẩy Dạ Tỉnh Thần một phen, nói, ai nha, ngươi đừng ngủ, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì a? Có việc ngày mai rồi nói sau. Dạ Tỉnh Thần không có mở to mắt, có lệ đối nàng nói, là chuyện rất trọng yếu. Đường Tâm Giao lại đẩy đẩy Dạ Tỉnh Thần, nói, ngươi biết không? Tư Thanh bọn họ ở đi ở nông thôn trên đường, ra tai nạn xe cộ, mấy vài cá nhân. Những người khác đều bị trọng thương, hiện tại còn ở bệnh viện cứu giúp đâu. Ta tổng cảm thấy chuyện này không phải ngoài ý muốn, ngươi nói này có phải hay không hướng về phía. Dạ Tỉnh Thần đột nhiên mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, nửa điểm nhìn không ra mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn đôi mắt thực sắc bén, giống như là một đầu hùng sư giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng hắn. Ngươi nói cái gì? Dạ Tỉnh Thần ánh mắt bên trong phát ra ra sắc bén quan mang, biểu tình nghiêm túc nhìn nàng. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cấp khiếp sợ, nàng bình phục một chút chính mình tim đập, cùng Dạ Tỉnh Thần nằm ở trên một cái giường, mặt đối mặt nói, ta nói, cùng chúng ta cùng nhau đi công tác đi ở nông thôn người, ở trên đường ra tai nạn xe cộ, đã chết vài cái, dư lại ở cứu giúp, tin tức đã bị phong tỏa, tình huống rốt cuộc thế nào tạm thời không biết. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là tay ở Đường Tâm Giao bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt sâu xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đem tin tức này thấu cấp Dạ Tỉnh Thần lúc sau, nàng cảm giác chính mình trong lòng dễ chịu nhiều, cảm giác trong lòng gánh nặng giống như đột nhiên cấp rỡ xuống. Bậy bị không phải khinh bỉ hắn chỉ số thông minh bắt cấp sao. Nàng như vậy buồn người, như vậy chuyện phức tạp, vẫn là giao cho bậy bị đi phiền não đi. Hơn nữa nàng có dự cảm, lần này sự tình hẳn là hướng về phía bậy bị đi. Đường Tâm Giao thần trí thực mau liền mơ hồ, hắn nghe được Dạ Tỉnh Thần hỏi, vừa mới là ai cho ngươi đánh điện thoại. Nguyên bản đã sắp ngủ Đường Tâm Giao, ở nghe được Dạ Tỉnh Thần hỏi vấn đề này lúc sau, lập tức liền cảnh giác tỉnh lại. Là một cái bằng hữu, làm sao vậy? Đường Tâm Giao có chút hoảng hốt, nhưng là trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh. Không có gì. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt như suy tư gì nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao mặt, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, hắn còn có nói cái gì sao? Hắn nói làm chúng ta tạm thời trước ngốc tại nơi này, đừng nóng vội trở về, cũng đừng cùng người khác liên hệ. Đường Tâm Giao ra vẻ trấn định nói, hắn như thế nào biết chúng ta ở nơi nào? Hắn như thế nào sẽ có lao bản số điện thoại? Hắn meo lại đôi mắt hỏi. Đường Tâm Giao cắn cắn môi, trừng mắt Dạ Tỉnh Thần nói, này đó đều không phải trọng điểm là ta tin tưởng hắn, hắn sẽ không thương tổn ta. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là ánh mắt giống như kim cương vụn giống nhau dừng ở Đường Tâm Giao trên mặt, giống như là ít quang giống nhau, một tấc đảo qua trên mặt nàng da thịt. Hảo, hiện tại còn sớm, lại nằm trong chốc lát đi. Đường Tâm Giao dẫn đầu rời đi chính mình tầm mắt. Nhắm mắt lại nói. Hai người đều không nói chuyện nữa. Lại ngủ một cái thu hồi giác. Lại tỉnh lại thời điểm. Đã là giữa trưa. Đường Tâm Giao cũng không dám lại tùy ý đi ăn cơm, liền mua hai hộp mì ăn liền, tạm chấp nhận một chút. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến mì ăn liền. Đỉnh mày đều trọn lên, nhìn qua một bộ không cao hứng bộ dáng. Hiển nhiên là đối giữa trưa cơm trưa không hài lòng. Giữa trưa liền ăn này đó a. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt ghét bỏ nhìn Phương Diện liền. Bất mãn đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao đem từ lão bản nơi đó mượn tới nước sôi đảo tiến mặt, đem gia vị chen vào bên trong. Một bộ không tán đồng biểu tình nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, đêm tổng, ngươi liền thấy đủ đi. Nơi này tiêu phí như vậy cao. Trên người của ngươi lại không có mang tiền, về sau tiền dùng hết, chúng ta tới rồi cơm điểm liền đứng ở bên ngoài uống Tây Bắc phương sao. Nơi này chính là bốn mùa như xuân, tưởng uống gió Tây Bắc đều là hy vọng xa vời. Tổng mà phương chi chính là một câu, không có tiền liền cấp cô nãi nãi câm miệng. Thức mau. Mì ăn liền mùi hương liền phiêu ra tới. Đường Tâm Giao xốc lên ly cái. Hít sâu một hơi, kỳ thật vẫn là rất hương. Hảo. Nếm thử đi, ăn rất ngon. Đường Tâm Giao đem mặt ly đẩy đến Dạ Tỉnh Thần trước mặt. Khuyên đủ, cái này chính là Khang Sư Phó mì thịt bò. Đây chính là nhà nhà đều biết quốc tế đại nhãn hiệu. Xứng thượng ngươi đêm đại tổng tài thân phận, ngoan, nhanh lên đi. Trong chốc lát phao lạn liền không thể ăn. Dạ Tỉnh Thần không tình nguyện đem mì gói. Bưng lên tới, nói. Hôm nay buổi tối ta không ăn mì gói. Đường Tâm Giao không có để ý đến hắn. Chỉ là nghĩ, không ăn nàng còn tỉnh. Này Khang Sư Phó mì thịt bò, hắn này một thùng mặt muốn tam khối năm đâu. Đường Tâm Giao là cái không kén ăn đồ tham ăn, hoặc là xưng là thùng cơm cảng vì chuẩn xác một chút. Ăn tam khối năm một thùng mì ăn liền, nàng cũng giống nhau ăn hương hương đát. Dạ Tỉnh Thần nguyên bản nhìn mì gói như vậy rác rưởi thực phẩm liền không có ăn uống, nhưng là nhìn Đường Tâm Giao ăn thơm ngọt bộ dáng, hắn dịch dạ dày cũng bắt đầu phân bố. Cảm thấy kỳ thật mì gói cũng không phải như vậy khó ăn. Chỉ là ăn đến trong miệng, một miệng chất bảo quản hương vị, thật sự không thể ăn. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua ăn thơm ngọt Đường Tâm Giao, tiến đến Đường Tâm Giao bên người, ở Đường Tâm Giao lại một lần kẹp lên mặt thời điểm, thò lại gần từ Đường Tâm Giao bên miệng đem mặt cấp ăn đi xuống. Đường Tâm Giao nhìn nàng, lông mày đều mau dựng thẳng lên tới. Ngươi làm gì? Đường Tâm Giao bất mãn nhìn Dạ Tỉnh Thần, hận không thể nhai ba, đem hắn cấp ăn xong đi. Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang chép một chút miệng, nghiêm túc mặt nói, ta cảm thấy ngươi mặt ăn ngon một chút, chúng ta đổi. Baby, ngươi còn dám lại bá đạo một chút sao? Bọn họ mì gói rõ ràng đều là tam khối năm, dùng chính là giống nhau nước sôi, dựa vào cái gì nàng liền ăn ngon. Hô khẩu, ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, nàng đã ăn tứ khẩu, baby chỉ ăn một ngụm. Như vậy tưởng tượng, trừ bỏ mặt có baby nước miếng ở ngoài, kỳ thật vẫn là rất có lời. Nàng đem chính mình mặt đẩy đến Dạ Tỉnh Thần trước mặt, sau đó đem Dạ Tỉnh Thần mặt cấp vớt đến chính mình trước mặt. Nhanh chóng thả không hề hình tượng giải quyết một cây mì gói, đem canh cũng cùng nhau uống hết. Nàng liếm liếm chính mình môi, vô luận ăn bao nhiêu lần mì gói, nàng đều cảm thấy mì gói canh so mặt ăn ngon nhiều. Dạ Tỉnh Thần mặt cũng khó khăn lắm ăn xong, thấy Đường Tâm Giao liền canh đều uống lên, còn vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm chính mình môi, một bộ dư vị vô cùng, tựa hồ không có ăn no bộ dáng. Dạ Tỉnh Thần đem dư lại nước lèo đẩy đến Đường Tâm Giao trước mặt nói, nặc, cái này nước lèo cho ngươi uống. Đường Tâm Giao, đậu má, kẻ có tiền thật mẹ nó không phải đồ vật, quá vũ nhục người, nàng mới sẽ không vì một ngụm nước lèo mà không lưng. Có bản lĩnh, lấy 1.000 vạn tới, đem nàng eo cấp tạp chết ta. Nàng bảo đảm đứng ở nơi đó bất động, tùy ý baby tận tình tạp. Nàng cùng baby không biết còn muốn tại đây ở nông thôn ngốc bao lâu, bởi vì sợ tiết lộ hành tung, cho nên Dạ Tỉnh Thần cùng trên người nàng thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng đều là không thể dùng, chỉ có thể dùng tiền mặt. Phần 80. Nhưng là hiện nay xã hội này, ai ra cửa cũng sẽ không mang nhiều ít tiền mặt ra tới, ra cửa mua sắm dùng đều là thẻ tín dụng, còn có thể tích phân. Thế cho nên, cho dù Dạ Tỉnh Thần là cái trên người tùy thời trang 10 chương tiêu hao quá mức hạn ngạch vì 100 vạn thẻ tín dụng thổ hào, hiện giờ bọn họ hai người sinh hoạt cũng như cũ trứng chọi đá. Đường Tâm Giao trên người kỳ thật tiền mặt cũng không vượt qua 500, hiện tại ăn cơm dừng chân tiền toàn bộ đều là Dạ Tỉnh Thần cùng nàng cùng nhau mua hoa, không kịp tồn tiến ngân hàng hiện sao. Nguyên bản cho rằng ngốc một ngày, liền tính xa xỉ một chút, cũng còn có thể gánh nặng. Nhưng là lâu dài đi xuống, về sau nàng cùng baby là thật sự muốn đi muốn uống Tây Bắc Phương, ngủ liền ngạnh. Đường Tâm Giao nghĩ, hiện giờ biện pháp tốt nhất, chính là tìm cái phòng ở thuê xuống dưới. Muốn trụ khách sạn, địa phương tiểu không nói, một ngày 200, một tháng chính là 6.000 cũng không nói, chính là mỗi ngày cùng Dạ Tỉnh Thần ngủ trên cùng cái giường, tùy thời đều khả năng trinh tiết khó giữ được là thật sự không thể nhẫn. Thuê phòng ở lúc sau, hai người cũng có thể mua đồ ăn đã tổ chức bữa ăn tập thể. Ở bên ngoài ăn, thật sự là tiêu phí không dậy nổi. Ấn ngày đó đi kia ra hắc điếm tin tức tình huống tới nói, giống nhau món ăn mặn muốn gần 100 năm, thức ăn chay không sai biệt lắm cũng muốn hơn 100 khối tiền. Hai người tùy tiện xào hai cái đồ ăn, đều đến 300-400 khối quá mệt. Tổng thượng sở thuật, vẫn là thuê nhà đi. Cơm nước xong lúc sau Dạ Tỉnh Thần liền không biết chạy đi nơi đâu, Đường Tâm Giao cũng không có quản. Rốt cuộc Dạ Tỉnh Thần lớn như vậy cá nhân cũng không có khả năng sẽ ném. Nàng tìm lão bản nương nói chuyện thiếm, Đường Tâm Giao người Mỹ nói ngọt, từ lão bản nương nơi đó bộ không ít hữu dụng nói ra tới. Thiên không hắt phía trước, nàng ở đường phố đuôi tìm được một đống độc môn độc viện tiểu lâu, không tính là thời thượng, nhưng là cũng may giản phó hào phóng, sạch sẽ thanh lu. Nghe lão bản nương nói nhà này trụ chính là tổ tôn hai nhi, nhi tử cùng tức phụ ở nơi khác làm công khi ra ngoài ý muốn, này căn hộ là nhi tử cùng tức phụ xảy ra chuyện phía trước cái, vay tiền cái. Nhi tử tức phụ ra ngoài ý muốn, nữ nhi liền thành bé gái mồ côi, tuy rằng bồi một số tiền, nhưng là lại chỉ là miễn cưỡng trả hết thiếu nợ, còn thừa một ít, vừa qua khỏi tổ tôn hai người độ nhật, nhật tử quá cũng gian nan. Chỉ là tổ tôn hai người nói, này đóng 3 tầng tiểu lâu, nói vậy cũng là trụ không xong. Đường Tâm Giao ý tưởng, chính là thuê hạ nơi này, tức có thể giải quyết nàng lửa xém lông mày, đồng thời cũng có thể làm tổ tôn hai người sinh hoạt dư giả một ít. Tiểu nữ hải tên là Phỉ Thư Viện, lớn lên thập phần trắng nõn, miệng nhỏ mắt to, tuy nói không phải nhiều xinh đẹp, nhưng là lại cũng thanh tú đáng yêu. Phỉ mãi mãi đã 70 tuổi tuổi hạc, nhưng là thân thể lại rất ngạnh lãng. Tổ tôn hai cái đứng chung một chỗ, tuy rằng từ ái lại cũng đáng thương. Đường Tâm Giao tuy rằng ái tiền, nhưng là lại cũng không phải hắc tâm can, tự nhiên sẽ không đi chiếm này đáng thương tổ tôn hai nhi tiện nghi. Đường Tâm Giao lấy 1 tháng 1.000 năm tiền thuê nhà đem này đống lâu cấp thuê xuống dưới, trả lại cho 2 tháng áp kim. Nàng không yêu cầu tiểu thư viện cùng Phỉ mãi mãi từ nơi này dọn ra đi, căn phòng này nhiều. Tổ tôn hai cái ở nơi này cũng không đáng ngại. Nhưng là Phỉ mãi mãi lại kiên trì phải về tuổi trẻ khi trụ nhà ngói. Đường Tâm Giao cũng liền không hề miễn cưỡng. Nàng cùng Dạ Tỉnh Thần tạm thời đặt chân địa phương cũng tìm được rồi. Về sau ăn cơm có thể mua đồ ăn chính mình tổ chức bữa ăn tập thể, nhưng thật ra bất việc nhi không ít. Bọn họ tới thời điểm, không có dự đoán được sẽ có như vậy ngoài ý muốn. Cho nên tắm rửa quần áo cũng không có mang. Nàng đi phụ cận trang phục cửa hàng, cho nàng cùng Dạ Tỉnh Thần hai người cắt thêm vào 2 bộ quần áo tắm rửa. Xem như ở nông thôn ăn ra. Nga. Đương nhiên mua quần áo cùng thuê nhà tiền, Dạ Tỉnh Thần đều đến ra. Cho nên Đường Tâm Giao ở tiểu sách vở mặt trên. Đem chướng một bút toàn trung đều nhớ danh mạch, nửa phần tiền đều không thể thiếu. Phỉ mãi mãi đem trong nhà thu thập không nhiễm một hạt bụi. Gia cụ tuy rằng trường không tốt nhất, nhưng là lại chỉnh tề sạch sẽ, nhưng thật ra Tỉnh Đường Tâm Giao không ý chuyện. Chính mình an trí hào lúc sau, Đường Tâm Giao lại về tới khách sạn đi tìm Dạ Tỉnh Thần, cũng không biết hắn trở về không có. Ai ra? Cô nương ngươi nhưng đã trở lại, ngươi thân mật nhi tìm không thấy ngươi đang ở phát giận đâu. lão bản vừa thấy Đường Tâm Giao trở về, lập tức đón đi lên, nhắc nhở Đường Tâm Giao nói, ta xem ngươi thân mật sắc mặt không tốt. Trong chốc lát cô nương ngươi nhưng phải cẩn thận một chút ta. Thân mật. Cái này hình dung từ, như thế nào cho nàng một loại gian phu dâm phụ cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là ảo giác? Đường Tâm Giao lui khách sạn, đem 100 đồng tiền áp kim cấp cầm trở về. Mở ra phòng môn, nhìn đến Dạ Tỉnh Thần lưng dựa trên giường nhàn. Áo sơ mi mặt trên nút thắt có 3 viên không có khấu, làm hắn xinh đẹp lại rắn chắc cơ ngực nếu hiện nếu hiện. Một chân hơi hơi cũng khởi. Cho người ta một loại chân sở trường đặc biệt thị giác cảm. Tóm lại chính là gợi cảm rối tinh rối mù, quả thực muốn lóe mù Đường Tâm Giao đôi mắt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, đảo mắt đi xem Dạ Tỉnh Thần. Tuy rằng Dạ Tỉnh Thần lớn lên thật mẹ nó xoái, nhưng là đối với một trường xú mặt, rất khó tái sinh ra cái gì kiểu diễm tâm tư, tâm đều lạnh hơn phân nửa tiệt được chứ. Diễm thần căn phòng này ta đã lui, thu thập một chút đồ vật chúng ta đi thôi. Đường Tâm Giao không đi hỏi Dạ Tỉnh Thần tâm tình vì mau không tốt, hỏi quả thực chính là tìm đường chết tiết ấu, chính là cho Dạ Tỉnh Thần một cái thuận lý thành trương hướng nàng phát hỏa ngoài nổ, chỉ có đậu bỉ mới có thể làm cái loại này chuyện ngu xuẩn đâu. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt, nheo lại đôi mắt nhìn đăm đăm nhìn Đường Tâm Giao cũng không nói lời nào, Đường Tâm Giao chỉ cho là không có nhìn đến, đi vào thu thập chính mình đồ vật. Nàng ở thu thập chính mình đồ vật, Dạ Tỉnh Thần bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng kéo lên giường, xoay người đè ở trên người nàng. Ai Đường Tâm Giao thở hổn hển một hơi, vô ngữ nhìn Dạ Tỉnh Thần. Nàng đã bị bấy bỉ cấp háp có miễn dịch lực, lúc này bị một người nam nhân đè ở trên người, nàng đảo cũng không có hoảng loạn. Vốn dĩ muốn tránh đi miệng núi lửa, nhưng là xem bấy bỉ bộ dáng, hiển nhiên không có tính toán liền như vậy làm nàng vòng qua đi. Làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Đường Tâm Giao tận lực bình tĩnh nhìn Dạ Tỉnh Thần cặp kia không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái đôi mắt, khóe môi treo lên một mặt cười khẽ, thanh âm mềm nhẹ, trấn an hỏi. Ngươi đi đâu? Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình quả nhiên là buông lỏng một ít. Ta đi tìm phòng ở, chúng ta không biết khi nào mới có thể hồi thành phố B, thẻ ngân hàng không thể dùng, trên người tiền mặt cũng không nhiều lắm, tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Đường Tâm Giao hướng Dạ Tỉnh Thần tranh công, nghĩ đến thuê căn nhà kia, trong ánh mắt lóe nhảy nhót quan mang, nàng nói, ta thuê một đống 3 tầng tiểu lâu phòng, hoàn cảnh thực hảo, hơn nữa cũng không quý. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao cặp kia phảng phất đựng đầy tinh quang con ngươi, hắn ánh mắt thâm trầm. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta một tiếng? Dạ Tỉnh Thần biểu tình lãnh ngạnh hỏi. Đường Tâm Giao nếu máu, trên mặt biểu tình có chút ủy khuất, nàng nói, ta tìm không thấy ngươi, ta không biết ngươi đi đâu. Hơn nữa ta muốn tìm hảo phòng ở, cho ngươi một kinh hỉ. Ngươi không cao hứng sao? Thực xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ lo lắng ta, ta bảo đảm về sau đều sẽ không được không, ngươi liền tha thứ ta một lần đi. Dạ Tỉnh Thần biểu tình lại hòa hoãn một ít, Đường Tâm Giao lại không ngừng cố gắng nói, ta mang ngươi đi ta tìm được địa phương đi xem đi, ngươi nhất định sẽ thích. Về sau muốn đi đâu phía trước muốn trước nói cho ta biết sao. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí không hề như vậy lạnh băng dặn dò Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao ngoan ngoãn gật gật đầu, nam nhân quả nhiên chính là thích tiểu bạch thỏ, thánh mẫu bạch liên hoa giống nhau nữ nhân. Loại này nữ nhân tuy rằng không thế nào nhận người đã thấy, nhưng là nam nhân đối loại này nữ nhân thích chính là kéo dài không suy. Người đều nói nam nhân thiện biến, kỳ thật nam nhân vẫn luôn đều thực si tình, rất ít sẽ có thiện biến nam nhân. Thì như, nam nhân 20 tuổi thời điểm, thích 18 tuổi nhu nhược lại xinh đẹp nữ hài. Nam nhân 30 tuổi thời điểm, thích 18 tuổi nhu nhược lại xinh đẹp nữ hài. Nam nhân 40 tuổi thời điểm, thích 18 tuổi nhu nhược lại xinh đẹp nữ hài. Nam nhân 50 tuổi thời điểm, thích 18 tuổi nhu nhược lại xinh đẹp nữ hài. Nam nhân 100 tuổi thời điểm, vẫn như cũ thích 18 tuổi nhu nhược xinh đẹp nữ hài. Xem đi, bọn họ thích loại hình trước nay đều không có biến quá, có thể từ 20 tuổi vẫn luôn duy trì đến 100 tuổi, nữ nhân có thể sao? Chúng ta hiện tại đi xem ta thuê phòng ở được không? Đường Tâm Giao tươi cười điểm mỹ lay Dạ Tỉnh Thần cánh tay nói. Đậu má, nhanh lên từ trên người nàng đi xuống được không? Nàng sắp bị bầy bỉ cấp háp đã chết. Đừng tưởng rằng ngươi xử vô địch liệt tuyến xoáy liền không nặng. Trên thực tế bảy bí ngươi có 140 cân trọng, chính ngươi tạo sao? Dạ Tỉnh Thần hôn hôn Đường Tâm Giao khỏe môi, thật sự chỉ là thân một thân, lướt qua liền ngừng, cũng không có chứa bất luận cái gì sắc tình thành phần. Nam nhân quả nhiên đều thích bạch liên hoa giống nhau nhu nhược nữ nhân, nếu là trước đây nói, bảy bí không đem nàng miệng cấp gặm huyết nhục mơ hồ, đều sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Bọn họ hai cái cùng nhau thu thập một chút đồ vật liền rời đi cái này nhỏ hẹp tâm u, cách âm hiệu quả đặc biệt không tốt, còn mẹ nó quý tiểu khách sạn. Hướng về bọn họ tân tiểu ra đi tới. Ngươi nhìn xem, này 3 tầng tiểu lâu, mới kiến thành không 2 năm thời gian, vẫn là tân đâu. Thu thập cũng đặc biệt sạch sẽ lưu loát, trong viện còn đáp có quả nho đằng. Ngươi xem này hai bên còn loại thật nhiều hoa đâu, chờ đến khai thời điểm, khẳng định đặc biệt xinh đẹp, đúng không? Đường Tâm Giao quay đầu hỏi bên cạnh Dạ Tỉnh Thần. Ân. Dạ Tỉnh Thần có thể không gật gật đầu. Đường Tâm Giao tâm tình các ngoại tươi đẹp, trên mặt tươi cười cũng thịnh vài phần, nàng nói, nơi này hoàn cảnh cũng hảo, chờ đến về sau ta già rồi, về hưu, đều có thể tới nơi này dưỡng lão. Sơn hảo thủy cũng hảo, buổi sáng có thể xem mặt trời mọc, chạng vạng có thể xem mặt trời lặn, còn có thể loại mấy luống đồ ăn, tẫn đủ chính mình ăn. Bất quá chính là hắc điếm giá hàng quá cao, thật là một đại bại bút. Nàng thanh âm thanh thúy điểm mỹ, nàng hình dung tương lai tựa hồ cũng như nàng người giống nhau phá lệ tốt đẹp. Dạ Tỉnh Thần miệng hơi câu, tưởng tượng thấy kia phó hình ảnh, cảm thấy cùng nữ nhân này cùng nhau tới này ở nông thôn dưỡng lao, tựa hồ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Phỉ mãi mãi ra lâu có 3 tầng, trụ Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần hai người tận đủ rồi. Phỉ mãi mãi thu thập hai cái liền nhau phòng, thay tân đệm chăn. Phòng quét tước sạch sẽ. Tuy rằng không bằng 6 sao khách sạn phối trí đầy đủ hết, nhưng là lại ngoài ý muốn thoải mái. Đường Tâm Giao là thực vừa lòng. Chính là Dạ Tỉnh Thần đối đãi lao nhân chân thành, cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Hiện tại đã là đầu thu, thiên cũng hắc đặc biệt mau. Đường Tâm Giao đem ở cửa hàng tiện lợi mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, dầu gội, sữa tắm, cùng với nội y quần lót từ từ. Sở yêu cầu hàng ngày đồ dùng. Phân loại bãi ở chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần trong phòng. Còn không kịp ngồi xuống nghỉ khẩu khí. Dạ Tỉnh Thần dựa nghiêng ở cửa, một tay cắm ở trong túi. Thân trường ngọc lập. Thân thể một bộ phận ẩn ở bóng ma bên trong, làm hắn bằng thêm vài phần thần bí, mở nhạt ánh đèn hạ, làm cho cả người càng thêm tuấn tuyển. Yêu nghiệt. Thật mẹ nó chính là cái yêu nghiệt. Giống nhau người liền tính là tu luyện cả đời, cũng không có Dạ Tỉnh Thần này hồn nhiên thiên thành. Phảng phất trong xương cốt mang ra tới yêu nghiệt hơi thở. Thật là phạm quy, chỉ bằng Dạ Tỉnh Thần này một khuôn mặt. Mặc kệ tính cách cỡ nào ác liệt, cũng có thể dẫn tới vô số nữ hán tử không lưng. Hùng chi bậy bị không ngừng là lớn lên xoái. Lại còn có tiền, chính là tính cách có chút bá đạo. Quả thực chính là hiện thực bản bá đạo tổng tài yêu ta. Phao trực đêm giếng thần, chính là so chung vé số đều may mắn nhiều. Đường Tâm Giao liền đứng ở ánh đèn hạ, ánh mắt tinh lượng nhìn Dạ Tỉnh Thần. Có chút rời không ra chính mình tầm mắt. Phần 81. Dạ Tỉnh Thần đỉnh mày nhẹ nâng, mày dần dần nổi lên nếp ốn. Hiển nhiên tâm tình không phải như vậy vui sướng, hắn thanh tuyến thanh lanh nói, hôm nay buổi tối ăn cái gì? Hiện tại đã mau 8 giờ. Đường Tâm Giao duỗi tay xoa xoa miệng mình, may mắn không có hướng về phía bảy bì chảy nước miếng. Nàng đem cấp Dạ Tỉnh Thần mua quần áo, chỉnh tề bỏ vào tủ quần áo. Vướt phẳng một chút chính mình nóng nảy tim đập, đại não vận chuyển bay nhanh. Nàng tâm nóng nảy đương nhiên không phải bởi vì bị bảy bì cấp xoáy nóng nảy, mà là nàng căn bản là quên mất buổi tối cơm chiều. Nay thật sự không thể trách nàng. Từ Lăng Lăng cùng Lam Lam 3 tuổi lúc sau, nàng không hề cũng không có nhọc lòng quá cơm chiều, cùng lắm thì ở bên ngoài ứng phó một chút thì tốt rồi. Hai ngày này đột phùng biến cố, nàng tư tưởng trong khoảng thời gian ngắn không thể bắt kịp thời đại, cho nên sợ bắt tạ, nàng không nhớ rõ chuẩn bị bữa tối. Không biết nếu nàng nói cho Dạ Tỉnh Thần hôm nay không có chuẩn bị bữa tối, muốn tiếp tục ăn mì gói, không bị Dạ Tỉnh Thần đánh chết tỷ lệ có bao nhiêu. Ha ha, trên mặt nàng tươi cười có chút cứng đờ, đem tủ quần áo môn quan hảo. Xoay người lắp bắp đi đến Dạ Tỉnh Thần bên người, lôi kéo Dạ Tỉnh Thần góc áo, tươi cười điểm mỹ bên trong mang theo vài phần e lệ, nói, giếng thần, ta hôm nay thật sự là bận quá, không nhớ rõ cơm chiều sự tình. Nếu không hôm nay buổi tối chúng ta tiếp tục ăn mì gói, ngày mai lại làm tốt ăn cho ngươi ăn. Nếu ngươi không thích ăn thịt bò vị, chúng ta còn có thể ăn chua cay vị lại hoặc là có thể ăn hải sản vị, nấm hương thịt gà vị cũng có thể. Dạ Tỉnh Thần chỉ trầm khuôn mặt xem nàng, không nói gì. Trên mặt nàng tươi cười càng thêm e lệ, phe phẩy Dạ Tỉnh Thần cánh tay, hờn dỗi nói, giếng thần, được không sao? Ta là cái đại sát, nàng phát hiện nàng hiện tại kỹ thuật diễn có thể như vậy hồn nhiên thiên thành, tự nhiên nhất phái, kia một mặt e lệ cùng hờn dỗi hoàn mỹ kết hợp, có thể nói là thiên y hề vô phùng đến nàng quả thực sắp bị chính mình cấp ghê tầm khóc. Nàng về sau vạn nhất linh cảm khô kiệt, rốt cuộc làm không ra có linh cảm thiết kế ra tới, hoàn toàn có thể đi theo thất thất đi diễn kịch. Bất quá e lệ là thật sự. Bảy bì vừa mới tắm rửa xong, trên người là nhàn nhạt lánh mùi hương hỗn hợp đu đủ sữa tắm thanh hương, đặc biệt câu nhân. Trên người ăn mặc nàng mua sắm một kiện tay áo chất tê, tuất, dưới thân là một cái bó sát người quần jean, trên chân là một loại màu trắng giày thể thao, thực bình dân trang phẫn, lăng là làm bảy bì xuyên ra một loại ở tuần lễ thời trang đi tú phèo ra tới. Quả nhiên quần áo muốn xuyên đẹp, mấu chốt còn phải xem mặt. Không tốt. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt, run rất lay chính mình quần áo Đường Tâm Giao. Không lưu tình chút nào nói, hôm nay buổi tối ăn không đến ta vừa lòng bữa tối, ta liền đem ngươi ăn luôn. Baby, ngươi đỉnh như vậy không huyến mặt, nói như vậy sắc tình nói, thiệt tình không xứng. Mặc kệ baby nói ăn luôn, là màu đỏ tím ở trên bàn cơm lạ mặt ăn luôn, vẫn là màu đỏ tím ở liền phải mặt trên cởi hết ăn luôn nàng đều sẽ không vui vẻ được chứ. Chán ghét, làm gì muốn dọa dâm ra sợ hãi. Đường Tâm Giao nuốt nuốt nước miếng, cường trang chấn định nói. Dạ Tỉnh Thần lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười ra tới nói, không tin có thể thử xem. Đậu má, Bạch Liên Hoa đều không thể lại gợi lên bảy bỉ về điểm này thương hương tiếc ngọc tâm tình sao. Thuyết minh bảy bỉ không thích Bạch Liên Hoa, như vậy tưởng tượng, nàng kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm cờ lạc mở sâm. Má ơi, cứu mạng A. Đường Tâm Giao bất động thanh sắc hướng phía sau lui vài bước, xoay người liền chạy. Từ lầu 2 chạy đến trong viện, Đường Tâm Giao thẳng mắng chính mình xuẩn. Nàng hẳn là trực tiếp chạy đến cách vách chính mình phòng, giữ cửa một khóa thì tốt rồi, hiện tại chạy đến lầu 1 xem như chuyện gì xảy ra A. Thật là thiếu tâm nhãn nhi à. Nàng chân lại không có baby trường, nơi nào chạy quá hắn. Quả nhiên baby thực mau liền đuổi theo lại đây, hơn nữa chạy càng lúc càng nhanh. Nam tao, đây là 7. Nam mã hách tốc độ, đây là muốn lên mặt trăng tiết tấu sao. Cứu mạng a, muốn chết người, giết người lạp, cưỡng gian lạp. Đường Tâm Giao một bên chạy một bên trốn tránh Dạ Tỉnh Thần, còn muốn một bên gân cổ lên tê. Dạ Tỉnh Thần cánh tay dài một vớt, liền đem Đường Tâm Giao cấp kéo vào trong lòng ngực mình. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao bên hông tay, cơ hồ như là muốn khảm tiến thân thể của nàng, đau Đường Tâm Giao đôi mắt đều đỏ một vòng. Dạ Tỉnh Thần méo Đường Tâm Giao cằm, trên mặt biện không ra hỉ nộ, hỏi, giết người. Cương gian. Đường Tâm Giao thật sự mau khóc, vừa mới làm gì muốn như vậy nói không lựa lời a, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, ta vừa mới. Tiểu cô nương, ngươi ở sao? Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, Đường Tâm Giao thật sự muốn hỉ cực mà khóc. Ở Đường Tâm Giao lập tức cũng không hướng Dạ Tỉnh Thần giải thích, dương giọng hướng về phía bên ngoài gõ cửa thanh âm trả lời. Ta đây vào được. Ai, hảo, vào đi. Đường Tâm Giao thái độ cường ngạnh đem Dạ Tỉnh Thần tay từ chính mình trên cằm mặt mạnh mẽ cấp lay xuống dưới, cằm nóng rất đau, nàng hoài nghi có phải hay không chảy ra. Sau đó lại bắt đầu đem Dạ Tỉnh Thần tay cấp bẻ ra, chỉ là bẻ bất động. Ngoan đừng náo, có người tới, làm người thấy không tốt, ta nhận người nhàn thoại a. Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần không có buông ra ôm Đường Tâm Giao bên hông tay, ngược lại ôm càng khẩn, hắn nói, lá gan rất phì, có người chống lưng liền không đem ta để vào mắt. Đúng vậy. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười điềm mỹ, bất quá miệng càng ngọt, nàng nói, ta trước nay đều không có đem ngươi để vào mắt. Ta vẫn luôn đều đem ngươi đặt ở trong lòng. Một câu thành công lấy lòng Dạ Tỉnh Thần. Nghe xong Đường Tâm Giao nói, Dạ Tỉnh Thần cảm giác chính mình trong lòng khoan khoái rất nhiều. Biết rõ Đường Tâm Giao nữ nhân này đôi khi lời nói không có một câu là lời nói thật, nhưng là hắn liền thích nghe Đường Tâm Giao những cái đó lời ngon tiếng ngọt. Hảo, nghe thanh âm hình như là phỉ nãi nãi. Không biết nàng có chuyện gì. Đường Tâm Giao đẩy đẩy Dạ Tỉnh Thần cứng rắn ngực, nghiêm trang đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần cúi đầu ở Đường Tâm Giao ngoài miệng cắn một ngụm. Dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Cũng không có dùng sức, cắn Đường Tâm Giao chân đều có chút hư nhuyễn. Tiếng bước chân tiệm gần. Dạ Tỉnh Thần có chút tiếc nuối buông lỏng ra ngậm Đường Tâm Giao miệng cánh hàm răng, tính cả ôm nàng bên hông tay cũng cùng nhau buông lỏng ra. Cũng thối lui một bước, hai người vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Đường Tâm Giao ánh mắt có chút mê ly vớt ve chính mình mang theo một chút chết lặng ngôi, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần xem. Tâm Giao tỷ tỷ phỉ thư viện tiểu cô nương cũng đi theo cùng nhau lại đây, nhìn đến Đường Tâm Giao ngọt ngào kêu lên. Phỉ thư viện con nhỏ, thanh âm mềm mềm mại mại, thậm chí còn mang theo mùi sữa. Thức xinh đẹp lại đáng yêu. Dễ dàng liền chọc trúng Đường Tâm Giao manh điểm. Thư viện thật ngoan. Đường Tâm Giao duỗi tay thương tiếc xoa xoa tiểu cô nương mềm mại sợi tóc. Phỉ thư viện tiểu bằng hữu vừa tiến đến liền nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, nàng một đôi sáng ngời mắt to nhìn chằm chằm vào Dạ Tỉnh Thần. Lắc lắc mãi mãi tay, vẻ mặt cao hứng ngửa đầu nhìn mãi mãi. Tay lại chỉ vào Dạ Tỉnh Thần nói, mãi mãi, ngươi xem Tâm Giao tỷ tỷ trong nhà có xinh đẹp ca ca. Phỉ mãi mãi lúc này mới nhìn đến Dạ Tỉnh Thần. Cảm thấy này tiểu tử lớn lên là thật sự tuấn. Nàng sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có như vậy tuấn tiểu tử, có thể so trong tivi những cái đó các minh tinh đều xoái. Nhìn liên đặc biệt hiếm lạ. Nãi nãi a, đây là giếng thần, ách, là của ta. Ách, đường, biểu. Ân Đường Tâm Giao cảm giác như thế nào giới thiệu Dạ Tỉnh Thần đều không đúng, chuẩn bị nói đường ca, nhưng là dòng họ bất đồng, chuẩn bị nói biểu ca nhưng là biểu ca giống như có điểm quá ái muội. Dạ Tỉnh Thần chặn đứng Đường Tâm Giao nói đầu nói, ta là nàng bạn trai. Đường Tâm Giao. Baby ngươi nói ngươi là ta bạn trai, ta chính mình cũng không biết. Phỉ mãi mãi vẻ mặt ý cười nhìn thoáng qua Đường Tâm Giao, lại nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, cười nói, ân hảo hảo, tiểu cô nương cùng tiểu tử đều lớn lên tuấn, đứng chung một chỗ cũng xứng đôi, nhìn giống như là kim đồng ngọc nữ dường như, trời sinh nên là một đôi nhi. Đường Tâm Giao bị Phỉ mãi mãi nói có chút ngượng ngùng, liền nói sang chuyện khác nói, mãi mãi, đã trễ thế này ngài như thế nào lại đây? Này lộ không dễ đi, thư viện lại quá nhỏ, ngài cần phải tiểu tâm một chút. Không có việc gì, này lộ ta rất quen, nhắm mắt lại đều có thể đi tới. Các ngươi vừa mới tới nơi này đối nơi này không thân, nghĩ các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chiều, liền nhiều làm một ít, liền cùng ta cùng đi nhà ta ăn một đốn đi. Phỉ mãi mãi hiển từ đối Đường Tâm Giao nói. Ách, Đường Tâm Giao có chút do dự, rốt cuộc Phỉ mãi mãi ra cũng hoàn toàn không thập phần dư giả, đi Phỉ mãi mãi ra ăn cơm nàng thật sự là có chút chột dạ. Đường Tâm Giao còn ở suy xét, thư viện tiểu bằng hưu đã tiến lên, một bàn tay lôi kéo nàng, mặt khác một bàn tay lôi kéo Dạ Tỉnh Thần, nói, Tâm Giao tỷ tỷ cùng giếng thần ca ca đi nhà ta ăn cơm đi, mãi mãi làm ăn ngon. Nàng nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, vì thế gật đầu đồng ý nói, hảo, kia chúng ta hôm nay liền đi thư viện ra ăn cơm, vậy phiền thoái ngươi mãi mãi. Không phiền thoái không phiền thoái, nhiều hai người nhiều hai lại chết đũa, các ngươi bồi ta cùng viện viện ăn cơm, cũng náo nhiệt một chút. Phỉ mãi mãi nói. Phỉ thư viện tiểu bằng hữu làm lơ bảy bì mặt lạnh, đặc biệt thích cùng bảy bì chơi. Tuổi còn như vậy tiểu, liền biết xem xoay ca, hiện tại ngay cả tiểu hài tử thế giới cũng chỉ sẽ xem mặt sao. Giếng thần ca ca, ngươi là làm gì đó? Là ở trong TV ca hát sao? Phỉ thư viện dọn ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở Dạ Tỉnh Thần bên người, ngẩng đầu lên mắt lấp lánh nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi. Ở tiểu cô nương trong thế giới, lớn lên đẹp ca ca cùng tỷ tỷ đều ở trong TV đầu. Không phải. Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình như cũ lạnh lùng, trong ánh mắt lại lộ ra một chút độ ấm. Nhìn đến thư viện hắn đột nhiên nghĩ đến ở sân bay cùng ở trường học đụng tới kia hai đứa nhỏ, thời gian đã qua đi lâu như vậy, không nghĩ tới chính hắn cư nhiên còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nghĩ đến kia hai đứa nhỏ, một cái đáng yêu, một cái bình tĩnh cẩn thận, Dạ Tỉnh Thần trong lòng không ngọn nguồn liền mềm mại một mảnh. Có lẽ chờ đến trường học tổ chức mùa thu đại hội thể thao thời điểm, liền có thể tái kiến kia hai cái thú vị hài tử. Dạ Tỉnh Thần lúc này trong mắt, nhu tình mãn đều sắp tràn ra tới. Đường Tâm Giao giúp Phỉ mãi mãi đem đồ ăn mang sang tới, nhìn đến Dạ Tỉnh Thần trong mắt như thế nào cũng ngăn không được nhu tình, trong lòng toàn một chút, hắn liền như vậy thích thư viện sao. Không biết nếu hắn nhìn thấy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam có thể hay không giống nhau thích. Kia giếng thần ca ca ngươi là làm gì đó? Thư viện mềm mại hỏi. Thư viện, ngươi gọi sai, hẳn là kêu giếng thần thúc thúc, hắn như vậy già rồi không nên gọi ca ca. Đường Tâm Giao đem đồ ăn đặt ở trên bàn, lại thiếu muốn đi trêu chọc một chút Dạ Tỉnh Thần, nàng cũng không nói lên được là vì cái gì, chẳng lẽ là ghen ghét Dạ Tỉnh Thần đối thư viện nhu tình. Nhưng là loại này nhu tình lại trước nay đều không có đã cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sao. Như vậy tưởng cũng không tránh khỏi quá kiều tình, Dạ Tỉnh Thần lại không biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tồn tại, nàng cất giấu không phải sợ Dạ Tỉnh Thần biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tồn tại sao. Loại này lao nam nhân, nên đều thúc thúc không phải gọi ca ca. Đường Tâm Giao đối thư viện nói, ca ca bất lão, giếng thần ca ca thực tuổi trẻ đâu, thư viện thực thích. Thư viện bướng bỉnh nói, Dạ Tỉnh Thần lạnh lạnh nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không có nói, nhưng là chính là làm Đường Tâm Giao ra đầu tê dại. Xấu hổ cười hai hạ, lập tức bổ cứu nói, ha ha, Tâm Giao tỷ tỷ cùng ngươi nói dẫn đâu, giếng thần ca ca nhưng bất lão, hơn nữa là trên thế giới này xoáy nhất nam nhân. Đúng vậy, thư viện điểm điểm chính mình đầu nhỏ, đối Đường Tâm Giao nói tỏ vẻ tán đồng. Phần 82. Đường Tâm Giao sờ sờ cái mũi, lại chui vào phòng bếp, đi cấp mãi mãi hỗ trợ. Mãi mãi làm Đường Tâm Giao đi ra ngoài chơi một lát, nơi này không cần nàng rút. Đường Tâm Giao kiên trì muốn lưu lại, nói muốn học học tay nghề. Quỷ tài nghĩ ra đi đối với baby kia trương mặt lạnh đâu, giống như thiếu hắn 1800 vạn dường như, đối với hắn quả thực chính là tự ngược được chứ. Bữa tối tương đương phong phú, bất quá cách làm đều không phức tạp, cũng coi như là giống nhau cơm nhà. Một cái canh gà hầm nấm hương, ớt xanh xào lòng gà, chiên trứng gà, xào thịt khô còn có một cái thanh xào rau xanh. Đồ ăn đều đặc biệt ăn ngon, đặc biệt là canh gà, hầm đặc biệt hương. Rau xanh ăn lên cũng đặc biệt ngọt thanh. Thịt khô là trong nhà chính mình ướp ra tới. Hương vị cũng thực hảo. Trứng gà cũng là chính mình trong nhà gà sinh, hương vị cũng không tồi. Đồ ăn đều là chính mình ra loại, không đánh nông dược. Gà cũng là chính mình trong nhà dưỡng. Không có ăn qua bất luận cái gì kích thích tố, cho nên ăn lên ăn ngon lại có dinh dưỡng. Mãi mãi, tay của ngài nghệ thật tốt, làm đồ ăn cũng ăn ngon. Đường Tâm Giao là rộng mở bụng ăn, đương nhiên đồng thời cũng không có quên thư viện tiểu bằng hữu. Đường Tâm Giao gấp một khối thịt gà, đem thịt gà xé thành gà ti, quấy canh gà cùng ở thư viện trong chén. Lại gấp khối trứng gà cấp thư viện. Nói chi vậy, ngươi cùng giếng thần là từ thành phố lớn tới, cái gì thứ tốt không có ăn qua, này đó đều là chính mình trong nhà loại, không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Chính là chính mình loại mới hiếm lạ đâu. Ở trong thành thị muốn ăn cũng chưa ăn đâu. Các ngươi nếu là thích, về sau có thể thường tới. Ta loại hai luống đồ ăn đều ăn không hết. Hành, chúng ta đây về sau nhưng thường tới. Đường Tâm Giao cười ngọt ngào nói. Thư viện cầm cái muỗng. Từng ngụm đang ăn cơm, ăn đặc biệt thơm ngọt. Thư viện giỏi quá. Như vậy tiểu liền sẽ chính mình ăn cơm đâu, muốn ăn nhiều hơn, mới có thể lớn lên cao cao. Đường Tâm Giao tùy tay gắp một cây rau xanh lá cây cấp thư viện. Rau xanh ngạnh sợ thư viện tiểu răng sữa cắn bất động. Tuy rằng Lăng Lăng cùng Nhưng Lam 3 tuổi trước kia liền đặc biệt bất việc, không chỉ có không cần nàng chiếu cố. Ngược lại đem nàng chiếu cố thực hảo. Bất quá hài tử 1-2 tuổi thời điểm, nhưng còn không phải là nàng tự mình chiếu cố. Hiện tại chiếu cố hài tử ăn cơm tài nghệ tuy rằng là mới lạ một ít, nhưng là cảm giác thực mau liền tìm trở về. Những cái đó mâu tính đã theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sinh ra, thật sâu đánh vào nàng trong cốt đục, nơi nào là nói quên liền quên. Thư viện ăn một miệng ru, trên má mặt còn dính cơm, thư viện thấy trong chén rau xanh, vẻ mặt ủy khuất nhìn Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao tỷ tỷ, viện viện không thích ăn rau xanh, ta không ăn. Đường Tâm Giao đặc biệt kiên nhẫn nhìn thư viện nói, không ăn rau xanh không được, không ăn thịt liền trường không cao. Không ăn rau xanh liền trường không xinh đẹp, chẳng lẽ thư viện không nghĩ trưởng thành biến thành một cái xinh đẹp cô nương sao? Giống giếng thần ca ca giống nhau xinh đẹp sao? Thư viện nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, vẻ mặt hướng tới hỏi. Giống giếng thần ca ca giống nhau xinh đẹp người. Ha ha. Dùng xinh đẹp tới hình dung một người nam nhân, như thế nào nghe đều không giống như là ở khích lệ. Đường Tâm Giao nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, nhìn đến hắn nắm chiếc đũa tay cứng đờ, Đường Tâm Giao lập tức gật đầu cười nói, ân, đối đâu, giống giếng thần ca ca giống nhau xinh đẹp. Ta đây muốn ăn. Thư viện oa ô một tiếng, đem rau xanh cấp ăn đi xuống. Cho nên nói, thật là liền một cái 3 tuổi hài tử, đều đã luân hãm vào một cái xem mặt trong thế giới. Dạ Tỉnh Thần lạnh lạnh nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, xem Đường Tâm Giao cổ co rụt lại, có điểm lãnh. Ta đi. Nàng rốt cuộc là vì mau nhất định phải đi treo chọc bầy bi cái này đại ma vương A, nhàn chứng đau A. Phỉ mãi mãi thực nhiệt tình, không ngừng cấp Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao chia thức ăn. Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang đem trong chén gà gan cấp chọn ra tới, Đường Tâm Giao chọn mày, nhịn rồi lại nhịn, thật sự là nhịn không được. Giếng thần, không thể cái ăn, gà gan chính là rất có dinh dưỡng. Đường Tâm Giao không tán đồng nhìn Dạ Tỉnh Thần, đối với kén ăn hành vi, quả thực không thể chịu được a. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chính là bị Dạ Tỉnh Thần cấp di chuyển kén ăn thói quen, rất nhiều đồ ăn đều không yêu ăn. Đối với kén ăn hành vi, nàng là thật sự chịu đựng không được cá a. Ta không yêu ăn. Dạ Tỉnh Thần tiếp tục không coi ai ra gì chọn gà gan. Ngươi như thế nào còn cùng cái hài tử dường như, ngươi đọc sách viện như vậy tiểu đều không kén ăn. Đường Tâm Giao làm lơ rất bị thư viện lấy ra tới đặt ở một bên ớt xanh cùng tỏi. Mặt không đổi sắc hỏi thư viện, Tâm Giao tỷ tỷ nói đúng không, kén ăn là không tốt đúng hay không, ngươi đọc sách viện đều không kén ăn đâu. Thư viện tiểu bằng hưu yên lặng đem cái muỗng ớt xanh cấp uy đến trong miệng, gật gật đầu, nghiêm trang nói, đúng vậy, Tâm Giao tỷ tỷ nói rất đúng, giếng thần ca ca không thể kén ăn. Đường Tâm Giao vẻ mặt đắc ý nhìn Dạ Tỉnh Thần, lại gắp gà gan đến Dạ Tỉnh Thần trong chén nói, xem, ngay cả thư viện như vậy tiểu nhân hài tử đều biết kén ăn không tốt. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho nàng tạo một cái hư tấm gương, phải hảo hảo ăn cơm, không thể kén ăn. Dạ Tỉnh Thần trên trán mặt gân xanh nhảy nhảy, sau đó nhẫn nhục phụ trọng đem gà gan cấp ăn đi xuống. Chỉ là trên mặt biểu tình thật sự là quá xuất sắc quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Đường Tâm Giao trong lòng nghẹn cười, cười mặt đều đỏ, lại không có cười ra tới, sợ đắc tội lòng dạ hẹp hòi đại ma vương, ngươi cho rằng ngươi không cười ra tới, đại ma vương liền sẽ buông tha ngươi sao? Tù răng tù xím lệ. Thực ngốc thực thiên chân á tao thiếu. Ăn cơm xong lúc sau, Đường Tâm Giao chủ động ôm quá giúp Phỉ mãi mãi chiếu cố tiểu thư viện nhiệm vụ. Thư viện cơm còn không có ăn được, Đường Tâm Giao liền ngồi ở tiểu ghế đầu mặt trên, đem thư viện đặt ở chính mình trên đùi, ôm vào trong ngực. Hai tay làm thành một vòng tròn, đem thư viện vòng hảo. Một bàn tay cầm chén, một bàn tay cầm cái muỗng, thư viện trên đùi còn phóng một trường cấp thư viện sát miệng khăn tay. Cơm là dùng canh gà phao, bên trong có gà ti, còn có trứng gà rau xanh. Thịt khô thư viện cắn bất động, liền chưa cho nàng. Tới, a, há mồm. Đường Tâm Giao đem cơm đặt ở miệng mình biên thổi thành ấm áp lúc sau, mới đưa tới thư viện bên miệng. Thư viện thực ngoan há mồm, đem cơm cấp ăn đi xuống, chậm rãi nhai. Đợi cho thư viện không sai biệt lắm ăn xong lúc sau, Đường Tâm Giao lại sẽ lại để uy đến thư viện bên miệng, dùng khăn tay cho nàng lau lau khỏe miệng tàn lưu dầu mỡ. Động tác không nhanh không chậm, nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui, ở mờ nhạt ánh đèn hạ, Đường Tâm Giao chính mình cũng không biết, hình ảnh này có bao nhiêu mỹ. Nhận giếng thần ngồi ở một bên nhìn, cơ hồ đều phải xem ngây ngốc. Một chén cơm thực mau thư viện liền ăn xong rồi, Đường Tâm Giao buông chén hỏi, thư viện, đã ăn nó chưa? Thư viện gật gật đầu, mãi thanh nói, ta ăn no. Thật sự sao? Ta đây tới sờ sờ. Đường Tâm Giao mặt cùng thư viện dán ở bên nhau, duỗi tay đi sờ thư viện tròn vo bụng nhỏ, đậu thư viện ha ha ha cười cái không ngừng. Ân, là thật sự ăn no. Đường Tâm Giao gật gật đầu, vừa lòng nói. Nàng duỗi tay giúp thư viện xoa bụng nhỏ, sợ thư viện ăn quá căng sẽ không thoải mái. Có lẽ là quá mệt mỏi, lại hoặc là Đường Tâm Giao xoa quá thoải mái, thư viện đầu nhỏ một chút, đôi mắt cũng mị lên, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Phỉ mãi mãi thực mau liền vội hảo, từ Đường Tâm Giao nơi này đem ngủ thư viện cấp nhận lấy. Tâm Giao, thật là phiền toái ngươi, đem viện viện cho ta là được. Phỉ mãi mãi tiếp nhận thư viện, cười đối Đường Tâm Giao nói. Mãi mãi nói nơi nào lời nói, thư viện như vậy đáng yêu miệng lại ngọn, ta cũng thực thích đâu. Đường Tâm Giao đứng lên nói, thời gian cũng không còn sớm. Mãi mãi bồi viện viện đi ngủ đi. Chính chúng ta trở về là được. Không xa chúng ta đều nhận thức lộ. Từ Phỉ mãi mãi nơi này ra tới, Dạ Tỉnh Thần trầm mặc đi theo Đường Tâm Giao phía sau hỏi, ngươi nhận thức lộ. Ta không quen biết ngươi nhận thức. Đường Tâm Giao hỏi lại. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, nghiến răng nghiến lợi hỏi, hành á Đường Tâm Giao. Muốn tạo phản đúng không? Tạo phản cái mau a. Ngươi cho rằng chính mình là hoàng đế a, ngươi liền thật là hoàng đế. Cô mãi mãi cũng không sợ. Không. Ta sai rồi. Đường Tâm Giao thực không cốt khí nhận sai. Nếu Dạ Tỉnh Thần là hoàng đế nói, nàng không sợ. Chính là Dạ Tỉnh Thần không phải hoàng đế, là cái bá đạo không nói đạo lý xoáy lưu manh. Nàng đáng sợ. Đường Tâm Giao phương hướng cảm không cường, chỉ là mỏng manh mù đường. Đến nỗi bầy bỉ là loại nào trình độ mù đường, nàng không dám hỏi, sợ bầy bỉ tấu nàng. Tuy rằng buổi tối tối lửa tắt đèn, nhưng là cũng may Phỉ mãi mãi ra cùng ba tầng tiểu lâu cách thật sự không xa. Hơn nữa kia lâu có ba tầng, đảo cũng là một cái thực tốt phân biệt phương pháp. Cho nên bọn họ thực an toàn nhanh chóng về tới trong nhà. Đường Tâm Giao mở cửa lúc sau, đối Dạ Tỉnh Thần nói, hiện tại đã khuya. Ta mệt nhọc, có chuyện gì ngày mai lại nói. Cứ như vậy, ngủ ngon. Dứt lời, nàng không có xem Dạ Tỉnh Thần sắc mặt. Cũng không đợi Dạ Tỉnh Thần đáp lời, nàng bằng mau tốc độ lóe. Trở lại trong phòng. Nam ở mềm mại trên giường, nghe chăn mặt trên tràn ngập ánh mặt trời cùng đông mềm mại hương vị. Như thế nào đều ngủ không được, cảm giác hai ngày này thật sự như là đang nằm mơ giống nhau. Em đẹp như thế nào sẽ cùng Dạ Tỉnh Thần có sâu như vậy ràng buộc đâu. Hiện tại hai người tránh ở này non xanh nước biếc địa phương, cũng không biết khi nào là cái đầu. Kỳ thật lúc trước nàng liền không nên tham tài, đáp ứng Lý Vi làm cái gì Dạ Tỉnh Thần bí thư. Còn có lúc trước cũng không nên sợ đem giếng tinh tìm chính mình phiền toái, nhất thời xúc động liền đem hải tử ném cho Trác Nghiên cùng Thất Thất chiếu cố, cùng Dạ Tỉnh Thần tới thành phố A đi công tác. Hiện tại khen ngược, thiếu chút nữa ném mạng nhỏ không nói. Còn không biết khi nào mới có thể trở về nhìn thấy chính mình hai cái tiểu bảo bối nhi đâu. Sau lại nghĩ nghĩ liền bắt đầu mệt ra rời, liền ở mơ mơ màng màng thời điểm, nghe được có người gõ cửa. Nàng là mơ hồ, không có tưởng nhiều như vậy, liền múc một đôi dép lê, híp mắt đi mở cửa. Mở ra cửa phòng, nhìn đến ngoài cửa đứng có một trương sử vô địch liệt tuyến xoáy mặt, Đường Tâm Giao lập tức liền xem ngây ngốc. Khu! Nàng phát bốn nàng thật sự không phải phát hoa si, chỉ là lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nàng cũng không thể ngoại lệ thôi. Hảo xoáy Đường Tâm Giao ngốc ngốc nhìn Dạ Tỉnh Thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao một bộ hoa si xuẩn bộ dáng, trong lòng mạc danh liền có chút buồn cười, trên mặt cũng mang ra vài phần ôn hòa. Hắn vươn tay ở Đường Tâm Giao hoạt nộn gương mặt dùng sức khắp một phen, đau Đường Tâm Giao một run run, tỉnh. Sau đó thấy bầy bị đứng ở nàng cửa phòng, còn bóp nàng mặt, trên mặt đau đớn thực hiển nhiên chính là hắn veo ra tới, nhưng cái đó kiểu diễm tâm tư tan hết. Nàng đẩy ra Dạ Tỉnh Thần bóp má nàng tay, xoa chính mình bị véo sinh đau mặt, một mặt hỏi, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Sợ hắc. Dạ Tỉnh Thần nhíu lại mi, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, cho nên buổi tối muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đường Tâm Giao một bộ bị sét đánh biểu tình, nàng là đang nằm mơ đi. Bậy bị khuya khoắt tới gõ nàng môn, nói cho nàng, hắn sợ. Ai ra? Ha ha ha. Thật là muốn cười chết người. Bậy bị ngươi như vậy không nam tử hán. Như vậy nương pháo một mặt bị nàng thấy được, về sau còn có thể hay không vui sướng vô chơi. Ngươi mẹ nó chính là ở đậu ta chơi sao? Đường Tâm Giao một mặt nhìn Dạ Tỉnh Thần, vẻ mặt thân, ngươi đừng náo loạn bất đắc dĩ biểu tình, nói, sợ hắc. ta như thế nào không biết ngươi sợ hắc, vậy ngươi trước kia ngủ thời điểm đều là như thế nào quá, chẳng lẽ đều là làm ngươi bồi ngươi ngủ. Phần 83. Đậu má, ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta thành sao. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Đường Tâm Giao nói, ai nói là ta sợ bóng tối. Đường Tâm Giao, ngươi không sợ hắc, vậy ngươi buổi tối chạy đến ta cửa phòng, nói sợ hắc, cho nên buổi tối muốn cùng nhau ngủ người không phải ngươi sao? Là bị quỷ thượng thân sao? Ha ha, không sợ liền hảo, kia nợ thấy. Đường Tâm Giao xoay người đóng cửa lại. Môn lại bị Dạ Tỉnh Thần cấp tạp trụ, quan không thượng, Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang nhìn Đường Tâm Giao nói, không phải ta sợ bóng tối, là ngươi sợ hắc, cho nên ta mới lại đây bồi ngươi cùng nhau ngủ. Nam tao, bậy bị ngươi này vẻ mặt ngươi chịu bồi ta ngủ là vinh hạnh của ta, còn không nhanh lên lại đây khấu tạ chủ Long Ân ngạo kiều mặt là chuyện gì xảy ra. Chính là, ta không sợ hắc. Đường Tâm Giao một khuôn mặt. Sợ hắc thần mã, này với một cái nữ hán tử tới nói, quả thực chính là sỉ nhục ca nàng liền quỷ đều không sợ, sẽ sợ hắc sao? Ngươi sợ? Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt kiên định nhìn nàng đôi mắt nói. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, Đường Tâm Giao lúc này là thật sự không lời gì để nói. Nếu nàng không phải bản nhân nói, nhìn bấy bị này vẻ mặt kiên định mặt, nàng thật sự sẽ cho rằng chính mình sợ hắc. Nhưng là, nàng là thật sự không sợ hắc. Ta thật sự không sợ. Đường Tâm Giao sắp hồn. Nga, không sợ liền tính. Dạ Tỉnh Thần nhún vai, đột nhiên không hề kiên trì. Đường Tâm Giao cảm giác Dạ Tỉnh Thần hôm nay buổi tối đặc biệt không bình thường, hay là thật sự chiếm thượng thứ đổ dơ gì đi. Bất quá Dạ Tỉnh Thần không hề kiên trì bồi nàng cùng nhau ngủ, nàng vẫn là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, tuy rằng ta không sợ hắc, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi đối ta quan tâm. Đường Tâm Giao đặc biệt nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ta đây đi về trước. Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao gật gật đầu, nhanh lên đi thôi, đừng ở chỗ này lăn lộn người thiếu niên. Người lớn lên như vậy xoái, nên đương một cái an tĩnh mỹ nam tử. Thấy Dạ Tỉnh Thần thật sự xoay người đi rồi, Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng mặt mày, xoay người chuẩn bị đóng cửa tiếp tục ngủ, nàng ngáp một cái. Uống. Đất bằng một tiếng sấm sét, dọa Đường Tâm Giao hét lên một tiếng. Nàng đảo không phải thật sự có bao nhiêu sợ hãi, nay chỉ là một người phản xạ có điều kiện thôi, nhậm là một cái lá gan lại đại người, đều sẽ bị dọa một cú sốc. Đường Tâm Giao còn không có biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cả người cũng đã lọt vào một cái kiên cố ngực, mũi ký mấp máy gian toàn bộ đu đủ hỗn hợp lánh mùi hương, nghe vào phổi, làm người có một loại muốn luân hãm xúc động. Hảo, đừng sợ đừng sợ. Ôm ấp chủ nhân, duỗi tay vô vô nàng gối, ngữ khí còn tính ôn hòa mang theo chân ăn nói. Đường Tâm Giao mặt vô biểu tình từ tràn đầy lánh mùi hương chủ nhân trong lòng ngực ngồi dậy. Ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nhìn đến Đường Tâm Giao ngẩng đầu đang xem hắn, Dạ Tỉnh Thần gợi lên môi có chút đắc ý cười cười, đối Đường Tâm Giao nói, xem. Ta liền biết ngươi sợ hắc. Liền ngươi lại còn mạnh miệng nói không sợ. Xem. Vừa mới ngươi không phải dọa hét lên sao. Nếu không phải ta trở về, ngươi nhất định sẽ sợ dọa hư. Ta, không, sợ. Đường Tâm Giao cắn sau nhà tao, gàn từng chữ một nói. Đậu má. Nếu vừa mới không phải hắn đột nhiên tập kích la lên một tiếng dọa nàng, nàng sẽ bị dọa một cú sốc sao. Hiện tại cư nhiên còn vô sỉ ra tới cha người tốt. Ngươi như vậy không biết xấu hổ. Cha ngươi biết sao? Ngươi mẹ kế biết sao? Ngươi cùng cha khác mẹ ca ca cùng đệ đệ biết sao? Dạ Tỉnh Thần duỗi tay méo méo Đường Tâm Giao mặt, Sùng Lịch nói, còn nói không sợ. Ngươi xem dọa mặt mũi trắng bệnh. Sùng Lịch ngươi muội a Sùng Lịch, niết cô nãi nãi mặt. Tay kính lớn như vậy, đậu má sẽ không niết xương lên đi. Ta. A Đường Tâm Giao còn muốn lại biện bạch, Dạ Tỉnh Thần lại đột nhiên không lưng, chặn ngang đem nàng cả người đều ôm lên. Đường Tâm Giao chân cách mặt đất, cả người trọng tâm không xong. Chỉ có thể theo bản năng ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, lấy ổn định chính mình không té ngã. Hảo. Hiện tại có ta bồi ngươi ngủ, ngươi liền không cần sợ. Ngoan ngoãn đi ngủ đi. Dạ Tỉnh Thần chặn ngang đem Đường Tâm Giao cấp ôm lên, còn thuận tay tướng môn cấp đóng lại. Đem Đường Tâm Giao cấp an trí ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Chính mình cũng xoay người nằm ở Đường Tâm Giao trên người. Lúc này Đường Tâm Giao thật là khóc không ra nước mắt. Có tâm lên lại nói điểm cái gì? Dạ Tỉnh Thần lấy chính mình thật dài cánh tay một hoành, đè ở Đường Tâm Giao trên người. Lại đem Đường Tâm Giao cấp chân áp trở về, còn kém điểm đem hung cấp đè cho bằng. Ta. Hư Dạ Tỉnh Thần vươn ngón trỏ đè ở Đường Tâm Giao trên môi, nhắm mắt lại nói, không đây sao. Hảo hảo ngủ, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Đường Tâm Giao cảm giác Dạ Tỉnh Thần đè ở nàng môi mặt trên tay như lửa keo dường như, đem nàng miệng cấp dính thượng, nửa điểm cũng mở không nổi miệng. Nàng vốn dĩ cho rằng hôm nay Dạ Tỉnh Thần bò lên trên nàng giường lại có cái gì chuyện xấu, nàng chỉnh trái tim đều nhắc lên, kết quả mở to hai mắt đợi nửa ngày, chỉ chờ đến Dạ Tỉnh Thần càng ngày càng vững vàng tiếng hít thở. Nàng quay mặt đi, Dạ Tỉnh Thần ngón tay liền từ nàng trên môi mặt chảy xuống, rớt ở gối đầu mặt trên, ngăn chặn nàng sợi tóc. Dạ Tỉnh Thần nhắm hai mắt lại, ngủ đặc biệt an ổn. Ngủ khi bấy bị đặc biệt xoáy khí, cũng đặc biệt ngoan ngoãn, môi mỏng nhấp chặt, nhìn thật giống như bị hủy khuất dường như. Một đôi mày lớn lên lại hắc lại đùng, chân chính mày kiếm mắt sáng, mũi lại cao lại rất, ngũ quan đặc biệt thâm thúy, có lập thể cảm, giống như có châu Âu người huyết thống dường như. Một đôi sắc bén lạnh băng con ngươi lúc này chính an tường nhắm, cho nên hắn trên người cũng ít ngày thường bức nhân uy hiếp cảm, làm hắn nhìn qua giống như là một cái bình phàm xoáy khí đại nam hài. Một chút cũng nhìn không ra tới ở công ty khi cái loại này thịnh khí lăng nhân cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Đường Tâm Giao nghiêng thân thể, đối mặt Dạ Tỉnh Thần. Vươn chính mình thon dài ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua Dạ Tỉnh Thần no đủ cái chán, đen đặc mày kiếm, thâm thúy hút mắt, cao thẳng mũi, hơi mỏng môi, môi phong gợi cảm, môi trâu nhô lên, khỏe miệng hơi kiểu, phía dưới là gợi cảm cảm, có chút còn chưa mọc ra tới hồ cha, có chút đâm tay. Phía dưới đó là gợi cảm hầu kết. Đường Tâm Giao tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, động tác mềm nhẹ, không dám đánh thức Dạ Tỉnh Thần. Nếu ngày thường tỉnh thời điểm, baby cũng giống như bây giờ ngoan nên có bao nhiêu hảo a. Nàng tiến đến baby mặt trước, cái chán kề sát, chóp mũi cũng để ở bên nhau, nàng nhẹ nhàng chạm chạm baby lạnh băng môi một chút, cảm giác tim đập nhanh hơn, giống như là trong lòng suy một con nhảy nhảy loạn nhảy thỏ con giống nhau. Cảm giác được trong lòng khác thường, nàng nhanh chóng rời đi Dạ Tỉnh Thần môi, cảm giác giống như là bị ong mật cấp chết một chút. Nàng phiên một cái thân, trong lòng có chút tâm tắc. Kỳ thật nàng đã sớm biết baby ở hắn trong lòng, cùng mặt khác nam nhân đều là bất đồng, có độc thuộc về chính mình một mảnh thiên địa. Chỉ là nàng từ trước đến nay tâm khoan, trước nay đi cố tình suy nghĩ, Dạ Tỉnh Thần ở nàng trong lòng địa vị rốt cuộc đại biểu cái gì. Vừa mới chính mình chủ động thò lại gần cái kia hôn, cơ hồ làm nàng tâm thất thủ, muốn nhìn một chút chính mình đối Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Nguyên bản nàng cho rằng nàng khẳng định sẽ phiền ngủ không yên. Nhưng là trên thực tế nàng quá đánh giá cao nàng chính mình, xoay người qua đi còn không đến 5 phút, nàng cũng đã mơ hồ cái gì cũng không nhớ gì cả. Ngày hôm sau nàng ngộng chính Mỹ đâu, hơn nữa đã tới rồi mấu chốt thời khắc, tỉnh cũng quá đáng tiếc. Chỉ là cái mũi chỗ có chút ngứa, mặc kệ nàng như thế nào bắt đều bắt không khai. Bảo bối nhi, làm ta ngủ tiếp một lát. Đường Tâm Giao sờ sờ chính mình ngứa cái mũi, dùng chăn che lại chính mình đầu, trở mình tiếp tục ngủ. Dạ Tỉnh Thần cầm Đường Tâm Giao tóc trêu đùa tay nàng cứng đờ. Hai mắt híp lại, trên mặt biểu tình cũng lạnh vài phần. Hắn nhấp môi, lộ ra vài phần không vui ra tới. Lên. Dạ Tỉnh Thần không thuận theo không buông tha sốc lên chăn, không cho Đường Tâm Giao lại tiếp tục ngủ đi xuống. Đường Tâm Giao nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác ôm lấy đầu, ở người nọ trên môi hôn một cái nói, ân, hôn một cái ngoan, chính mình đi ăn bữa sáng đi, ta buồn ngủ quá lại làm ta ngủ một lát đi. Nhìn Dạ Tỉnh Thần này thuần thục động tác, cùng với kia thân mật hành động. Hiển nhiên không có khả năng là một ngày hai ngày liền có thành quả. Dạ Tỉnh Thần nguy hiểm nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao, nữ nhân này ẩn giấu cái dã nam nhân ở nhà sao. Còn đang trong giấc mộng Đường Tâm Giao cảm giác có điểm lãnh, nàng rụt rụt cổ, duỗi tay ở trên giường sờ chăn. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao non mềm mặt, phấn nộn môi, trực tiếp đôi tay phủng Đường Tâm Giao mặt, đối với kia trường phấn nộn môi liền hôn đi xuống. Hắn cậy ra Đường Tâm Giao môi, duỗi đầu lưỡi trực tiếp ở Đường Tâm Giao trong miệng phiên rảo. Đường Tâm Giao lại không phải cái người chết, bất quá lúc này chính mơ hồ, cho rằng chính mình làm một cái mộng đẹp đâu, vì thế cũng không tiểu tình, trực tiếp ôm nam nhân cổ, hé miệng đáp lại nụ hôn này. Xuân, mộng thần mã, tức sảng cũng sẽ không mang thai. Quả thực là khuê trung tịch mịch nữ nhân yêu nhất ta. Dù sao là ở trong mộng, ta Xuân, mộng ta làm chủ. Nàng đôi tay ôm nam nhân cổ, ngẩng đầu dùng sức hôn trả nam nhân. Thon dài hai chân gắt gao triền ở nam nhân trên eo. Mượn lực xoay người trực tiếp đem nam nhân đè ở dưới thân, cả người cưỡi ở nam nhân trên người. Đè nặng nam nhân, dùng sức gặm cắn nam nhân môi. Sơ bát tạ. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao nhiệt tình lại chủ động bộ dáng cấp kinh không biết như thế nào ứng đối. Đừng nhìn chúng ta đêm tổng tài, ngày thường các loại cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cuồng bá khốc huyền điếu tạc thiên. Đối với Đường Tâm Giao các loại đùa giỡn, cộng thêm lại sờ lại thân, nhưng là trên thực tế chúng ta đêm tổng tài kia phương diện kinh nghiệm dùng một bàn tay đều có thể số xong. Chỉ là nam nhân sao, đối với việc này nhi, nhiều ít đều có chút không có việc gì tự thông. Nam nhân lần đầu tiên. Tổng so nữ nhân lần đầu tiên thời điểm. Hiện có thủ đoạn cũng thông minh nhiều. Ngày thường thói quen chính mình chủ đạo. Lúc này bị Đường Tâm Giao đè nặng các loại gặm, cùng đùa giỡn Dạ Tỉnh Thần là thật sự không thói quen. Đường Tâm Giao đặc biệt cuồng dã cưỡi ở Dạ Tỉnh Thần trên người, đem trên người áo ngủ cấp lột ra. trực tiếp ở dạ tỉnh thần cơ ngực mặt trên để lại một cái ái dấu vết. Nàng đặc biệt sắc tình ở dạ tỉnh thần cơ bụng mặt trên bước, sau đó cười gian hai tiếng. Trên cao nhìn xuống nhìn dạ tỉnh thần. Nói, ha ha, diễm thần ngươi thật đúng là một cái ma nhân tiểu yêu tinh á, buồn cung hận không thể có thể đem ngươi cấp nuốt vào. Nàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm miệng mình. Một bộ thực chế nhạo khát bộ dáng. Dạ tỉnh thần bắt được đường tâm giao tác loạn một bàn tay, đường tâm giao một bàn tay bị dạ tỉnh thần bắt được, mặt khác một bàn tay lại trực tiếp bắt được dạ tỉnh thần mệnh môn, cảm giác trong tay đổ vật nết lên tới, hơn nữa ở tay nàng giống như lại ngạnh không ít. Đường tâm giao cười nói, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật sao? Dạ tỉnh thần kêu lên một tiếng, nhíu mày. Giơ tay đó là một hiên. A, ai ra? Buồn cung láo eo a. Đường tâm giao từ trên giường bị sốc đi xuống, đem chăn cung cấp mang theo đi xuống. Bởi vì có chăn nhưng thật ra không có té bị thương, nhưng là quăng ngã toàn thân đều đau là tránh không được, cái nào đuôi mù cẩu nô tài, dám đá buồn cung. Đường tâm giao mơ thấy chính mình thân là Thái Hậu. Đang ở sùng ái chính mình tân được đến tiểu sùng vật, lớn lên có điểm quen mặt. Hơn nữa này tiểu sủng vật mặt lạnh điểm. Nhưng là này cũng ngại không này tiểu sủng vật lớn lên kêu kêu một cái Mỹ, kêu kêu một cái tiên nhi, thẳng đem đường tâm giao cái này Thái Hậu cấp mê thần hồn điên đảo. Phần 84. Nàng đang ở thân thiết đâu, kết quả bị người một chân cấp sốc xuống giường. Nàng ngồi dậy, sau đó nhìn đến trên giường ngồi người kia, cùng nàng tiểu sủng vật lớn lên giống nhau, nhưng là lại mặt nếu xương lạnh nhìn nàng, xem nàng trong lòng thẳng trột dạ. Sau đó nàng liền tỉnh. Biết trên giường cái kia không phải chính mình tiểu sủng vật, nàng cũng không phải Thái Hậu. Ngồi ở trên giường chính là nàng lão bản, mà nàng chỉ là một cái nho nhỏ, không có tôn nghiêm tiểu bí thư. Chỉ là lão bản hôm nay bộ dáng thật sự là có chút vi diệu, thượng thân áo ngủ đã bị lột một nửa, trước ngực bị loại một cái dâu tây, đỏ tươi, nhìn đừng nói có bao nhiêu nâng cao tinh thần nhi. Còn có kia môi cũng có chút sưng đỏ, xem hiếu. Ách bên trái khỏe miệng còn phá ra, một đôi mắt thủy nhuận nhuận, tóc hỗn độn. Giống như ai khi dễ hắn dường như. Như vậy miễn bản có bao nhiêu hiếm lạ người, xem đường tâm giao đều có chút ngây ngốc. Ai ra, đau chết ta, cũng không biết làm sao vậy, lăn mà lên rồi. Đường tâm giao xoa xoa eo, không có việc gì người giống nhau từ trên mặt đất bò lên, đem chăn ném hồi trên giường, duỗi người nói, đã trời đã sáng à, đói bụng không có. Ta đi ra ngoài mua bữa sáng đi. Ngươi nếu là tỉnh ngủ liền lên, nếu không có ngủ tỉnh, liền ngủ tiếp trong chốc lát ta. Nàng cầm lấy đầu giường quần áo, trực tiếp đi ra ngoài. Dạ tỉnh thần nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm, đường tâm giao ra đầu tê dại, nhanh như chớp nhi chạy ra phòng. Mọ mị mễ nha. Nguy hiểm thật a. Dạ tỉnh thần cơ ngực mặt trên cái kia đỏ tươi dâu tây, cùng với kia xương đỏ môi, đều là nàng kết tác. Nguyên lai cái kia lớn lên lược quen mắt tiểu sủng vật, không phải người khác đúng là baby, ta đi nàng thiếu chút nữa đem baby cấp cứng ít. Ngắm lại vừa mới baby kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, thật là đáng sợ. Hắc hắc. Bất quá. Nàng hơi có chút đáng khinh sờ sờ chính mình cảm, hương vị không tồi. Quả nhiên chính mình muốn ăn đồ vật, cùng người khác cưỡng bách chính mình ăn đồ vật, hương vị quả thực là xưa đâu bằng nay. Bất quá tựa hồ bấy bỉ không quá thích quá sinh mánh cơ khát nữ nhân à, nếu không nói cũng sẽ không bị bấy bỉ cấp một chân từ trên giường sốc đi xuống. Hắc hắc. Bấy bỉ tiếp chiêu đi, về sau nàng không bao giờ dùng lo lắng bấy bỉ lại đến đột nhiên tập kích. Nàng đi dạ tỉnh thần trong phòng đầu thay đổi quần áo. Tâm tình vô cùng tốt đi chợ thượng cấp dạ tỉnh thần mua bữa sáng. Ở nông thôn chợ vẫn là thực náo nhiệt, người đến người đi, tuy rằng không bằng nội thành náo nhiệt, nhưng là đã so vừa tới thời điểm náo nhiệt rất nhiều. Bên đường bán thịt, bán đồ ăn, bày quán bán một ít ăn vặt, còn có bán bữa sáng. Đường tâm giao đến một nhà thăm người tương đối nhiều bữa sáng quán, mua mấy cây bánh quẩy, lại mua hai chén tàu phớ, lại nhìn đến này hiện ép sữa đậu nành cũng không tồi, lại mua hai ly sữa đậu nành. Còn có trứng luộc trong nước trà. Nàng trước mua một cái nếm một chút. Trà hương mùi thơm ngào ngạt, lại xứng với nhà mình gà hạ trứng gà, hương vị miễn bản có bao nhiêu đồng. Nàng lại mua 6 cái trứng luộc trong nước trà, còn có 10 cái bánh bao thịt. Bánh bao thịt thực mới mẻ, mà bao cũng đặc biệt nhai rất ngon, đều là lao bản chính mình dùng tay tự mình cùng, mà không phải dùng máy móc, bỏ thêm đại lượng lên men phấn. Trở về thời điểm, hai tay không nhàn. Còn chưa tới ra, liền rất xa nhìn đến dạ tỉnh thần hướng tới nàng bên này đã đi tới. Rõ ràng mặt đường người đến người đi, nối liền không dứt, có lẽ là dạ tỉnh thần bề ngoài thật sự là quá xuất chúng. Đứng ở trong đám người cũng có một loại hạc trong bầy gà cảm giác, cho nên đặc biệt hảo biện bạch, một đám người cơ hồ ánh mắt đầu tiên chú ý tới vĩnh viễn đều là hắn. Đường tâm giao cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, chạy chấm hai bước, chạy đến dạ tỉnh thần bên người, ngẩng đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn dạ tỉnh thần hỏi, Diễm thần, ngươi như thế nào ra tới? Dạ tỉnh thần từ tay nàng tiếp nhận một bộ phận bữa sáng, mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, không chút để ý nói, buồn muốn chết, chậm gì gì, ta đều sắp chết đói. Cho nên ra tới nhìn xem ngươi, rốt cuộc còn muốn ta chờ bao lâu, có phải hay không cố ý. Đường Tâm Giao thuận tay đem đẩy tay bữa sáng phân một bộ phận đi ra ngoài làm Dạ tỉnh thần dẫn theo, nàng túi đầu từ bao nylon cầm một cái bánh bao ra tới. Bánh bao bạch bạch nột nột, đặc biệt to con, cũng thực chắc chắn. Không giống thành phố B bán bánh bao, một khối 5 lượng cái, nhìn rất đại. Một ngụm cắn đi xuống cái gì cũng không có, còn tưởng rằng là màn thầu đâu. Hơn nữa bên trong thịt cũng khô cằn, bánh bao dùng tay méo, đều có thể tạo thành một cái thịt viên lớn nhỏ, một ngụm liền không có. Nàng trắng non tay, đem đại bạch bánh bao chia làm hai nửa, nhưng thật ra da mỏng nhân nhiều. Từ trung gian cấp bẻ ra, bên trong nước canh tẩm ra tới, cơ hồ sắp chạy tới Đường Tâm Giao trên tay. Đường Tâm Giao chính mình cắn một ngụm, nga ô. Hương vị thật là quá tuyệt vời. Này nước canh thật là lại tiên lại ngọt, nàng hạnh phúc meo lại đôi mắt. Mặt khác một nửa đưa cho Dạ tỉnh thần, Dạ tỉnh thần thấy Đường Tâm Giao ăn đầy miệng dù, hắn nuốt nuốt nước miếng nói, ta hai tay đều không được không, như thế nào ăn. Đường Tâm Giao đem bánh bao ngậm ở trong miệng, sau đó nghiêng đi nửa người, hơi hơi nhón mũi chân, đem mặt khác nửa bên bánh bao đưa tới Dạ tỉnh thần bên miệng. Nghe thịt tử mùi hương, xuyên thấu qua mở mịt nhiệt khí, nhìn Đường Tâm Giao kia trương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Dạ tỉnh thần gợi lên môi há mồm cắn thượng kia nửa chỉ bánh bao. Bánh bao hương vị quả nhiên rất tuyệt, Dạ tỉnh thần tâm tình càng thêm hảo một ít. Đường Tâm Giao hai ba khẩu liền đem một cái bánh bao cấp ăn đi xuống, lại lấy ra một cái trứng luộc trong nước trà ra tới. Nàng dùng hai tay nhẹ nhàng một xoa. Trứng gà sắc liền nứt ra rồi. Nàng cẩn thận đem vỏ trứng cấp lột ra. Một cái hoàn chỉnh tròn vo trứng gà, liền xuất hiện ở tay nàng. Nàng đem lòng trắng trứng cấp bẻ ra, lòng đỏ trứng lăn ra tới. Ở nàng trắng non trên tay, càng hiện tay nàng sứ bạch giống như một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc. Nàng đem lòng trắng trưng cấp nhét vào miệng mình. Thực tự nhiên liền lòng đỏ trứng trực tiếp uy tới rồi Dạ tỉnh thần bên miệng. Dạ tỉnh thần nhìn lòng đỏ trứng liếc mắt một cái. Không nói gì, hé miệng đem lòng đỏ trứng cấp ăn đi xuống. Đường Tâm Giao lo chính mình lấy ra sữa đậu nành. Đợi cho Dạ tỉnh thần đem lòng đỏ trứng cấp nuốt xuống đi thời điểm, nàng đem sữa đậu nành ống hút uy đến Dạ tỉnh thần trong miệng. Dạ tỉnh thần hút một ngụm, đem một bộ phận dính vào yết hầu lòng đỏ trứng cấp vọt đi xuống. Ngươi nhưng thật ra thông minh, không yêu ăn đồ vật nhưng thật ra đều đưa cho ta ăn. Dạ tỉnh thân uống một ngụm sữa đậu nành, quay đầu đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao còn ở lột trứng gà, nghe xong Dạ tỉnh thân nói. Lột trứng gà tay một đốn, mặc danh nhìn Dạ tỉnh thân hỏi, ngươi đừng oan uổng ta. Là ngươi thích ăn lòng đỏ trứng ta mới đút cho ngươi, như thế nào biến thành ta đem chính mình không yêu ăn đồ vật cho ngươi. Ta nhưng không giống người nào đó còn kén ăn. Nói xong, oán trách nhìn Dạ tỉnh thần liếc mắt một cái. Nói, ngươi không yêu ăn liền tính, ta chính mình ăn. Tiếng nói vừa dứt, đem lột tốt trứng gà. Một ngụm cắn đi xuống, lòng đỏ trứng bị cắn rớt một nửa. Sau đó lại hút một ngụm sữa đậu nành. Dạ tỉnh thần nhìn nhiều kia ly sữa đậu nành liếc mắt một cái. Đây là hắn vừa mới uống kia ly sữa đậu nành, cộng uống một chén sữa đậu nành tựa hồ có chút quá mức thân mật cùng ái muội. Ngươi như thế nào biết ta thích ăn lòng đỏ trứng? Dạ tỉnh thần mắt lẽ xem nàng. Đường Tâm Giao bị trong miệng lòng đỏ trứng cấp nghẹn họng, nàng lập tức uống một ngụm sữa đậu nành, thật vất vả mới nuốt xuống đi, thiếu chút nữa bị sặc tử. Nàng đương nhiên biết bầy bị thích ăn lòng đỏ trứng, bởi vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều thích ăn. Là, Dạ tỉnh thần không chút để ý, làm như trong lúc lơ đang nói, đừng nói cho ta nói là Lý Vi nói cho ngươi, chuyện này Lý Vi cũng không biết. Đường Tâm Giao, ngươi như vậy vừa nói, làm nàng còn như thế nào đúng lý hợp tình đem Lý Vi lôi ra tới đỉnh bao. Chẳng lẽ nàng sẽ nói, bởi vì ta khuê nữ cùng mấy đứa con trai không chỉ có di truyền nguyên lịch thiên bề ngoài, còn di truyền khẩu vị sao? Ách, kỳ thật là ta không thích ăn lòng đỏ trứng, mới cho ngươi ăn, vừa mới ta đều là nói bậy. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dạ tỉnh thần giải thích nói. Nếu vừa mới Đường Tâm Giao nói hắn thích ăn lòng đỏ trứng ngự khí như vậy chắc chắn nói, hắn có lẽ thật sự sẽ tin tưởng Đường Tâm Giao nói. Hắn lúc này chỉ là thâm trầm nhìn Đường Tâm Giao, nhướng mày phong nói, ngươi tiếp tục biên A. Đường Tâm Giao. Lần đầu tiên có người không cho nàng cái này biên kịch tay thiện nghệ mặt mũi, cư nhiên không cổ động, thật là bất hạnh hổ. Nàng đem cái ly sữa đậu nành uống lên đi xuống, sau đó nhìn đến bên cạnh có bán thịt, nói, ai, chúng ta mua điểm thịt đi. Đồ ăn có thể đi phỉ mãi mãi nơi đó trích điểm, cũng có thể trợ cấp một chút tổ tôn hai cái, thịt phỉ mãi mãi ra cũng không có. Chúng ta cũng không thể chỉ dùng bữa, không ăn thịt à, kia ai chịu được, dù sao ta muốn ăn thịt. Nàng lại nhảy chạy tới. Mua 5 cân tốt nhất thịt ba chỉ, lại mua một khối tốt nhất xương sườn, còn có một cái heo chân. Dạ tỉnh thần đi theo Đường Tâm Giao phía sau, nhìn Đường Tâm Giao mua thịt thân ảnh, trong mắt nhiều một mặt thâm ý. Đường Tâm Giao trên người luôn là có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn vì cái gì tổng hội đối Đường Tâm Giao có loại dị dạng cảm giác, lại cố tình đối nữ nhân này một chút ấn tượng cũng đã không có, lại tổng cảm thấy giống như nhận thức nàng dường như. Có lẽ giải khai cái này câu đố, liền cái gì đều minh bạch. Đường Tâm Giao lấy lòng thịt lúc sau, thấp thỏm nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, thấy Dạ Tỉnh Thần không có lại bắt lấy cái kia đề tài hỏi lại đi xuống, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Dạ Tỉnh Thần nếu là hỏi lại đi xuống nói, nàng liền nói là có người báo mộng nói cho nàng. Bữa sáng đối với hai người tới nói không khác là phong phú, lại còn có mua nhiều. Hai người căn bản là ăn không hết, ném lại quá đáng tiếc. Làm Dạ Tỉnh Thần ăn nhiều một chút, hắn căn bản là không dao động, cho nên vì không lãng phí Đường Tâm Giao chết chống đem bữa sáng toàn bộ đều nhét vào chính mình trong bụng, kết quả căng nàng ngồi ở trên sofa mặt cũng không dám động, vừa động liền dạ dày đau. Nàng này đại khái chính là cái gọi là tiêu tiền tìm tội chịu, ngồi ở trên sofa mặt rên rỉ bụng đau. Dạ Tỉnh Thần riêng đi ra ngoài cho nàng mua tiêu thực phiên ăn, tưởng tượng đến ăn, cũng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Đây là cái gì? Ta hiện tại mau căng đã chết, cái gì cũng không muốn ăn. Đường Tâm Giao hữu khí vô lực hỏi. Đây là tiêu thực phiến, ăn sẽ dễ chịu một chút. Dạ Tỉnh Thần đem dược đều đưa tới nàng bên miệng. Nô! Ta không muốn ăn, khó chịu. Đường Tâm Giao dùng hết sức lực bỏ qua một bên đầu, chính là không chịu uống thuốc. Ăn xong đi. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt khói mù nhìn hắn, một khuôn mặt thượng mây đen răng đầy, nhìn đặc biệt dọa người. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần mặt lạnh, trong khoảng thời gian ngắn có chút sợ, nàng nhíu môi, vẻ mặt thống khổ đem tiêu thực phiến cấp ăn đi xuống, liền thủy đều không có uống một ngụm. Ăn một chốc cũng vô dụng, nàng khó chịu mặt mũi trắng bệnh. Dạ Tỉnh Thần ở bên người nàng ngồi xuống, đem Đường Tâm Giao đầu nâng lên tới, làm nàng đầu gối lên hắn thon dài rắn chắc trên đùi mặt, dùng tay xoa nàng phồng lên, lúc này chướng đau dạ dày. Đường Tâm Giao ngay từ đầu có chút không khỏe, tưởng xoay qua thân thể né tránh, chính là hiện tại nàng đau liền nói chuyện sức lực cũng không có, chỉ có thể tùy ý Dạ Tỉnh Thần tay cách cái bụng ở nàng dạ dày mặt trên làm sàng làm bậy, chỉ là khó chịu trong chốc lát. Cảm giác chậm rãi thoải mái, Dạ Tỉnh Thần lòng bàn tay độ ấm giống như thông qua chính mình làn da truyền lại tới rồi chính mình dạ dày, nguyên bản chướng đau dạ dày cũng ở ấm áp bên trong chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đường Tâm Giao đầu gối lên Dạ Tỉnh Thần trên đùi, dạ dày khó chịu thực mau đã bị Dạ Tỉnh Thần ôn nhu tay cấp đè ép ra tới. Bụng ấm áp, không chỉ có không khó chịu, lại còn có thực thoải mái, khó được có thể hưởng thụ đến Dạ Tỉnh Thần ôn nhu che chở, Đường Tâm Giao mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng còn gối Dạ Tỉnh Thần chân. Hắn thẳng thắn eo, đem một quyển không biết từ nơi nào tìm tới tạp chí đặt ở nàng trên người, một bàn tay lật xem tạp chí, mặt khác một bàn tay còn ở tiếp tục xoa nàng dạ dày. Phần 85. Nàng dạ dày đã một chút cũng không đau, nàng cảm giác chính mình còn có thể sống thêm 500 năm. Nàng tỉnh lúc sau cũng không có lập tức mở to mắt, mà là dùng hắc bạch phân minh đôi mắt lẳng lặng nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần cầm gợi cảm, mũi lĩnh bạc, hốc mắt thâm thúy mê người, ngũ quan giống như nghệ thuật gia tỉ mỉ tạo hình quá giống nhau, làm người chọn không ra bất luận cái gì tì vết, tuyệt đối là độ vô góc chết xoái ca. Lúc này nàng gối hắn chân, nhìn xuống xem hắn, cảm thấy hắn cầm đường cong thật là gợi cảm liêu nhân. Cổ đường cong tuyệt đẹp, nhô lên hầu kết, đặc biệt làm người muốn nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, dùng hàm răng nhẹ nhàng tê ma. Nàng xem vào thần, cả người đều ngây ngốc. Có lẽ là bởi vì nàng ánh mắt quá mức với nóng rực, Dạ Tỉnh Thần nhận thấy được nàng ánh mắt, đem tầm mắt từ tạp chí mặt trên rời đi. Một túi đầu liền nhìn đến nàng ngốc ngốc nhìn nàng. Một đôi mắt tràn ngập kinh diễm. Hắn gặp qua quá nhiều như vậy ánh mắt. Lại duy độc chỉ có nàng có thể làm hắn cảm giác làm tự hào. Người đang xem cái gì? Dạ Tỉnh Thần cứng nhắc không gợn sóng nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Ta đang xem ngươi a. Đường Tâm Giao phục hồi tinh thần lại. Đối trực đêm giếng thần ánh mắt, khoe môi kiểu lên, lộ liêu nói. Dạ Tỉnh Thần rời đi chính mình tầm mắt. Mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh băng nói, tỉnh. Liền nhanh lên lên. Ngươi còn tính toán gối bao lâu, ta chân đều đã tê dần. Đường Tâm Giao không nói gì, mà là càng thêm cẩn thận đoan trang Dạ Tỉnh Thần tuấn nhã mặt. Nàng ánh mắt giống như là ít quang giống nhau, đảo qua Dạ Tỉnh Thần trên mặt mỗi một cái biểu tình. Theo sau giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần xem, hiếm lạ đến không được, thật là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Dạ Tỉnh Thần thấy lời hắn nói, Đường Tâm Giao tựa hồ không có để vào mắt. Trên mặt biểu tình trầm một phân. Đường Tâm Giao tự nhiên cũng phát hiện, nàng tạm thời nhưng không nghĩ chọc bẩy bị không cao hứng. Nàng từ Dạ Tỉnh Thần trên đùi rời đi đầu mình. Đứng lên, nhảy hai hạ. Cảm giác chính mình dạ dày trướng đau thật sự bị bẩy bị cấp chấn áp đi xuống. Nhìn nhìn thời gian, đã sắp 11 giờ đâu. ta muốn đi Phỉ mãi mãi trong nhà trích gọi món ăn. Ngươi muốn cùng đi sao? Đường Tâm Giao tâm tình thập phân hảo, trên mặt tươi cười tựa như bên ngoài ánh mặt trời giống nhau, sáng loá cơ hồ làm người không mở ra được mắt. Dạ Tỉnh Thần ngồi ngay ngắn ở trên sofa mặt. Kia hình ảnh đặc biệt có châu Âu cung đình quý tộc Phạm Nhi, đều là Dạ Tỉnh Thần một người khởi động tới. Hắn đem tạp chí đặt ở chính mình trên đùi. Một bàn tay chống ở sofa trên tay vịn mặt, chống cái chán, một bàn tay phiên tạp chí. Ngoài phòng ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xạ tiến vào, ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, Dạ Tỉnh Thần ở kia thúc quang hạ, cao nhã bên trong lại lộ ra một cổ lười biếng, mỹ tựa như một cái tiên nhân, đẹp không sao tả xiết, tú sắc khả san. Đường Tâm Giao nhìn đều sắp chảy nước miếng, bậy bị thật là một cái view vật a, xứng cho ai đều đặc hư. Không đi. Dạ Tỉnh Thần chỉ lãnh đạm nói. Nga. Đường Tâm Giao có chút thất vọng, cùng bậy bị cùng đi hái rau thần mã, mệt mỏi liền xem vài lần bậy bị, khẳng định sẽ lập tức bổ mãn nguyên khí. Ta đây đi hái rau, ngươi ở nhà chờ ta. Đường Tâm Giao dặn dò Dạ Tỉnh Thần, cuối cùng lại tăng thêm một câu, nếu tưởng ta, có thể đi Phỉ mãi mãi nơi đó tìm ta Nga, ly không xa. Ngươi đứng ở cửa hẳn là có thể nhìn đến. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dạ Tỉnh Thần phiên tạp chí tay một đốn, rồi sau đó lại dường như không có việc gì phiên trang qua đi. Đường Tâm Giao vì chính mình phát hiện, điểm 32 cái tán. Nàng quả nhiên là đồng đồng đác, về sau Ma Lâm không bao giờ dùng lo lắng bậy bì sẽ đùa giỡn, phi lễ nàng. Đường Tâm Giao tâm tình tựa như bên ngoài thời tiết giống nhau, đương chính là một cái tinh không vạn lý đi đến một nửa thời điểm, mới nhớ tới, đi hái rau nói, hẳn là lấy cái rổ qua đi. Hơn nữa hôm nay buổi sáng mua thịt có thể lấy điểm đi cấp Phỉ mãi mãi, thư viện tiểu bằng hữu đúng là trường thân thể thời điểm, rau xanh cùng thịt đều không thể thiếu. Nàng lại xoay người trở về, sau đó nhìn đến Dạ Tỉnh Thần đỡ sofa, bước đi gian nan di động tới thân thể của mình. Mỗi đi một bước, hắn đều phải một chút nhíu mày, tay đều không thể rời đi sofa, kia hình ảnh. Làm Đường Tâm Giao trong lòng có chút đau lòng. Nàng lập tức bước nhanh tiến lên, một bàn tay chống Dạ Tỉnh Thần cánh tay. Mặt khác một bàn tay ôm lấy Dạ Tỉnh Thần eo, nói, ngươi chân làm sao vậy? Dạ Tỉnh Thần cảm giác được bên hông kia chỉ mềm mại lại không mất lực đạo tay, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn đến Đường Tâm Giao kia trương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Hắn có chút biệt nữ giật giật thân thể, trên mặt nhất quán lạnh băng, làm người nhìn không ra tới hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Chân đã tê dần. Dạ Tỉnh Thần nhấp môi mỏng, nói, nguyên lai là thật sự chân đã tê dần, nàng còn tưởng rằng là Dạ Tỉnh Thần thẹn thùng, tùy ý tìm một cái cớ đâu. Không sai, nàng gối lên Dạ Tỉnh Thần trên đùi, từ dưới hướng lên trên nhìn xuống hắn thời điểm. Nàng rõ ràng nhìn đến Dạ Tỉnh Thần hai chỉ vành thai lặng yên đỏ, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bậy bỉ cư nhiên còn có như vậy ngây thơ một mặt, đùa giỡn người khác kỹ năng mãn điểm, bị người khác một câu dễ dàng trêu chọc một chút, cư nhiên sẽ thẹn thùng. Nay quả thực so Vương Tư Thông yêu Phượng tỷ càng làm cho nàng cảm thấy huyền huyễn, nàng đều còn nghi kỳ thật đây là một bộ huyền huyễn tiểu thuyết. Nga, mua bánh, bậy bỉ thật là quá đáng yêu. Baby, ngươi như vậy đáng yêu, trừ bỏ ta ngàn vạn đừng nói cho những người khác. Ta cho ngươi xoa xoa, xúc tiến một chút máu tuần hoàn, một lát liền hảo. Đường Tâm Giao một bàn tay ôm Dạ Tỉnh Thần eo, mặt khác một bàn tay hướng Dạ Tỉnh Thần cặp kia rắn chắc chân dài thượng tìm kiếm. Có lẽ là buổi sáng Đường Tâm Giao cấp Dạ Tỉnh Thần để lại quá sâu bóng ma tâm lý, thấy nàng ma chảo chiều hắn rối lại đây, lập tức phản kiện phản xạ sau này lui hai bước. Hắn chân vốn dĩ liền đã tê dần, căn bản là sử không thượng sức lực. Phía sau càng là sofa, hắn tê dại chân đụng vào sofa, đông một chút, liền hướng tới trên sofa mặt ngã xuống. Đường Tâm Giao gắt gao ôm Dạ Tỉnh Thần eo, thẳng đến Dạ Tỉnh Thần ngã vào trên sofa mặt, nàng cũng không có buông ra. Đi theo Dạ Tỉnh Thần cùng nhau ngã vào trên sofa mặt, trực tiếp đè ở Dạ Tỉnh Thần trên người. Đường Tâm Giao đè nặng Dạ Tỉnh Thần, cảm giác đè ở phía dưới thân thể ngạnh băng băng, nơi nơi đều là cơ bắp, dáng người thật là hảo a. Nàng từ Dạ Tỉnh Thần trên người lên. Tay ở Dạ Tỉnh Thần cơ ngực mặt trên trống, thuận tiện lại nhiều sờ mấy cái. T. Dáng người thật mẹ nó hảo, trên người cơ bắp lại nhiều một phần hiện quá mức với cường tráng, biến thành kẻ cơ bắp. Thiếu một phần tác hiện quá mức với gầy yếu, ngược lại biến thành ngực kê. Như bây giờ vừa vặn tốt, một tầng cơ bắp cân xứng, hơi mỏng phúc ở cốt cách thượng. Thân trường ngọc lập, thứ chi thon dài. Người sờ cái gì? Dạ Tỉnh Thần hắc mặt, nhìn ở trên người hắn sờ loạn Đường Tâm Giao, sờ thân thể hắn thoát ra một chuỗi hỏa. Dạ Tỉnh Thần bắt được Đường Tâm Giao tay hỏi. Đường Tâm Giao nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần lỗ thai, quả nhiên vành thai lại đỏ, bậy bỉ là thẹn thùng. Không có à, ta chỉ là xác định một chút trừ bỏ chân ma, còn có hay không địa phương khác cũng đã tê dần. Đường Tâm Giao ghé vào Dạ Tỉnh Thần trên người, ngẩng đầu nghiêm trang trả lời. Không có. Dạ Tỉnh Thần nghiến răng nghiến lợi nói, trừ bỏ chân, không có nơi nào đã tê dần. Nga. Đường Tâm Giao có chút thất vọng cùng tiếc nuối, nói, ta đây giúp ngươi xoa xoa chân đi. Ai, không thể sờ nữa, hai thanh thật sự là quá đáng tiếc, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bấy bì luôn là thích đè nặng nàng, màu đỏ tím đùa giỡn, kia màu đỏ tím đùa giỡn. Nguyên lai đây là bị đùa giỡn cùng đùa giỡn người khác nhau nơi a. Liền giống như nhìn đến một kiện quần áo, không nghĩ mua cùng không có tiền không nghĩ mua khác nhau là giống nhau tích. Không cần. Dạ Tỉnh Thần cường ngạnh cự tuyệt. Dùng. Đường Tâm Giao đè nặng Dạ Tỉnh Thần, đối với Dạ Tỉnh Thần cự tuyệt hoàn toàn không dao động. Hiện tại nàng chính là lượng Dạ Tỉnh Thần lúc này chân ma, hơn nữa nằm ở trên sofa mặt cũng xử không thượng sức lực. Lúc này Dạ Tỉnh Thần giống như là trên cái thất mặt một miếng thịt. Nhậm nàng sâu xé. Liên tính nàng muốn bá vương ngạnh thượng cung. Đêm đại bột cũng chỉ có thể chịu không phải. Nga. Hoác hoác hoác hoác. Nếu nàng hiện tại trong tay có chỉ roi ra, sẽ chịu đêm đại bột mấy roi, làm hắn kêu chính mình, nữ vương đại nhân. Đường Tâm Giao tiếp tục đè nặng dưới thân Mỹ Nam. Đối hắn dở trò. Phi. Là giúp hắn mát xa chân, xúc tiến máu tuần hoàn. Cảm giác bụng hạ ba tấc nhiệt căn bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Hắn tuy rằng đối với tính sự phương diện không quá ham thích, nhưng là lại cũng là một cái bình thường nam nhân. Lúc này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nữ nhân này còn không biết chết sống ở trên người hắn liều mạng cọ cùng sở. Nếu lại không điểm phản ứng, vậy không phải tính lãnh đạm, mà là tính vô năng. Đường Tâm Giao, người chơi với lửa. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt đen nhánh giống như một viên chân châu đen giống nhau, không chỉ có Mỹ lại còn có tràn ngập thần bí sắc thái, đặc biệt lóa mắt lộng lẫy, làm người tim đập thình thịch. Ách Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần này một đôi sẽ câu hồn ánh mắt vẫn luôn nhìn. Vương vương hồ hồ nói, không có a. Bậy bỉ ánh mắt thật mẹ nó làm người mê muội, chính là làm hắn chết ở này đôi mắt. Nàng cũng là cam nguyện. Nô. Lớn lên xoáy thật ghê gớm. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay ôm Đường Tâm Giao eo, xoay người đem Đường Tâm Giao cấp áp đảo. Sofa lại không phải giường. Nơi nào có thể làm cho bọn họ hai cái người trưởng thành quay cuồng. Hai người từ trên sofa mặt lăn đến trên mặt đất, đảo cũng không thế nào đau. Trên mặt đất lăn hai vòng lúc sau. Đường Tâm Giao thành công bị Dạ Tỉnh Thần cấp đè ở dưới thân. Cốt truyện thành công xoay ngược lại, Dạ Tỉnh Thần nghịch tập thành công. Đường Tâm Giao có nghĩ thầm muốn đem cục diện cấp bẻ trở lại, nghề hà là hữu tâm vô lực. Sức lực không bằng Dạ Tỉnh Thần đại. Đậu má, là bởi vì không có ăn rau chân vịt. Cho nên không thể biến thành mạnh mẽ thủy thủ. Hiện tại chỉ có thể bị bấy bì cấp gắt gao đè ở dưới thân, này tư vị thật sự là quá nghẹn quất, không khai sâm. Hự hự dãy rùa nửa ngày, mệt chính mình thở hồng hộc, mồ hôi thơm đầm địa, cũng không thể lay động bấy bì nửa phần. Bấy bì khen ngược, vẻ mặt chế nhạo nhìn nàng, giống như là ở đầu một con tiểu sùng vật dường như, khi Đường Tâm Giao mặt đều đỏ. Nô Đường Tâm Giao thật sự là tránh bất quá Dạ Tỉnh Thần đành phải từ bỏ, nàng dương mắt xem Dạ Tỉnh Thần. Vẻ mặt vô tội lại đáng thương biểu tình nói, ngươi lên à, ngươi hảo trọng, áp đau ta. Khởi không tới, chân ma. Dạ Tỉnh Thần không dao động, lắc lắc đầu, nghiêm trang nói. Đều qua lâu như vậy, sao có thể còn chân ma? Đường Tâm Giao khó hiểu, có điểm vô thố nói. Bất quá, tưởng tượng đến bây bị là vì làm nàng gối lên hắn trên đùi thoải mái một chút, chân mới ma đến bây giờ, Đường Tâm Giao trong lòng liền ấm áp, thật giống như bên ngoài ánh mặt trời toàn bộ đều chiếu xạ ở nàng đầu quả tim giống nhau. Chính là đã tê dần. Dạ Tỉnh Thần đem thân thể của mình cùng Đường Tâm Giao thân thể nghiêm ti khâu lại gắt gao dán ở bên nhau, mang theo điểm ái muội hơi thở nói, không chỉ có chân ma, toàn thân trên dưới nào đều đã tê dần, khởi không tới. Đường Tâm Giao hoài nghi nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, Dạ Tỉnh Thần trên mặt vẻ mặt bằng phẳng, cũng không nửa điểm chột dạ. Ta bấy bỉ không có khả năng sẽ gạt ta, cho nên hắn nhất định là toàn thân đều đã tê dần, cho nên mới như vậy dùng sức đè nặng ta, ân. Đối chính là như vậy. Nàng thật nên vì chính mình chỉ số thông minh điểm 32 cái tán, thật là đồng đồng đát. Dạ Tỉnh Thần đè nặng Đường Tâm Giao, Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần, ái muội lại ôn nhu không khí ở hai người chi gian lưu chuyển. Dạ Tỉnh Thần chậm rãi cúi đầu, ly Đường Tâm Giao phấn nộn môi càng ngày càng gần. Đường Tâm Giao mở to hai mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần, một lòng bùn bùn nhảy cái không ngừng, cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra, rõ ràng lúc này một chút cũng không nhiệt, nhưng là nàng tiểu xảo mượt mà chóp mũi, đã toát ra tinh mịn mồ hôi. Phần 86. Nàng liên đại khí cũng không dám ra một chút, lập tức đãi lại thấp thỏm chờ đợi. Tâm Giao tỷ tỷ, giếng thần ca ca, các ngươi đang làm gì? Một cái mãi thanh mãi khí thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem chính toàn tình đầu nhập đến lẫn nhau trên người Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần cấp khiếp sợ. Bọn họ hai cái một quay đầu liền nhìn đến thư viện tiểu bằng hữu đứng cách bọn họ không xa địa phương, vẻ mặt tò mò lại ngây thơ nhìn bọn họ. Các ngươi là ở đánh nhau sao? Thư viện lại chiều bọn họ bên này đi rồi hai bước hỏi. Ân, chúng ta là ở đánh nhau. Đường Tâm Giao gật gật đầu, thực nghiêm túc đối thư viện nói. Nàng phát bốn, nàng là thật sự không có nói sai lừa tiểu bằng hữu. Nếu không phải thư viện đánh gãy bọn họ, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, tuổi khô lửa bốc, không khí vừa lúc, có lẽ bọn họ hai người liền yêu tình đánh nhau. Thư viện tiểu bằng hữu nghe xong Đường Tâm Giao nói, mở to hai mắt nhìn nàng, một đôi mắt nhanh chóng tụ mãn nước mắt. Đường Tâm Giao còn không có lộng minh bạch đây là cái gì biến chuyển, chỉ thấy thư viện tiểu bằng hữu bước chính mình chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nãi nãi, nãi nãi, thư viện tiểu bằng hữu sốt ruột đều. Ai, làm sao vậy? Phỉ nãi nãi không nhanh không chậm lên tiếng. Nãi nãi, Tâm Giao tỷ tỷ cùng giếng thần ca ca đánh nhau rồi, ngươi nhanh lên tới. Thư viện tiểu bằng hữu nãi thanh nãi khí, nhưng là lại trung khí mười phần hô. Ai ra, sao lại thế này, như thế nào đánh nhau rồi? Phỉ nãi nãi sốt ruột nói. Ta cũng không biết. Thư viện tiểu bằng hữu thành thật trả lời. Tiếp theo chính là một già một trẻ hướng trong phòng khách đuổi tiếng bước chân, Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần liếc nhau. Người thân mình Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần, muốn hỏi một chút hắn, hắn thân mình còn ma không ma. Nếu còn ma, vừa vặn có thể cho Phỉ Mãi Mãi phụ một chút, đem hắn cấp nâng dậy tới. Chỉ là hắn lời nói còn không có hỏi xong, Dạ Tỉnh Thần đã động tác nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên. Tuy rằng là bò dậy, nhưng là người lớn lên xoái, cho dù là bò cũng như cũ cảnh đẹp ý vui, tú sắc khả san, làm người mê muội. Cái này xem mặt thế giới, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh, không thể nói lý. Đường Tâm Giao. Baby. Ngươi. Baby, ngươi so cái này xem mặt thế giới còn muốn ma người, vừa mới là ai toàn thân tê dại không thể động đậy, càng muốn đè ở trên người nàng không chịu đứng lên, suýt nữa đem nàng cấp áp chết. Lúc này động tác như vậy mạnh mẽ. Liên tính lớn lên lại mẹ nó xoái, cũng che giấu không được ngươi giáp tâm bất lương. Dạ Tỉnh Thần không chỉ có chính mình động tác tiểu kiện, còn dễ như trở bàn tay liền đem nàng từ trên mặt đất cấp kéo lên. Một hơi kéo một người, hắc, không uổng kính. Phỉ Mãi Mãi tiến vào thời điểm, Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao đã song song đứng chung một chỗ, nhìn qua hết sức bình thường. Chỉ là Đường Tâm Giao lại xoắn mặt, vẻ mặt lên án nhìn Baby. Baby, ngươi vô tình, ngươi lanh khốc, ngươi vô cớ gây rối. Tâm Giao, Diếng Thần, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Nghe thư viện nói các ngươi đánh nhau rồi. Phỉ Mãi Mãi thấy Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần đều hảo hảo đứng ở chỗ này. Như cũ không tránh được lo lắng hỏi. Ách! Mãi Mãi! Chúng ta không có việc gì, chúng ta vừa mới là ở đùa giỡn, làm thư viện nhìn đến cho rằng chúng ta là ở đánh nhau. Đường Tâm Giao sờ sờ cái mũi. Tươi cười điểm mỹ đến gần Phỉ Mãi Mãi, hỏi, Mãi Mãi ngươi như thế nào lại đây? Có chuyện gì sao? Phỉ Mãi Mãi nhìn nhìn Đường Tâm Giao, lại nhìn nhìn Dạ Tỉnh Thần. Thật sự là không giống như là đánh giá bộ dáng, cuối cùng là yên tâm. Nga. Trong vườn rau rền cùng rau muống lớn lên thực hảo, ta cùng thư viện hai người cũng ăn không hết. Lớn lên ở trong vườn già rồi liền lãng phí. Liền hái được một chút cho ngươi cùng giếng thần, cũng tỉnh các ngươi còn muốn đi ra ngoài tiêu tiền mua. Phỉ Mãi Mãi hiển từ đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao nguyên bản cũng là tính toán đi Phỉ Mãi Mãi hai luống vườn rau đi hái rau, chỉ là nào biết bởi vì cùng Dạ Tỉnh Thần hồ nháo chậm trễ điểm thời gian. Còn phiền toái Phỉ Mãi Mãi hái được tự mình đưa lại đây. Hành, ta đây liền trước cảm ơn Mãi Mãi. Đường Tâm Giao cũng không tiểu tình. Thoải mái hào phóng nhận lấy, bất quá nên nói lại vẫn là muốn nói rõ ràng. Nàng nói, bất quá này đồ ăn cũng không thể xem như tặng cho ta, xem như ta tiêu tiền mua. Kia nào thành A. Phỉ Mãi Mãi vừa nghe Đường Tâm Giao nói. Lập tức phản bác nói, này đó đều là chính mình loại, cũng không đáng giá mấy cái tiền. Nơi nào còn đáng giá các ngươi tiêu tiền đâu. Các ngươi người trẻ tuổi chính là sẽ không sinh hoạt, tận đạp hư tiền. Phỉ Mãi Mãi lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu không ở ngài nơi đó mua. Chúng ta cũng là muốn ở bên ngoài mua. Cũng giống nhau tiêu tiền, còn không bằng đi ngài ra mua. Này tiền ta không cần. Ngài không cần tiền. Kia này tiền ta khá vậy từ bỏ. Người đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy còn đâu. Mãi mãi còn có thể vì điểm này đồ ăn muốn các ngươi tiền, nếu là để cho người khác đã biết. Khẳng định đến chọc ta cái này lão bà tử có sống. Mãi mãi, ngài nghe ta nói. Ngươi cũng biết chúng ta là từ trong thành lại đây, ngài cảm thấy này đồ ăn không đáng giá mấy cái tiền. Chính là ở chúng ta trong thành, này chính mình trong nhà trồng rau chính là lão quý, so thịt đều quý, còn không nhất định mua. Chúng ta không thiếu điểm này tiền, tiểu thư viện bây giờ còn nhỏ, về sau dùng tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Chút tiền ấy ở chúng ta trong thành còn chưa đủ chúng ta mua hai cái ớt xanh. Lại có thể làm ngài nhiều vì thư viện nhiều tồn điểm bảo đảm. Cho nên này tiền ngươi nhưng nhất định phải thu, nếu không nói ta cũng thật không cần ngài ra đồ ăn. Phỉ Mãi Mãi nghe xong Đường Tâm Giao nói, nghĩ đến qua đời nhi tử tức phụ, lặng lẽ lau nước mắt. cũng đem Đường Tâm Giao nói nghe xong đi vào, lãnh thư viện đi trở về. Trước khi đi thời điểm, Đường Tâm Giao lại đem buổi sáng mua xương sườn cùng thịt ba chỉ phân một ít cấp Phỉ Nãi Nãi. Chỉ nói buổi sáng mua nhiều, đặt ở tủ lạnh lại lấy ra tới ăn liền không mới mẻ, nàng cùng Dạ Tỉnh Thần đều không thích ăn. Coi như là đưa cho thư viện bổ bổ thân, sự tình quan cháu gái Phỉ Nãi Nãi cũng liền không hề cự tuyệt. Bởi vì Phỉ Nãi Nãi đưa tới đồ ăn, giữa trưa cơm trưa đã giải quyết. Đường Tâm Giao từ trong phòng bếp cầm một cây thanh dưa ra tới, dùng thủy đơn giản xúc rửa một chút. Há mồm cắn một ngụm, này thanh dưa ăn lên lại giòn lại ngọt, nước nhiều thịt nộn, hương vị là thật sự thực hảo. Giữa trưa liền nấu cái xương sườn canh, lại làm thịt kho tàu, cà chua xào trứng, lại thanh xào một cái rau dền đi. Đường Tâm Giao lật xem tủ lạnh đồ ăn, quay đầu tìm hỏi Dạ Tỉnh Thần ý kiến. Người quyết định đi. Dạ Tỉnh Thần trả lời. Nàng thanh dưa không có ăn xong, lại luyến tiếp bông, liền ngậm ở trong miệng bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Nàng ngậm thanh dưa miệng đều toan, nước miếng đều sắp chảy ra, chính là trên tay đang ở thịt muối, thật sự là không được nhàn. Nô Đường Tâm Giao quay đầu nhìn về phía ở trong phòng khách nhàn nhã xem tạp chí Dạ Tỉnh Thần, nô. Dạ Tỉnh Thần nghe được thanh âm quay đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, thấy Đường Tâm Giao hai mắt tinh lượng nhìn hắn, hắn có chút không thể hiểu được nhìn Đường Tâm Giao. Đường nô đem tỉnh già nào đảo. Đường Tâm Giao đi đến Dạ Tỉnh Thần bên người, đem mặt tiến đến trước mặt hắn nói. Dạ Tỉnh Thần giơ lên đỉnh mày, vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao dùng ngón tay chỉ chính mình trong miệng đầu ngậm thanh dưa, ý bảo Đường Tâm Giao đem thanh dưa cấp bắt lấy tới. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt dừng ở Đường Tâm Giao ngoài miệng, nàng miệng đại dương, ngậm một cây dưa chuột. Màu xanh lục thanh dưa, càng sấn nàng môi hồng răng trắng, hai mắt bởi vì thời gian dài mặt bộ căng chặt trạng thái, hai mắt ngập nước, một bộ chịu khổ trà đạp bộ dáng. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt thâm trầm, ánh mắt hơi ảm, thâm trầm nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Nô Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, giận trừng mắt Dạ Tỉnh Thần. Ngươi nhưng thật ra đem ta ngoài miệng thanh dưa cấp lấy ra tới à, liền tính là ngươi lớn lên lại xoái, thanh dưa cũng sẽ không từ ta trong miệng chính mình ra tới. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem Đường Tâm Giao trong miệng thanh dưa cấp bát ra tới, Đường Tâm Giao miệng bởi vì thời gian dài ngậm thanh dưa, trong khoảng thời gian ngắn có chút không khép được. Nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, phát hiện Dạ Tỉnh Thần trên mặt tuy rằng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là hắn vành thai cư nhiên có chút đỏ lên. Về sau đừng như vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm. Dạ Tỉnh Thần cầm thanh dưa, thực nghiêm túc đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm biểu Giao xoa xoa chính mình có chút cứng đờ miệng, nói, hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi là một cái cơ khác, dâm, đáng nữ nhân. Dạ Tỉnh Thần đem thanh dưa nhét vào Đường Tâm Giao trong tay, cười như không cười nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Đường Tâm Giao cầm thanh dưa, mặc danh chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Nàng chỉ là ăn cái thanh dưa mà thôi, nơi nào cơ khác, nơi đó dâm, đãng. Kẻ có tiền cũng không thể như vậy vũ nhục người. Này thanh dưa lại giòn lại ngọt, ném thật sự là quá đáng tiếc. Nàng đem thanh dưa cắt thành một đoạn ngắn, đặt ở mâm, vừa được không liền lấy ra một đoạn ngắn thanh dưa ra tới, nhét vào trong miệng. Thịt kho tàu ở trong nồi nấu, mùi hương chậm rãi phiêu tán ra tới. Dạ Tinh Thần, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Đường Tâm Giao ném xuống hái được một nửa đồ ăn, vọt tới phòng khách, lại không có nhìn đến Dạ Tỉnh Thần thân ảnh. Đậu má, nàng thật sự chỉ là đơn thuần ăn thanh dưa mà thôi, không có ý khác. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Dạ Tỉnh Thần liền tự động tự phát xuất hiện ở trong phòng khách. Đường Tâm Giao vừa thấy đến Dạ Tỉnh Thần, liền nghĩ đến kia căn thanh dưa. Tưởng tượng đến kia căn thanh dưa, liền nghĩ đến chính mình đem kia căn thanh dưa ngậm ở trong miệng bộ dáng. Rõ ràng lại đơn thuần bất quá một việc, kết quả biến thành như vậy. Nàng tưởng nàng ở về sau rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không lại muốn nhìn đến thanh dưa loại này thanh thuần lại tà ác đồ ăn. Nàng u hoán nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, đặc biệt muốn vì chính mình cùng thanh dưa chính một chút danh. Nhưng là cảm giác nàng riêng giải thích một chút, giống như có điểm càng bôi càng đen, vì thế nàng chỉ có thể nghẹn khẩu khí này. Rau rền xào quá già rồi, hơn nữa có điểm hàm, thất bại. Dạ Tỉnh Thần nếm nếm rau rền. Bình luận. Đường Tâm Giao. Hào đi. Có khả năng rau rền là thật sự xào quá già rồi. Muối phong có điểm nhiều. Rốt cuộc nàng đã có vài thiên không có hạ qua bếp, chủ nghệ lui bước thực bình thường. Không có việc gì, nàng sai. Thịt kho tàu đường phong quá nhiều. Nấu thời gian quá ngắn, xem ra tới ngươi làm việc mau mau tao táo. Thất bại. Dạ Tỉnh Thần nếm một ngụm thịt kho tàu. Không lưu tình chút nào đánh giá. Đường Tâm Giao. Không có việc gì, không phải nàng làm không thể ăn. Chỉ là bậy bì là thổ hào sao. Thổ hào ăn quán sơn chân hải vị, cho nên đối với gia thưởng tiểu thái luôn là có rất nhiều bắt bẻ. Đây là bình thường hiện tượng. Không có việc gì, nàng lý giải. Xương sườn không có ngon miệng, canh uống lên quá du, thất bại. Dạ Tỉnh Thần uống một ngụm canh nói. Đường Tâm Giao đã không biết hẳn là thế nào cho chính mình tẩy não, nàng quyết định không nói lời nào. Dù sao không có việc gì, còn có một cái cà chua xào trứng. Cái này khẳng định ăn ngon. Nếu liền một cái nho nhỏ cà chua xào trứng nàng đều thất bại nói, như vậy nàng liền, véo. Chết. Cha. Mà. Cà chua quá toan. Trứng gà xào quá già rồi, thất bại. Dạ Tỉnh Thần buông chiếc đũa. Nhíu mày, lại tiếp tục nói, cơm thủy phong quá ít, cơm quá ngạnh. Thất bại chung thất bại. Phúc. Thần bổ đao. Đậu ma a, nàng đều là hai đứa nhỏ mọ mì. Lần đầu tiên biết nàng cư nhiên sẽ không nấu cơm, Đường Tâm Giao thật muốn động thủ. Cơm làm quá khó ăn, trở về lúc sau nhớ rõ báo một cái huấn luyện ban, hảo hảo huấn luyện một chút. Dạ Tỉnh Thần tiếp tục bổ đao. Dạ Tỉnh Thần thật là đem Đường Tâm Giao trù nghệ cấp phê bình không đúng tí nào, Đường Tâm Giao tâm tắc quả thực sắp cơ tim tắc nghẽn. Phần 87. Đậu má, buổi sáng nói nàng dâm, đáng sự tình không có tìm hắn tính toán sổ sách. Lúc này lại đây bắt bẻ nàng làm cơm, sao đồ ăn, thiệt tình là đủ rồi. Ngươi không thích ăn liền tính, vậy ngươi đừng ăn, ngươi cho rằng ta nhiều thích nấu cơm cho ngươi dường như. Đường Tâm Giao buông trong tay chén đũa, sốt ruột tâm đều sắp nôn ra máu, ở Dạ Tỉnh Thần cầm lấy chén cùng chiếc đũa kia một khắc, nàng trong lòng cũng là có mong đợi, hy vọng có thể được đến Dạ Tỉnh Thần tán thành. Chính là, nàng thật muốn đem Dạ Tỉnh Thần từ thành phố B cương ít đến thành phố H, cư nhiên như vậy hạ nàng mặt. Nàng nhi tử cùng nữ nhi đều khó được có thể ăn đến nàng tự mình xuống bếp làm đồ ăn đâu. Kết quả bấy bí lại ở chỗ này kén cá chọn canh, thật là không khai sớm a. Dạ Tỉnh Thần lại gấp một khối thịt kho tàu bỏ vào chính mình trong chén, giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, trong ánh mắt lộ ra một ít bất đắc dĩ nói, ta chỉ là phát biểu một chút chính mình ý kiến mà thôi, như thế nào không thể nói. Đường Tâm Giao vẫn là cảm giác được thực tâm tắc, nói, có thể a, không thể ăn ngươi cũng đừng ăn, ta một người ăn được. Dạ Tỉnh Thần chỉ là lắc lắc đầu, không để ý đến Đường Tâm Giao, túi đầu ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần càng là như vậy, liền càng thêm sấn hình như là nàng vô cớ gây rối dường như, nàng hiện tại càng xem Dạ Tỉnh Thần càng cảm thấy người nam nhân này trừ bỏ có tiền có nhiệt, lớn lên xoái, có bản lĩnh một chút, thật là một meo meo ưu điểm cũng không có. Thấy Dạ Tỉnh Thần duỗi chiếc đũa kẹp trứng gà, Đường Tâm Giao lập tức vươn bí tử đem Dạ Tỉnh Thần kẹp trứng cấp cướp được chính mình trong chén, nói, này trứng gà xào quá già rồi, ngươi vẫn là đừng ăn đi, tỉnh đem ngươi cấp ăn hỏng rồi, ta nhưng bồi không dậy nổi. Làm lơ Đường Tâm Giao âm dương quái khí ngữ khí, Dạ Tỉnh Thần từ bỏ kia khối trứng gà, chuyển đi kẹp rau rền. Đường Tâm Giao đem hắn chiếc đũa cấp đánh rớt, nói, cái này quá hàm, ngươi vẫn là ăn ít điểm đi, mỗi ăn nhiều đối thân thể không tốt. Ngươi thân kiều thịt quý, nếu xảy ra chuyện gì, ta là thật sự đảm đương không dậy nổi. Kế tiếp mặc kệ Dạ Tỉnh Thần kẹp cái gì đồ ăn, Đường Tâm Giao luôn có lấy cớ làm Dạ Tỉnh Thần ăn không vô đi. Một bữa cơm, ăn một chút cũng không yên phận. Đừng náo loạn, hảo hảo ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần mặt lạnh nhìn Đường Tâm Giao. Là ta muốn nháo sao? Rõ ràng là ngươi ghét bỏ ta, ghét bỏ muốn chết, ta là sợ ngươi vì ta mà miễn cưỡng chính mình ăn, cho nên mới ngăn cả ngươi. Đường Tâm Giao vẻ mặt không chịu thua nhìn Dạ Tỉnh Thần. Vậy ngươi đảo không cần lo lắng, làm ta miễn cưỡng chính mình, ngươi còn không có tư cách này. Dạ Tỉnh Thần bất động như núi gắp khối thịt kho tàu bỏ vào chính mình trong chén, nói, chẳng qua ta đối bất luận cái gì sự tình đều không bắt bẻ, không sai biệt lắm là được. Đường Tâm Giao. Làm sao đây, nàng rõ ràng là muốn đả kích trả thù một chút Dạ Tỉnh Thần, chính là hiện tại giống như càng ngày càng tâm tắc. Vậy ngươi từ từ ăn cái đủ đi, ta không ăn. Đường Tâm Giao buông chiếc đũa, đứng dậy chạy lấy người. Dạ Tỉnh Thần một bộ không chút nào để ý bộ dáng, bình yên ngồi ở chỗ kia tiếp tục ăn cơm. Đường Tâm Giao ở trên sofa mặt, ôm cánh tay chính mình giận dỗi. Dạ Tỉnh Thần xem đều không có xem Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, tiếp tục bình yên ăn chính mình cơm. Giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh quá. Đường Tâm Giao chính mình sinh trong chốc lát hờn dỗi, sau đó bụng thầm thì kêu lên, nàng mới nhớ lại tới. Vừa mới Dạ Tỉnh Thần ăn cơm thời điểm, nàng chỉ lo quấy rối, Dạ Tỉnh Thần ăn cơm không ngon, nàng chính mình cũng đồng dạng không có ăn thượng hai khẩu. Nàng thịnh kia chén cơm, cơ hồ còn không có động quá. Nàng nghĩ nghĩ, dựa vào cái gì a? Nàng bận việc một cái giữa trưa, đồ ăn đều là nàng làm. Nàng dựa vào cái gì liền bởi vì bảy bị hai câu lời nói không ăn, ngược lại toàn bộ đều để lại cho bảy bị ăn. Cũng tưởng này hẳn là một cái âm mưu, hẳn là nàng làm đồ ăn ăn quá ngon. Bảy bị cố ý nói những lời này đó, khí đi chính mình, sau đó những cái đó mỹ vị món ngon hắn liền có thể một mình hưởng dụng. Tới rồi hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai nàng là dùng sai rồi chiến lược mục tiêu. Đường Tâm Giao nghĩ thông suốt lúc sau, lại về tới bàn ăn phía trước, bưng lên chính mình chén bắt đầu ăn cơm. không phải không ăn sao? Dạ Tỉnh Thần động tác ưu nhã ăn xong một miếng thịt, không chút để ý hỏi Đường Tâm Giao. Hừ, Đường Tâm Giao cũng gắp một miếng thịt, một ngụm nuốt vào, mùi vị thật thơm, cho nên nói này quả nhiên là bẫy bị âm mưu. Nàng giao giạt đắc ý nhướng mày nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta làm đồ ăn ăn rất ngon đi. Ngươi cũng nói qua ngươi không phải một cái sẽ miễn cưỡng chính mình người, nếu ta làm không thể ăn, ngươi cũng sẽ không ăn đúng không? Ngươi nhưng thật ra lạc quan, sẽ an ủi chính mình. Dạ Tỉnh Thần nói. Hừ, Đường Tâm Giao hừ lạnh một tiếng nói, ngươi liền nhưng kính nói đi, ta sẽ không mắc mưu. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là an tĩnh ăn cơm. Đường Tâm Giao trước nay đều không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, nàng nói, ngươi cũng chỉ có thể lý luận xuống, nói ta làm cơm không thể ăn, giống như chính mình làm cơm có bao nhiêu ăn ngon dường như. Dạ Tỉnh Thần buông chiếc đũa, đặc biệt cao nhã xoa xoa miệng mình, sau đó mới thong thả ung dung nói, lá gan của ngươi nhưng thật ra càng lúc càng lớn, dám như vậy cùng ta nói chuyện, không muốn sống nữa. Ngươi đe dọa ta. Đường Tâm Giao vẻ mặt chỉ trích nhìn Dạ Tỉnh Thần. Ân. Dạ Tỉnh Thần bình tĩnh thừa nhận. Giữa trưa dụng tâm làm một bữa cơm, bị Dạ Tỉnh Thần ghét bỏ thành như vậy, chẳng sợ còn có điểm tự tôn đều sẽ không lại đi thiển mặt lại đi chuẩn bị cơm chiều. Nàng lại không phải một cái run em mà làm gì muốn tự ngược. Này không phải có bệnh sao? Bọn họ hiện tại ở nông thôn. Có lại nhiều khát vọng cũng thi triển không khai, hơn nữa nơi này giải trí thi thiết thật sự là hữu hạn. Giữa trưa ăn cơm xong lúc sau Đường Tâm Giao liền trở lại chính mình phòng. Sau đó ngủ trưa. Một giấc ngủ đến chạng vạng, đã đói bụng. Nàng quyết định hôm nay buổi tối ăn mì gói. Dù sao nàng là không muốn lại nấu cơm. Từ trên lầu xuống dưới. Dạ Tỉnh Thần ngồi ở trên sofa mặt, phủ phục ở mặt bàn viết viết vẽ vẽ. Không biết ở viết chút cái gì. Nàng mới từ trên lầu xuống dưới, Dạ Tỉnh Thần căn bản liền đầu đều không có nâng lên. Lại tựa như dài quá đôi mắt có thể nhìn đến nàng dường như hỏi, hôm nay buổi tối tính toán ăn cái gì? Đường Tâm Giao đứng ở cửa thang lầu, đỡ tay vịn cầu thang, lẳng lặng nhìn Dạ Tỉnh Thần ước chừng nửa phút. Không nói gì. Như thế nào? Ta hỏi chuyện ngươi không có nghe được sao? Dạ Tỉnh Thần trong tay ngòi bút một đốn, quay đầu tới đôi đứng ở nơi đó không nói lời nào Đường Tâm Giao nói, ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Ngủ một cái buổi chiều. Còn không có tỉnh ngủ sao? Ngươi đang nói chuyện với ta. Đường Tâm Giao chỉ chính mình, nhướng mày hỏi hắn. Nơi này hẳn là không nháo quỷ đi. Dạ Tỉnh Thần buông trong tay bút. Nhéo cằm hỏi nàng. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, không rõ nguyên do nhìn Dạ Tỉnh Thần. Trong khoảng thời gian ngắn không rõ hảo hảo như thế nào đem để tài cấp kéo ra. Nơi này liền quỷ đều không có, trừ bỏ ngươi ta còn có thể tại cùng ai nói lời nói. Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao hướng sofa bên này đã đi tới. Sơ sơ cái mũi, cười gượng hai tiếng nói, ha ha, ngươi thật hài hước. Hiện tại đã mau 6 giờ đồng hồ. Ăn cơm chiều đã đến giờ, đi nấu cơm đi. Ta đã đói bụng. Dạ Tỉnh Thần đương nhiên đối Đường Tâm Giao nói. Ta mới không làm đâu. Đường Tâm Giao ở trên sofa mặt ngồi xuống, bất động như núi nói, ngươi không phải ghét bỏ ta làm cơm không thể ăn sao. Ta không làm, đừng lãng phí tinh lực. Ăn mì gói đi, dù sao ta làm cơm ngươi không yêu ăn, mì gói ngươi cũng không yêu ăn, dù sao đều không yêu ăn, vậy cái nào có hại ít thì chọn cái đó, vậy ăn tỉnh tiền lại dùng ít sức mì gói đi. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình, một đôi môi nhấp chặt, hắn nói, ta không thích ăn mì gói. Đường Tâm Giao từ trong lỗ mũi hừ một tiếng nói, ngài cũng không thích ăn ta làm đồ ăn a? Ai nói ta không thích? Dạ Tỉnh Thần hỏi lại. Đó là ai đối ta đồ ăn chọn tam nhặt bốn, ngươi đây là thích biểu hiện sao? Đường Tâm Giao đỉnh mày cao cao chọn lên, mày liễu dựng ngược chất vấn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần đặt ở trên đùi mặt ngón tay khẽ nhúc nhích, cười nói, ta đây là ái chi thâm trách chi thiết. Xích Đường Tâm Giao cười lạnh một tiếng, đi ngươi muội ái chi thâm trách chi thiết, nàng vẻ mặt kiên định cùng Dạ Tỉnh Thần đối diện, nói, tóm lại, mặc kệ ngươi nói cái gì. Hôm nay buổi tối bữa tối ta không phụ trách. Bữa tối là mì gói, ngươi muốn ăn ta liền thuận tiện giúp ngươi phao một chén, ngươi nếu không thích ăn vậy bị đói đi, giảm béo. Ta là ngươi cấp trên. Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là đại lý bí thư, không phải ngươi sinh hoạt trợ lý. Ta chỉ phụ trách công ty, giống cấp lao bản nấu cơm sự tình ta không luật không phụ trách. Đường Tâm Giao nói xong còn gật gật đầu. Cho chính mình cơ trí điểm 32 cái tán, là nàng ngốc à. Nàng vì mau phải cho baby nấu cơm ăn à, nàng lại không phải run em mở. Hiện tại baby chính là một con bị nàng bao dưỡng vì con, ăn mặc trụ đều là dùng nàng tiền. Cư nhiên còn dám đối thân là hắn kim chủ chính mình như vậy hung, thật là một chút cũng không chuyên nghiệp, nhất định phải cho hắn một cái kém bình. Baby hẳn là nhiều giống nàng học tập, tựa như trước kia baby là cái hoàng đế, lúc này cũng đã gặp nạn. Khó được chính mình cái này lâm thời bí thư, đối hắn không rời không bỏ, cùng hắn ăn cùng hắn uống còn cùng hắn trụ. Ngẫm lại, nàng đều phải bị chính mình cấp cảm động khóc. Đem chuyện này cấp đăng báo đến quốc gia, nàng tuyệt đối có thể bầu thành niên độ nhất chuyên nghiệp công nhân. Người tạo phản. Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình trầm xuống hỏi. Hư Đường Tâm Giao từ trong lỗ mũi khinh thường hừ một tiếng. Vừa mới nàng chỉ là đánh một cái so sánh mà thôi, bậy bị thật đúng là dám đảm đương chính mình là hoàng đế a. Còn tạo phản. Tạo ngươi nhị đại gia phản a. Thật không làm. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt hỏi. Thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi đừng nghĩ làm ta hầu hạ ngươi. Đường Tâm Giao ôm cánh tay. 10 phút về sau, Đường Tâm Giao ở trong phòng bếp rửa rau. Thật sự không phải nàng ý chí không kiên định, mà là địch quân thật sự là quá giàu hoạt, vừa ra tay không bắt chẹt nàng bảy tấc, đem nàng lưng đều cấp đánh gãy, eo thật sự là thẳng không đứng dậy. Ở nông thôn trong lúc làm ta vừa lòng, tiền lương gấp 10 lần. Nếu làm tốt lời nói, ta sẽ suy xét cho ngươi tiền thưởng, ít nhất 5 vị số. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc tung ra mồi, nàng thật sự là chịu không nổi này mồi dụ hoặc. Nàng cả đời này cũng chỉ ai mỹ thực, mỹ nam cùng tiền mặt. Lúc này một cái mỹ nam cầm tiền mặt dụ hoặc nàng, nàng là thật sự kinh không được dụ hoặc a. Bậy bị thật đúng là một cái đê tiện người a, cư nhiên dùng tiền tài mị lực làm nàng khuất phục. Càng không thể nhẫn chính là, cư nhiên còn đối nàng xử mỹ nam kế. Nàng quả muốn đối bậy bị tới nói, thỉnh không cần đại ý đến đây đi. Dùng mỹ nam kế cùng tiền tài tới ăn một nàng, thuần khiết linh hồn đi, làm nàng sa đọa đến bùi bằm đi. Ai ra Đường Tâm Giao buông đao, kêu một tiếng. Dạ Tỉnh Thần buông bút, từ bên ngoài đi đến. Thấy Đường Tâm Giao ngón tay bị đao cắt qua, chảy không ít huyết. Đỏ tươi huyết, theo Đường Tâm Giao đầu ngón tay, nhỏ giọt ở phòng bếp sứ bạch sàn nhà chuyển mặt trên, hiện phá lệ nhìn thấy ghê người. Nhìn đến này một bộ hình ảnh, Dạ Tỉnh Thần đồng tử hơi co lại, ba bước cũng hai bước nhanh chóng đi đến Đường Tâm Giao trước mặt. Bắt lấy nàng bị thương tay, hỏi, thế nào? Thương nghiêm trọng sao? Cảm giác chính mình tay bị Dạ Tỉnh Thần chộp vào trong lòng bàn tay lực độ, nàng ngẩng đầu đi xem Dạ Tỉnh Thần biểu tình. Chỉ nhìn đến bầy bị thật dài lông mi, giống như là một phen cây quạt nhỏ, chặn Dạ Tỉnh Thần ánh mắt. Bầy bị cúi đầu, nhìn không tới trên mặt biểu tình, chỉ có thể nhìn đến bầy bị trên đỉnh đầu mặt phát toàn. Phần 88. Nghe nói có hai cái phát toàn người đều là tương đối hung tàn, bầy bị chỉ có một, thuyết minh kỳ thật bầy bị trong xương cốt là một cái tương đối ôn nhu người sao. Thật là buồn đã chết, thiết cái đồ ăn đều có thể thiết tới tay, ngươi như vậy buồn có thể bắt được châu đáo thiết kế đại tái quán quân. Nhà ngươi bối cảnh một nhà thực hảo đi. Dạ Tỉnh Thần bắt lấy Đường Tâm Giao tay, nhét vào vòi nước phía dưới, mở ra thủy tẩy hướng về phía miệng vết thương. Lạnh leo tay hướng quá miệng vết thương, làm nàng cảm giác được có chút không thích ứng, tay trở về rụt rụt. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần lại nắm tay nàng, làm nàng lui không thể lui. Thủy đem ngón tay mặt trên huyết cấp xúc rửa sạch sẽ, lộ ra ngón trỏ mặt trên miệng vết thương. Miệng vết thương rất sâu, mới vừa đem huyết tẩy sạch sẽ, huyết lại chảy ra. Miệng vết thương quá sâu, căn bản là ngăn không được huyết. Ai nói, ta bắt được quán quân, là... Nô. Đường Tâm Giao mở to hai mắt, có chút khó có thể tin nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần nắm lên tay nàng, há mồm đem tay nàng chỉ hàm tiến trong miệng. Ấm áp qua miệng, ướt mềm đầu lưới bao vây lấy tay nàng chỉ. Tay đứt ruột sót, ấm áp xúc cảm từ nàng đầu ngón tay vẫn luôn len lỏi vào nàng trong lòng, giống như là ở nàng đầu quả tim mặt bắt một thùng lăn du, nóng rát, trước nàng đầu quả tim đều sôi trào. Nàng tâm loạn, muốn đem chính mình tay cấp rút ra. Bậy bị động tác quá mức với ôn nhu, cũng quá ái muội. Nàng không sợ Dạ Tỉnh Thần bá đạo lại mặt lạnh, nhưng là chính là sợ bậy bị thiết cốt nhu tình. Dạ Tỉnh Thần đem tay nàng lấy ra tới. Trên tay huyết quả nhiên đã ngừng. Tay cắt còn không thành thật. Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc xem xét một chút Đường Tâm Giao miệng vết thương. Nói, miệng vết thương rất sâu. Đi ra ngoài cho ngươi miệng vết thương tiêu độc. Không cần, ta có thể chính mình tới. Đường Tâm Giao muốn đem chính mình tay rút về tới. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần lại gắt gao bắt lấy tay nàng chỉ. Tay nàng vừa động, lại xúc tiến máu lưu động tốc độ. Huyết lại bắt đầu ra bên ngoài chảy. Dạ Tỉnh Thần vươn đầu lưỡi, đem chảy ra huyết cấp mút vào trong miệng, lại phun vào thùng rác. Lại không thành thật. Huyết lưu xong rồi. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay thưởng Đường Tâm Giao một cái tiền xu. Đường Tâm Giao duỗi tay vô trụ cái chán, vẻ mặt lên án nhìn Dạ Tỉnh Thần. Lại không có lại dãy rủa muốn rút ra tay. Dạ Tỉnh Thần chấp nhất Đường Tâm Giao tay. Từ trong phòng bếp đi ra ngoài, nghiêm túc cẩn thận đem Đường Tâm Giao miệng vết thương tiêu độc, đau Đường Tâm Giao tay run lên. Rất đau sao? Dạ Tỉnh Thần tay một đốn, ngẩng đầu hỏi hắn. Ân. Đường Tâm Giao gánh bạch hàm răng cắn hồng nốt môi, gật gật đầu nói. Nhẫn nhẫn đi. Ai làm ngươi như vậy không cẩn thận? Dạ Tỉnh Thần không lưu tình chút nào, nhưng là thủ hạ động tác lại là nhẹ rất nhiều. Dán lên băng keo cá nhân. Cuối cùng là hảo. Đường Tâm Giao nâng lên chính mình tay nhìn nhìn, băng bó rất không tồi. Nhìn không ra bẩy bi như vậy một cái tháo hán tử. Làm việc vẫn là rất tinh tế sao. Cảm tạ. Đường Tâm Giao bãi bãi chính mình tay, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Làm việc tiểu tâm một chút. Đừng mau mau táo táo. Dạ Tỉnh Thần đem đồ vật thu thập hảo, đối Đường Tâm Giao nói. Nô Đường Tâm Giao thất thần gật gật đầu, nói, ta đây tiếp tục đi nấu cơm. Nàng xoay người hướng phòng bếp đi. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay méo Đường Tâm Giao đuôi ngựa, hỏi, ta hỏi ngươi lời nói có nghe hay không? Nghe được. Đường Tâm Giao quay đầu trừng mắt Dạ Tỉnh Thần. Bậy bị như thế nào như vậy ấu chị à, khốc huyên tổng tài, cảm giác hảo tiêu ta nào ảnh à, bậy bị ngươi bồi ta khốc huyên điếu tạc thiên tổng tài đại đại. Không có việc gì ta đây đi nấu cơm. Đường Tâm Giao bĩu môi. Không cần. Dạ Tỉnh Thần buông lỏng ra nàng đuôi ngựa. Đường Tâm Giao thương tâm muốn chết nhìn Dạ Tỉnh Thần, nói, ngươi không phải là tưởng lại trướng, không cho ta gấp 10 lần tiền lương cùng tiền thường đi. Hừ. Bậy bị luôn luôn đều là như vậy lanh khốc, vô tình, lại vô cớ gây rối. Người tay thương thành như vậy, còn có thể tiếp tục nấu cơm sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao không thèm để ý lắc lắc chính mình tay, không cho là đúng nói, không có việc gì, chỉ là thiết tới rồi một cái miệng nhỏ sao, liền tính không băng bó, quá 2 ngày thì tốt rồi, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng a? Dạ Tỉnh Thần duỗi xoa xoa Đường Tâm Giao đầu nói, nếu tay bị thương, vậy đừng nấu cơm. Ngươi không phải không chịu ăn mì gói sao, chẳng lẽ đi bên ngoài ăn, ngươi có tiền sao? Đường Tâm Giao vô rất Dạ Tỉnh Thần tay. Không cao hứng nói, ta tới làm, vừa lòng sao? Dạ Tỉnh Thần hứa hẹn Đường Tâm Giao, muốn rửa tay làm canh thang, hắn thật đúng là không có vi phạm chính mình hứa hẹn. Mặc vào tạp dề, tiếp nhận Đường Tâm Giao công tác, ở trong phòng bếp chuẩn bị 2 người hôm nay buổi tối bữa tối. Rõ ràng là như vậy cao lớn thượng thổ hào tổng tài, hôm nay mặc vào như vậy bình dân tạp dề, nguyên bản nàng cho rằng sẽ rất có không khỏe cảm. Nhưng là nàng ngồi ở trên sofa mặt, nhìn ở mở ra thức trong phòng bếp nghiêm túc sắt rau rửa rau baby. Đột nhiên cảm thấy này hết thảy đều là như vậy hợp lý, nàng trong tưởng tượng không khỏe cảm vẫn chưa xuất hiện. Dạ Tỉnh Thần vốn dĩ liền thân trường ngọc lập, dáng người tương đối hoàn mỹ, vai rộng chân dài, hoàn toàn có thể so sánh những cái đó quốc tế người mẫu. Trời sinh chính là móc treo quần áo, xuyên cái gì quần áo đều có thể xuyên ra bản thân đặc sắc. Huống chi, hắn lớn lên như vậy xoái, ở cái này xem mặt trong thế giới, liền tính hắn chỉ khoác một con bao tải, cũng như cũ tuấn mỹ vô song. Nguyên bản châu Á người ngũ quan bẹp, sinh ra liền không bằng châu Âu người ngũ quan lập thể thâm thúy. Chính là Dạ Tỉnh Thần lại như là một cái con lai giống nhau, ngũ quan đã.